Nhân này, là cái loại này ngay thẳng tính tình, nàng này sẽ muốn nói ra tới, hắn có thể hay không cho rằng nàng ở bịa đặt sinh sự. Đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, là nhất không thích chính mình nữ nhân là cái bịa đặt sinh sự lắm miệng bà. Tính, về sau nếu có cơ hội, nàng dẫn hắn đi quan sát hảo, sự thật thắng với hùng biện. Nghĩ vậy Cố Minh Lan ha hả cười, ta nhưng không nói không bằng chứng nói, hôm nay này xe bỏ tuy rằng chấn điểm, nhưng nói thật không chấn đến như vậy lợi hại. Ấn lẽ thường nói, chúng ta hai ngồi đối diện, thật muốn chấn đến ngồi không yên, hẳn là cũng là đi phía trước hoặc là sau này, hoặc hướng tả hữu té ngã. Chính là nàng lại hướng nghiêng phía trước quăng ngã tới, ta chính là chú ý tới nàng động tác sẽ trực tiếp ném tới ngươi trên lưng, lúc này mới trước tiên nhào lên tới, lại đem nàng cấp quăng ngã đi ra ngoài. Ngươi nếu không tin tưởng, liền tính ta hoa mắt. Cái gì? Nàng cố ý đụng vào ngươi trên lưng. Chu Chính Thanh tư duy dừng lại ở Liêu Anh Tú cố ý đụng phải chính mình tức phụ ý tưởng thượng, hắn vừa rồi chỉ là quái này Liêu Tú Anh không ngồi ổn liên lụy chính mình tức phụ chịu tội. Nhưng nàng nếu là cố ý, kia này tính chất liền bất đồng. Này nam nhân không phải rất thông minh sao? Hôm nay ý tứ này còn không có nghe minh bạch. Không phải đâm ta trên lưng, là tưởng đâm ngươi trên lưng. Được rồi, không nói, dù sao lúc ấy lại không có video nhưng cha, nói nhiều ngươi còn tưởng rằng ta chính là cái nghi thần nghi quỷ người. Ta trên lưng thật sự không có việc gì, ngươi đi tiếp hải tử đi. Bốn bình là thứ gì? Chu Chính Thanh hoàn toàn không để ý chỉ là nhìn chính mình tức phụ nói được như vậy đánh cuộc định, hắn không có nói nữa mà là như suy tư gì đi rồi. Cố Minh Lan cũng không đi nghĩ nhiều cái gì, dù sao vạch trần kia nữ nhân tâm tư, làm Chu Chính Thanh đối nàng sinh ra phòng hoạn là được, vì thế xoay người vào phòng bếp chuẩn bị thiêu cơm chiều. Thẳng đến buổi tối Chu Chính Thanh nhìn kỹ quá trên lưng không có với ngân hắn mới bỏ qua, nếu không bị thương, vậy có thể vận động. Xoa bối tay không biết khi nào liền chuyển tới trước ngực, đem hai chỉ anh đảo niết vê lên, tức phụ, tưởng ta không. Không phải một buổi tối không cái kia sao. Này nam nhân có phải hay không ngựa giống đầu thai a? Cố Minh Lan quay đầu giận hắn liếc mắt một cái, mỗi ngày ở trước mắt chuyển động, ai ngờ ngươi nha. Ta mới không nghĩ ngươi đâu. Ngủ, ngày mai đến dậy sớm đâu. Chu Chính Thanh động thủ lột đi quần áo của mình sau, trần chuồng đem chính mình dán ở Cố Minh Lan phía sau lưng nhiệt hống hống nói, chính là ta tưởng ngươi. Tức phụ nói đúng, tưởng ngươi liền ngủ làm, kỳ thật ta mỗi ngày đều tưởng làm. Ngủ làm. Cố Minh Lan phảng phất phát hiện tân đại lục dường như, này nam nhân còn hiểu đến hài hước. Lại năng lại ngạnh đồ vật đỉnh ở nàng mông thượng, Cố Minh Lan biết nữ nhân ở nam nhân yêu cầu dưới tình huống, ngẫu nhiên cự tuyệt một lần không có gì. Chính là luôn cự tuyệt hắn, nhất định sẽ làm hắn trong lòng không thoải mái. Lại nói hôm nay vẻ mặt của hắn không tồi, nàng hẳn là khen ngợi nàng. Nói thành thật lời nói. Cố Minh Lan cũng không phản đối cùng hắn làm loại sự, thậm chí so kiếp trước, nàng càng thích làm. Người xấu, thế nhưng không cho ta ngủ. Cố Minh Lan quay đầu giả bộ một bộ hung ba ba bộ dáng ở Chu Chính Thanh trên cằm cắn một ngụm, hờn dỗi dùng khuôn mặt nhỏ dán dán hắn đại mặt. Nam nhân nhất xem không được chính mình ái mộ nữ nhân ở chính mình trước mắt làm lũng, quả nhiên, Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình tâm đều mau nhảy tới, cả người tràn ngập kính. Một khắc chỉ bàn tay to thoát đi nàng kia tiểu con lót, ngón tay từ phía sau lột ra tắc đi vào. Hắc hắc hắc, không có biện pháp có người ngủ không được, nó sống còn không có làm. Tới, làm ta nhìn xem, nơi này là không phải ngứa, có hay không sống nhưng vỡ ớt. Hạ lưu. Nhìn trước mắt kiểu mặt, Chu Chính Thanh mừng rỡ không được, nam nhân không giới lưu, nữ nhân không hạnh phúc. Này nam nhân A, nên hắn làm sống đều không làm, kia còn xem như cái nam nhân. Tức phụ, người tướng công ta chính là cái thật nam nhân, càng là cái cần mẫn nam nhân, không làm xong sống ta ngủ không được. Quả nhiên là cái cần mẫn người. Một khi vớt tới rồi sống làm, liền khí thế ngất trời làm lên. Hai người mệt đến kiệt sức ngủ một giấc ngon lành, ngã đầu ngủ hạ sau, thế nhưng một đêm vô ngộng. Làm Cố Minh Lan cảm thấy, này nam nữ vận động, liền giống như ăn thuốc ngủ giống nhau có hiệu quả. Ngủ ngon, hai cái ngày hôm sau tinh thần liền hảo. Thiên một mông mông lượng hai cái liền đã tỉnh, Chu Chính Thanh trước lên thiêu hảo nước gấm sau mới làm Cố Minh Lan rời giường. Hai người thu thập hảo đem đồ vật nhặt hảo, lại đem tủi lửa dọn lên xe. Mới kêu nổi lên Chu Chính Miểu cùng Chu Mai Linh ra cửa. Thiên tuy rằng thực lãnh, nhưng nghĩ sinh ý cũng liền không cảm thấy lạnh. Bốn người có đến chấn trên khi thiên tài trong trẻo, kêu lên bốn chén mì ăn được sau lập tức động thủ khai khởi công tới. Ngày hôm sau thật sự sinh ý hảo lên, 60 bản đậu hủ toàn bộ bán quang, còn giúp tạc 20 cân khoai lát, hơn phân nửa buổi chiều bốn người hứng thú cao màu liệt kết thúc công việc về nhà. Dù đậu hủ sinh ý tại đây cửa hải cuối năm liền không cần phải nói, hiện tại ly năm tuy rằng còn có 20 mấy thiên. Nhưng thứ này mua trở về, một là dùng giấy dầu túi trang hảo lại dùng cũ chăn bông gói kỹ lưỡng, dùng tuyết che lên có thể phóng thượng 2 tháng. Còn nữa chính là sâu lên tới đặt ở thái dương hạ phơi khô, treo dưới mái hiên, nhưng lưu thượng 3 tháng, ngày thứ 3 sinh ý hảo đến không được, đến đã khuya mới kết thúc công việc. Bởi vì du đậu hủ giá cả thấp, cùng chính mình trong nhà tạc cũng không sai biệt lắm, còn tỉnh công phu. Đặc biệt là năm rồi trong nhà căn bản là tạc không thượng du đậu hủ nhân ra, dứt khoát lưu loát mua cái 2-3 cân xong việc. Chỉ là Cố Minh Lan không nghĩ tới, liền này đại tạc khoai lát người lại là không thể tưởng được nhiều. Bởi vì sinh ý hảo, Chu Chính Thanh đại ca Chu Chính Lâm cũng tới hỗ trợ. Ngày thứ tư bọn họ sáng sớm mới vừa giá thượng nồi, liền có người tới xếp hàng tạc khoai lát, nhiều một người, liền từ trong nhà nhiều mang theo một con bếp lò một cái nồi, như vậy liền càng nhanh. Mới đến giữa trưa, nay đậu hủ liền mau bán xong rồi, đang chờ tạc khoai lát người còn không ít. Tránh ra, người nào không trải qua phê chuẩn đến nơi đây tới bày hàng. Một tiếng khiển trách đem đang ở chờ du đậu hủ người dọa khai. Chương 293 có người tới tìm cha. Dưới là vì ngài cung cấp 291. Chương 291 có người tới tìm cha kính thỉnh thưởng thức. Nghe được thét to thanh Cố Minh Lan trong lòng một gác lăng, tìm việc tới. Cố Minh Lan nâng vừa thấy, là hai cái nha dịch trang điểm người. Nàng kinh ngạc cực kỳ, chẳng lẽ thời đại này cũng có thành quản không thành. Chu Chính Thanh thấy là nha dịch, hắn chạy nhanh tiến lên, hai vị kém ra vất vả. Tại hạ là Chu gia thôn Chu Chính Thanh. Không biết hai vị gia họ gì, có không hánh diện nếm thử Chu gia du đậu hủ. Một cái vẻ mặt dữ tợn nha dịch mặt nghiêm tay vùng, ra tên họ há là ngươi này nồng phu nhưng hỏi. Ai muốn nếm nhà ngươi du đậu hủ? Ngươi cho rằng gia cũng là cái loại này nghèo kết hủ lầu. Nhìn đến hai cái du đậu hủ liền chức trách đều mặc kệ. Ta hỏi ngươi, là ai cho các ngươi ở chỗ này loạn bày quán? Có hay không phê văn? Này nha dịch nói nghe được Cố Minh Lan thẳng nhíu mày. Này nha dịch thật là tới tìm việc. Bọn họ đều ở chỗ này bày 4 ngày quán, như thế nào hôm nay mới có người tới quản bọn họ có hay không phê văn. Lại nói, nàng chỉ là bãi cái lâm thời quầy hàng thôi, trước nay không nghe nói qua muốn cái gì phê văn sự, nàng lại không khai cửa hàng. Chẳng lẽ là có người đỏ mắt? Đột nhiên nhớ tới chính mình du đậu hủ giá cả cùng sinh ý hòa bạo, Cố Minh Lan trong lòng tức khắc minh bạch. Chu Chính Lâm thấy chính mình đệ chịu khi dễ, hắn lập tức đi lên trước tới một ông tay, sai ra. Chúng ta đều là bình thường ba tánh, chỉ là cửa ải cuối năm nhật tử khổ sở, tới làm điểm tiểu sinh ý hốn cái ăn tết, thỉnh kém ra dơ cao đánh khẽ thứ lỗi. Giữ tận tự thu hút một dấu hắn, tay đẩy thiếu chút nữa đem Chu Chính Lâm đẩy ngã, ngươi là cọng hành nào? Dám đều ra thứ lỗi. Này quán nhi nếu không phải ngươi, cút cho ta một bên đi. Chu Chính Miểu đang ở hậu viện dọn xài lại đây, nhìn đến giữ tận đẩy chính mình đại ca lập tức ném xuống trong tay củi lửa tiến lên đẩy giữ tận một phen, ngươi làm gì? Ta đại ca đều mau bị ngươi đẩy đến té ngã, tưởng khi dễ người không phải. Một cái khác nha dịch lập tức tiến lên đây chảo Chu Chính Miểu, ngươi cũng dám đẩy ta đại ca. Có phải hay không chán sống? Chính mình ra chẳng qua là làm tiểu sinh ý, cầu cái tiền trinh thôi, hắn nhưng không nghĩ làm ra chuyện gì tới. Chu Chính Thanh thấy chính mình ra này quán biên tất cả đều là nhiệt quần quận chảo dầu, lập tức lôi kéo hai vị nha dịch đi ra ngoài, hai vị ra, đừng nóng giận, đứa nhỏ này tuổi nhẹ không hiểu chuyện, tới. Chúng ta đến bên này nói. Đi. Ai cùng ngươi nói? Giao hai lượng bạc tới lập tức kết thúc sinh ý lập tức cút đi là được. Ra nhưng không công phu cùng ngươi rong rải. Giữ tợn vẻ mặt coi khinh. Một ngày khẩu liền hai lượng bạc, còn làm cho bọn họ lập tức kết thúc sinh ý. Quả nhiên là có người đỏ mắt bọn họ sinh ý. Dân chúng tự nhiên là không dám chọc này đó trong nha môn người, bọn họ chỉ dám đứng ở một bên khe khe nói nhỏ. Lúc này cửa cãi cọ ồn ào, Trần trưởng quay được đến tin cũng chạy nhanh ra tới. Ai ra, Trương ra, Kim ra, trận gió nào đem hai vị gia cấp thổi đến tiểu điếm tới. Trần trưởng quay ở trấn trên chính là cái có uy tín danh dự nhân vật, giữ tận xem là hắn cũng chỉ đến chắp tay, trưởng quay, hôm nay ở ngươi này xử lý chút việc. Trần trưởng quay cười tủm tỉm nói, Trương ra, có phải hay không Chu huynh đệ hắn nơi nào đắc tội ngài? Vương Nha Dịch biết này tiểu lầu trưởng quay cùng Chu Chính Thanh khẳng định quen thuộc, chỉ là hắn chính là chịu người gửi gắm tất chung người việc, hơn nữa người này hắn không thể không chung. Vì thế hắn mặt nghiêm, trưởng quầy, người này là ngươi bằng hữu. Trần trưởng quầy lập tức nói, Trương gia, này Chu huynh đệ đúng là tại hạ bằng hữu, chúng ta vẫn luôn đều hiểu biết. Bởi vì mấy ngày hôm trước bằng hữu tặng hắn điểm du, hắn nghĩ trong nhà cũng dùng không xong, liền nghĩ cách tới kiếm điểm bạc ăn tết, không biết hắn nơi nào đắc tội Trương gia. Vạn mong chỉ điểm một vài. Rốt cuộc đều là trấn trên người, Trần trưởng quầy tiểu lầu ở trấn trên cũng coi như đệ nhị, Trương gia nhìn hắn một cái mới nói, cũng không phải đắc tội ta. Hắn đắc tội người khác. Nếu là ngươi bằng hữu, như vậy liền phạt một lượng bạc tử thu sạp đi rồi liền tính. Một lượng bạc tử. Mấy ngày nay cũng không kiếm được mấy lượng bạc, một mở miệng chính là 1-2. Bá đạo như vậy, đảo nhất thời đem Chu Chính Thanh phỉ khí kích lên đây, vị này Trương gia còn mời nói minh một chút, Chu Mẫu người tự biết hành đến đang ngồi đến thẳng, chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý việc, cũng không biết trong lúc vô tình đắc tội cái nào đại nhân, thỉnh cấp cái chỉ điểm, ta tự mình tới cửa xin lỗi. Trương gia cảm thấy Chu Chính Thanh không thức thời, lan một bên đi. Đừng ở chỗ này rong dài, kêu ngươi thu liền thu, đừng như vậy không biết điều. Hôm nay nếu không phải xem ở Trần trưởng quầy mặt mũi thượng, ta còn liền đem ngươi điểm này đồ vật toàn cấp thu, lại đem ngươi bắt đi vào năm. Người này cũng quá kiêu ngạo đi. Có lẽ trước kia Chu Chính Thanh sẽ sợ, chính là hiện hắn không phải cái sợ phiền phức người. Vì thế hắn mắt trợn mắt, Vương Nha Dịch nói cái gì? Bắt ta đi trong nhà lao ăn Tết. Ta phạm vào cái gì pháp? Còn thỉnh Vương Nha Dịch nói ra cái chương trình tới. Nếu là vô duyên vô cớ là có thể đem lương dân bá tánh bắt được trong nhà lao đi, chẳng lẽ này đại lao là người Vương gia khai không thành? Hôm nay ta này quán thật đúng là liền không thu đâu, ngươi tới bắt ta thử xem. Chu Chính Thanh vốn định nâng ra Vương Viêm Lâm ra tới, chính là này họ Vương Nha Dịch một câu liền đem hắn kiêu ngạo cấp cùng lên, hắn không phải cái người sợ chết. Vương Nha Dịch thấy Chu Chính Thanh còn dám cùng hắn đối với tới, hắn lập tức vung tay lên, Kim Tam, đem này điêu dân cho ta mang đi. Ngươi dám? Ngươi dám? Chu Chính Lâm cùng Chu Chính Miểu hai cái lập tức xông tới, thanh âm này lập tức lại khiến cho tới không ít người lại đây vây xem. Trương Nha Dịch không thể tưởng được một cái tiện dân cũng dám cùng hắn này nhị bộ khoái đối với tới, liền như vậy một chút việc nhỏ hắn nếu là bãi bất bình, như thế nào về nhà thấy tức phụ. Tức phụ ra nhị thúc du đậu hủ sinh ý, mấy ngày nay bởi vì tiểu tử này trộn lẫn, tặc ra du đậu hủ một cân cũng chưa mua ra. Hắn bất quá làm hắn giao hai lượng bạc cấp thúc công bảo cái buồn, làm hắn cút đi tính, ai biết hắn thế nhưng là cái hồn như vậy không biết điều. Loại này điêu dân lại dám cùng hắn đối nghịch, xem ra hắn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trương Nha Dịch bực, Kim Tam, đi kêu hiện cá nhân tới, ra cũng không tin, còn sợ bọn họ ba cái. Trần Trường quay thấy ở chính mình cửa nhà làm ra sự tới, hắn lập tức lại chắp tay thi lễ lại ba phải, Trương gia, Chu huynh đệ, đều là chính mình người nhà, có việc hảo hảo nói ngàn vạn đừng động thủ. Thấy Kim Tam đã đi gọi người, Trương Nha Dịch khí thế càng trướng, hắn tay vừa nhấc, Trần Trường quay, này không liên quan ngươi sự, ngươi có việc đi vội đi. Thấy trong nha môn người như thế kiêu ngạo hơn nữa ngang ngược vô lý, trong đám người có người lập tức minh bất bình, này lao bản lại không đáng sự, như thế nào năng động bất động liền chảo hắn đi đại lao. Đúng vậy, này bãi cái quán lại không phải khai cái cửa hàng, này ven đường thượng bãi cái quán ven đường còn thiếu không. Như thế nào này một du đậu hủ quán nhi liền phải phê văn. Không phải muốn phê văn, là có người đỏ mắt. Này vài vị lão bản tương đối bình tâm, người khác du đậu hủ muốn 12 cái đồng tiền lớn một cân, mà bọn họ chỉ bán 9 đồng tiền lớn một cân, sinh ý một hảo. Này không phải dẫn người đỏ mắt sao? Chính là, trong nha môn những người này cũng quá mức, bọn họ chính là bảo hộ dân chúng người. Như thế nào không đi bắt người xấu, tới khi dễ người thành thật đâu? Trương Nha Dịch không nghĩ tới làm cái việc nhỏ còn rước lấy nhiều người như vậy nghị luận, hắn mắt một nghiêng, ai có ý kiến? Cùng nhau đến nha môn đi nói. Chương 294 cấp bạc xong việc. Dưới là vì ngài cung cấp 292. Chương 292 cấp bạc xong việc. Kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Hoa nghe nói chính mình đại ca đều tới trấn trên hỗ trợ, vì thế nàng cũng ở biết được tin tức sau vào trấn, muốn nhìn một chút bọn họ sinh ý có phải hay không thật sự như vậy hảo. Một buổi sáng nàng đều ở nơi xa nhìn thấy này sạp thượng sinh ý như vậy vượng, đỏ mắt vô cùng, trong lòng thẳng mắng Cố Minh Lan hảo mệnh, hận đến chỉ kém không tiến lên đem những cái đó thu tới đồng tiền cất vào chính mình trong lòng ngực. Nay một hồi thấy có người tìm phiền thoái, nàng lập tức hưng phấn lên, trong lòng thẳng kêu, đem bọn họ đồ vật thu. Đem bạc đều cấp ném xuống đất làm người đoạn, đem bọn họ vợ chồng đều cấp trộm tới trong nhà lao ăn Tết đi. Đại gia đang ở giằng co, lúc này nhìn đến bước nhanh chạy tới 3-4 nha dịch, Chu Chính Miểu trong lúc vô tình nhìn tới rồi chính mình Tam Muội, hắn mắt một quang, Tam Muội, mau tới đây giúp đỡ tứ muội, làm nàng đi hỗ trợ. Này ngũ ca có phải hay không cái ngốc nha? Nhân gia kiếm đồng tiền lớn cũng chưa cho ngươi phân một phần, ngươi liền vì kia một ngày 30 cái đồng tiền lớn liền mê mắt. Hừ. Không tiền đồ chính là không tiền đồ, ta mới không giống ngươi như vậy thấy tiền sáng mắt đâu. Chu Mai Hoa chừng mắt nhìn Chu Chính Miểu liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng mới sẽ không đi giúp bọn hắn, này sẽ nàng muốn vội vã trở về nói cho nương, này Cố thị muốn tao hương, làm cho nương cũng cao hứng. Thấy này Trương Nha Dịch giúp đỡ đều gọi tới, Chu Chính Thanh xem hôm nay sự sợ là không dễ dàng chấm dứt. Vương Đại Ca đã từng luôn là cùng hắn nói, làm người phải có nguyên tắc. Có sự có thể chịu thua. Có sự không thể chịu thua. Hơn nữa hắn hiểu biết, này nha dịch không quyền lợi quản này đó bá tánh việc vấn đề. Hôm nay này họ Vương tới tìm việc, chỉ sợ không phải nha môn bình thường pha án, mà là riêng tới tìm hắn gốc dạ. Hắn không hề là trước đây cái kia bị bắt được phía sau núi chỉ biết sợ hãi chân mềm nam nhân, mà là gặp qua vô số lần giết người cùng bị giết trường hợp đại nam nhân. Nếu này họ Vương đuổi ỷ thế hiếp người, hắn lại không phải cái hèn nhát, liền tùy vào hắn khi dễ. Chu Chính Thanh mặt trầm xuống, mắt nhíu lại chiều mặt sau kêu, tứ muội, tức phụ, các ngươi sau này đi điểm, các vị hương thân thỉnh đại gia tránh xa một chút. Nơi này chảo dầu nhiệt đằng, đều tiểu tâm bị thương đại gia. Mọi người xem việc này sợ là thật muốn nháo đi lên, rốt cuộc này Chu lão bản người một nhà thực không tồi, bán cho đại gia đồ vật cũng thực bình tâm, dân chúng không cùng quan phủ đấu, đây là lẽ thường. Vì thế có người khuyên nói, tính tính, Chu lão bản mạc cùng những người này so đo, cùng loại người này so đo có hại vẫn là chính mình. Là nha, vừa thấy người này liền không phải người tốt, Chu ca nhi các ngươi một nhà đấu không lại hắn, vẫn là mạc cùng hắn đấu. An không có hại Chu Chính Thanh trong lòng hiểu rõ, này họ Trương hôm nay hắn thật muốn phục mềm, kia về sau này trấn trên hắn chỉ sợ tới cũng không dám tới. Có lẽ trước kia hắn còn sẽ kiên nhẫn một chút, nhưng từ tái ngộ đến Vương Lâm Viêm sau, hắn quyết định chính mình không khi dễ người khác, chính là cũng kiên quyết không cho người khác khi dễ. Nghĩ đến này, Chu Chính Thanh đôi tay một củng, cảm ơn các hương thân hỗ trợ, người không khinh ta, ta không khinh người. Nhưng là, nếu người khác khinh đến ta trên đầu nghĩ đến ị phân ta cũng không dám hử, trừ phi ta không phải cái nam nhân. Nếu hôm nay vị này Trương gia nhất định phải cùng ta Chu gia người đánh giá một chút, ta liền cũng đến từ chối thì bất kính. Thình đại gia tránh xa một chút, mặc làm những người đó bị thương các ngươi. Này Chu huynh đệ ở trong núi ngây người mấy năm, Trần trưởng quầy là biết đến. Một người nam nhân ở thổ phỉ trong ẩu ngây người 5-6 năm, người này tính tình khẳng định sẽ hoành lên. Chỉ là này Trương nha dịch dù sao cũng là trong nha môn người, hôm nay liền tính lui hắn, ai có thể bảo đảm về sau hắn không báo thủ. Vì thế hắn ở một bên cũng vội va khuyên, Trương gia, việc này liền thôi bỏ đi, này Chu huynh đệ có thể bày quán nhật tử cũng liền mấy ngày. Chu huynh đệ, nếu không thỉnh Trương gia đi uống ly trà. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài a. Nhiều như vậy nha dịch, vạn nhất bị người đả thương liền tính không ra. Cố Minh Lan liền tính biết Chu Chính Thanh cậy vào, chính là này sẽ Vương Lâm Viêm cũng không ở chàng, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Một lượng bạc tử không coi là cái gì, nơi này không thể bày quán, bọn họ mỗi ngày đến một cái thôn đi bãi không phải được rồi. Nàng sợ chính là Chu Chính Thanh bị thương. Vì thế nàng cũng kêu, tướng công, tính. Cấp một lượng bạc tử đi, chúng ta này liền thu thập không bán. Chu Chính Thanh từ người chết đôi bỏ ra tới quá, nửa đêm cũng dám ở núi sâu trong rừng chuyển động người, hắn nơi nào sẽ sợ này bừa bãi nha dịch. Cấp bạc, nay bạc cho hắn, ta còn không bằng thỉnh này đó các hương thân ăn du đậu hủ đâu. Tức phụ, người đi xa điểm, hôm nay ta muốn sợ bọn họ, ta liền không họ Chu. Này ngốc tử, như thế nào liền như vậy ai chỉnh anh hùng đâu. Vì kia một chút nam nhân tự tôn, đáng giá cùng loại này động tay động chân. Lại nói quan đại một bậc gáp người chết, hắn không phải có hậu đài sao. Vì mau muốn chính mình đi đối phó. Có tài nguyên không cần là đồ ngốc. Ngày đó kia Vương Đại ca nhưng nói qua, về sau có việc chỉ lo tới tìm hắn. Có lẽ Vương Đại ca chỉ là cái bát phẩm quan ở thiên tử dưới chân cái gì cũng không tính. Chính là tại đây núi cao hoàng đế xa địa phương, một cái nha môn đều dám bừa bãi, kia hắn cái này quan liền càng không cần phải nói. Cố Minh Lan chạy tới lôi kéo hắn tay nói, tướng công, tính, thật sự tính. Liền tính chúng ta xui xẻo hảo, cấp bạc đi, đừng xảy ra chuyện. Ta không nghĩ ngươi động thủ. Hơn nữa ngươi trong lòng hiểu rõ, hiện tại cho hắn một hai, liền sợ hắn không dám dùng. Chu Chính Thanh vừa nghe cảm thấy chính mình tức phụ nói được có lý, này Trương nha dịch là trấn trong nha môn người, lần tới đi vào cùng Vương Đại ca hảo hảo nói một chút, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Hơn nữa chính mình tức phụ ở chỗ này, vạn nhất này trong nha môn người càng ngày càng nhiều, hắn là không sợ, bị thương chính mình tức phụ vậy không được. Chu Chính Thanh đang muốn đáp ứng rồi. Chỉ là bọn hắn vợ chồng tưởng một sự nhịn chín sự lành, nhưng có người lại không buông tha. Hừ, tưởng cấp bạc xong việc. Hiện tại không có cửa đâu. Phải cho bạc cũng có thể, kia cũng không phải là một hai, mà là 10 lượng. Các ngươi ra 10 lượng bạc, hôm nay ta liền buông tha các ngươi. Nếu không không bàn nữa. Bất quá sao? Nếu là tiểu nương tử bồi chúng ta uống ly trà cũng đúng. Đúng không? Các huynh đệ. Trương Nha Dịch tựa hồ phát hiện Cố Minh Lan xinh đẹp, lập tức sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng. Nói ra vừa lật làm Chu Chính Thanh muốn giết người nói. Đúng đúng đúng, ha ha ha. Khiến cho kia hai cái tiểu mỹ nhân nhi một khối bồi đàn ông uống vài chén, cho chúng ta sướng cái tiểu khúc nhi, vậy quên đi ha. Hiện tại sợ đã quá muộn. Mau tới đi mỹ nhân nhi, nếu không nhà ngươi nam nhân phải đi trong nhà lao ăn tết. Sợ. Hắn Chu Chính Thanh sẽ sợ này mấy cái lưu manh. Chính mình có chút công phu nơi tay, lại có huynh đệ kết nghĩa làm hậu trường, hắn nếu là sợ, kia còn không bị Vương đại ca mang chết. Là nhưng nhẫn thục không thể nhẫn, Chu Chính Thanh nơi nào còn chịu được chính mình tức phụ bị người đáng khinh, hắn một phen đẩy ra Cố Minh Lan, đôi tay rỗi ra nhất chiêu long bàng hổ cứ đem một thân giữ tợn Trương Nha Dịch phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất. Ai ra? Ra eo a, eo chặt đứt. Các huynh đệ cấp gia thượng. Hôm nay không đem tiểu tử này cho ta đánh phải gọi ra ra, khiến cho hắn đừng nghĩ về nhà. Vị này Trương họ Nha Dịch, bị Chu Chính Thanh hung hăng ngã trên mặt đất, cảm thấy chính mình xương cùng đều mau chặt đứt, liền bò đều bò không đứng dậy, lập tức điên rồi. Chương 295 bọn họ là điêu dân. Dưới là vì ngài cung cấp 293. Chương 293 bọn họ là điêu dân. Kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đến cấp trên thế nhưng bị một cái điêu dân cấp đánh, bốn cái Nha Dịch lập tức vọt đi lên. Bởi vì phía sau có chảo dầu, Chu Chính Thanh sớm đã rời khỏi mấy mét ngoại. Đương bốn người đánh tới khi, Chu Chính Lâm cùng Chu Chính Miểu cũng tiến lên xuống tới. Tức khắc, mấy cái lập tức động khởi tay tới. Phanh! Ai ra? Hảo tiểu tử ngươi cũng dám đánh lén. Nhất thời Chu gia tam huynh đệ lấy tam để bốn còn hơi chiếm thượng phong. Cố Minh Lan nguyên bản đứng ở một bên, nàng biết chính mình không có công phu, liền nàng kia hai chiêu phòng làng công phu, công kỷ vô bị còn hành. Thật muốn thật đánh, nàng chạy tới hỗ trợ chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Nếu đã đấu võ, Chu Chính Thanh tính tình nàng cũng là hiểu biết, hắn trên tay công phu nàng cũng biết chút, cho nên dứt khoát chạm xa một chút không cho hắn vướng chân vướng tay. Đột nhiên bị Chu Chính Thanh đánh ngã xuống đất một cái Nha Dịch, thừa dịp hắn cùng một cái khác dây dưa khi, thao nổi lên trên mặt đất chặt đứt đầu gỗ liền phải chiều hắn trên đầu đánh đi. Cố Minh Lan này sẽ cũng bất chấp sợ hãi, nàng cũng không biết từ đâu ra dũng khí, thao khởi trên tay một đồng liền vọt qua đi, ngươi dám đánh lén. Ta đánh chết ngươi. Một tiếng chu lên lúc sau, cái này bị Cố Minh Lan đánh một đồng Nha Dịch phản thân tới đánh nàng. Vốn dĩ Chu Mai Linh đứng ở ngoài vòng đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng vốn là nhát gan, này một hồi thấy đại gia thế nhưng đánh nhau rồi, nàng càng là sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nhưng lúc này nàng thấy chính mình nhị tẩu phải bị người đánh, hướng tới kia nha môn chính là một nồi sạn, dám đánh ta nhị tẩu, ta cùng với ngươi liều mạng. Chu Chính Thanh lúc này lại phóng đổ một cái khác, thấy này Nha Dịch đuổi theo Cố Minh Lan qua đi, hắn phi bước lên trước một chân đem người này cấp liêu đảo, tức phụ, tứ muội chạm một bên đi, người này ta tới giải quyết. Giải quyết, ngươi cho rằng đây là giết địch a? Cũng không thể ra mạng người a. Cố Minh Lan biết lúc này không thể gọi bậy, nàng nhìn đến Chu Chính Thanh lại có thể ứng phó lại đây, lập tức lôi kéo ngây ngốc Chu Mai Linh thối lui đến một bên, tứ muội, vừa rồi cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta khẳng định bị đánh. Chu Mai Linh lúc này mặt càng trắng, nàng không biết chính mình ngay lúc đó dũng khí từ đâu mà đến, chỉ là nàng biết không có thể làm người khi dễ nhị tẩu. Nhị tẩu là trong nhà này duy nhất một cái đối nàng người tốt. Nàng run rẩy lắc đầu, nhị tẩu, không cần cảm tạ, chúng ta là người một nhà. Nói nhiều như vậy kỳ thật đánh nhau cũng liền ở kia vài phút trong vòng, một bên xem náo nhiệt thôn dân bọn họ là không dám tới hỗ trợ, bởi vì một bên còn đứng cái bị thương ở quan chiến Trương Nha Dịch. Chính là vẫn là ngăn cản không được trong đám người có công bằng người. Nhìn đến mấy cái Nha Dịch bị đánh, có người ở trong đám người ồn ào, đang đánh. Lại cho hắn một chân, làm hắn về sau cũng không dám nữa khi dễ người. Chính là, tượng loại này ức hiếp dân chúng Nha Dịch, nên đã đến hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nha môn bộ khoái ức hiếp dân chúng. Nha môn bộ khoái ức hiếp dân chúng. Cũng không biết là ai ở trong đám người hô to một tiếng, đột nhiên liền bạo mở ra, tuy rằng bình dân ba cánh không dám đi chọc này đó hung thân ác sát, chính là thật khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng lại không giống nhau. Cố Minh Lan lập tức phản ứng lại đây, nàng hô thiên thưởng địa hô lên, thanh thiên đại lao ra à, ngươi mau đến xem này đàn ỷ thế hiếp người cẩu đồ vật ta. Nha môn bộ khoái ước hiếp dân chúng, đây là hư thanh thiên đại lao ra thanh liêm thanh danh a. Thanh thiên đại lao ra a, này giúp cẩu đồ vật, ngươi mau tới thu đi thôi. Chu Mai Linh cũng tựa hồ tỉnh táo lại, cùng Cố Minh Lan một hô tất cả hô lên, tức khắc, tiểu lầu trước một mảnh ầm ĩ. Này một gọi thật đem Trương Nha Dịch cấp dọa, việc này vốn dĩ chính là gạt thượng cấp sự. Nếu không làm ra đại động tĩnh, việc này làm cũng liền làm, chính là trường hợp nháo lớn như vậy, chấn trưởng nếu đã biết, kia còn có hắn hảo trái cây ăn. Hắn vô về eo khó thở thất bại kêu, im miệng, cho ta im miệng. Ai muốn lại ố hãm bổn đại gia, ta bắt ngươi tiến nhà tù. Cố Minh Lan xem hắn như vậy liền biết hôm nay sự là này Trương Nha Dịch cá nhân hành vi, vì thế kêu đến càng vang lên, thanh thiên đại lao ra à, ngươi tới nghe một chút, này cẩu đồ vật, thế nhưng vững trái phòng trở thành nhà hắn hậu viện. Đây là muốn tạo phản A. Đây là muốn đoạt đại lao gia quyền A. Này hai nữ nhân thế nhưng lớn mật như thế. Liên tiến nhà tù đều không sợ hãi. Trương Nha Dịch khí cực, hắn gọi, người tới, đem này hai cái nữ điêu dân cho ta chảo hảo lên. Chính đánh đến náo nhiệt là lúc, lại từ nơi xa chạy tới hai cái nha dịch lớn tiếng quát, là ai ở chỗ này náo sự. Cũng dám đánh trong nha môn người, có phải hay không ăn con báo mật. Mau dừng tay. Trương nha dịch thấy tới giúp đỡ lập tức xoa eo chỉ huy, chính là này mấy cái điều dân, không chịu quản giáo không nói, còn dám cùng trong nha môn người động thủ, đây là muốn tạo phản, qua loa, Triệu Thất, các ngươi mau đi lên mau cho ta đem bọn họ toàn bắt lấy. Cố Minh Lan khí cực, bọn họ là điều dân. Ngươi cả nhà đều là điều dân. Thế nhưng như thế ô bọn họ. Ngươi tranh một hơi, Phật tranh một lò hương, nàng hung hăng kêu, nếu nha môn người đều là lang chuột một toa, sẽ không minh biện thị phi, tướng công đừng nương tay, liền tính là muốn chết chúng ta cũng muốn kéo mấy cái lót đế. Một nữ nhân thế nhưng như thế bừa bãi. Hai người kia đang muốn tiến lên hỗ trợ, đột nhiên một cái kéo lại một cái khác, Mã ca, ngươi xem. Qua loa vừa thấy cùng chính mình huynh đệ tranh đấu người lập tức gân cổ lên kêu, mau dừng tay mau dừng tay. Kim Tam, Ly Năm, mau dừng tay. Thấy bọn họ hai người không hỗ trợ không nói, thế nhưng còn dám ngăn cản hắn làm việc. Trương Nha Dịch tiến lên kéo lấy qua loa giận dữ hỏi, qua loa, ngươi là tới hỗ trợ vẫn là tới hỗ trợ đảo vội. Nếu chính mình không hỗ trợ liền tính, đừng ở chỗ này gây trở ngại công vụ. Kim Tam, đừng nghe hắn, ta là nhị bộ đầu, hắn là tam bộ đầu, các ngươi đều nghe ta. Đêm này đó điêu dân hết thể cho ta bắt được trong nhà lao đi. Qua loa biết này Trương Pháp Minh là cái lòng dạ hẹp hòi, hắn này sẽ nhất định cho rằng chính mình là kéo hắn chân sau. Bình thường xem hắn ở trấn trên kiêu ngạo còn chưa tính, rốt cuộc ở một cái trong nha môn làm việc. Chỉ cần sự tình không náo đại, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là hôm nay việc này hắn sợ là đâu không được, vì thế qua loa cười lạnh một tiếng, hừ. Điêu dân. Triệu Thất, ngươi nói cho Trương bộ khoái. Này Chu huynh đệ là cái gì điều dân? Hắn nếu là muốn đi tìm cái chết, chúng ta huynh đệ cũng đừng kéo hắn. Chu huynh đệ, những người này cũng dám khi dễ ngươi, bọn họ bị mù mắt chó. Hôm nay việc này nếu là các ngươi có khí, cũng đừng cho ta lưu tình mặt, xuống tay tàn nhẫn chút đánh bọn họ cái kêu cha gọi mẹ, huynh đệ ta bao ngươi không có việc gì. Người khác không hiểu biết trong nhà môn sự, chính là mọi người đều là trong nhà môn người, sao có thể không rõ ràng lắm này trong nhà môn sự. Nghe được qua loa lời này, biết hắn lời này chung nhất định có chuyện, tức khắc cùng Chu gia Tam huynh đệ tranh đấu bốn cái nha dịch lập tức tay chỉ hoãn. Mà Chu gia Tam huynh đệ vừa nghe lời này toàn thân kính, đặc biệt là Chu Chính Miểu, sức lực càng đủ. Này qua loa tuy rằng bình thường cùng chính mình không đối bản, chính là hắn người này chưa bao giờ nói láo, hay là hôm nay hắn thật sự đụng phải ngạnh điểm tử không thành. Trương Pháp Minh thấy thế không đúng, lập tức phất tay, đều cho ta dừng tay, Kim Tam, các ngươi mấy quá cho ta lại đây. Đánh nhau đánh không lại, nhưng trốn chạy đến là mau. Kim ba cái tử không cao, cùng như cao mã đại Chu Chính Miểu đối thượng, chính cố hết sức vô cùng, trên người ăn vài cái còn đau đến hoảng, chỉ là chính mình đầu nhi không gọi đỉnh, hắn nào dám đỉnh. Nay sẽ vừa nghe đầu nhi lên tiếng, hắn lập tức chạy. Chương 296 bọn họ bị bắt. Dưới là vì ngài cung cấp 294. Chương 294 bọn họ bị bắt. Kính thỉnh thưởng thức. Nhân ra ngừng tay chính mình ra cũng không thể đuổi theo, nếu không liền chiếm vô lý. Chu Chính Thanh chiều qua loa cùng Triệu Thất vừa chắp tay, Mã huynh đệ, Triệu huynh đệ, đa tạ. Qua loa nhìn một thân chật vật bất kham Chu gia huynh đệ, lập tức chiều Trần Trưởng Quầy vừa chắp tay, khách khí, hôm nay sự tiểu đệ ấy nấy. Trần Trưởng Quầy, này Chu huynh đệ là chúng ta Vương Đại Nhân huynh đệ, còn thỉnh hỗ trợ làm cho bọn họ đến ngươi trong tiệm quản lý một chút. Thấy một hồi đại sự hóa thành hư vô, cũng không ai thật sự chịu đại thương, nhiều nhất cũng chỉ là da thịt đau hạ mà thôi. Thấy qua loa như thế khách khí, Trần Trưởng Quầy lập tức nói, không khách khí không khách khí. Chu huynh đệ, các ngươi chạy nhanh đi vào sửa sang lại một chút, ta làm người cho các ngươi tìm hai kiện quần áo đổi. Cố Minh Lan thấy qua loa tới, nàng biết hôm nay không có việc gì, về sau tại đây chấn là sợ nhất thời cũng không có việc gì. Thấy Chu gia huynh đệ quần áo đều cấp xả lạ, nàng lập tức nói, Trần Trưởng Quầy, không biết này phụ cận nào có tiệm quần áo. Một bên Triệu Thất lập tức nói, tẩu tử, tiểu đệ đi cấp Chu huynh ba người mua kiện áo chiến tới. Cố Minh Lan chạy nhanh vào bạc, vậy cảm ơn Triệu huynh đệ. Tại đây trấn trên Chu huynh đệ còn bị chính mình trong nha môn huynh đệ khi dễ, lúc này đây Trương Pháp Minh muốn ăn không hết gói đem đi. Này đều chính huyện nha môn bộ khoái ai không biết, này Vương đại nhân nhất giảng nghĩa khí, cũng nhất hộ huynh đệ. Mấy ngày hôm trước mới làm chính mình huynh đệ đưa đi một xe gần 10 lượng bạc đồ vật, hôm nay khiến cho này Chu huynh đệ ở trấn trên đã chịu khi dễ, hắn phải biết rằng, này còn phải. Lòng có tính toán Triệu Thất lắc lắc tay, không cần không cần. Liền tính tiểu đệ cấp huynh trưởng bồi tội. Không, Triệu huynh đệ ngàn vạn đừng nói như vậy, này không liên quan chuyện của ngươi. Hôm nay sự cảm ơn ngươi cùng Mã huynh đệ, nếu không phải các ngươi tới, chúng ta không biết làm sao vậy kết đâu. Chờ Vương đại ca tới, ta nhất định hảo hảo nói với hắn, đến lúc đó lại đến cảm ơn các ngươi. Cố Minh Lan cũng không phải là cái 18 tuổi cổ đại nữ tử, này Triệu Thất nói muốn bồi tội, nàng liền biết Vương Lâm Viêm tại đây nha môn uy tín. Nay cũng trách không được, này nho nhỏ một cái trong huyện, huyện nha môn tổng bộ đầu, nhưng không phải kiếp trước cục công an cục trưởng. Tiểu địa phương, đừng xem thường này tiểu quan, tại đây đàn cấp dưới trong mắt, kia chính là một cái thiên uy dường như tồn tại. Mặc kệ cái nào triều đại đều giống nhau, không phải sợ không ai tình, mà là sợ trèo không tới nhân tình. Chính như hiện đại theo như lời, không phải không có tiền tặng lễ, mà là sợ có tiền tưởng tặng lễ lại tìm không thấy phương pháp đưa vào đi. Nay qua loa cùng Triệu Thất đối chính mình người nhà như thế kính cẩn nghe theo, lại như thế nhiệt tình, kia còn không phải bởi vì Chu Chính Thanh là Vương Lâm Viêm huynh đệ sao? Vương đại nhân, Vương đại ca, cái nào Vương đại nhân? Đứng ở một bên nghe bọn họ hàn huyên, Trương Pháp Minh vừa nghe lập tức tìm tòi khởi ký ức tới, đột nhiên, hắn trên đầu mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo. Qua loa, ngươi không phải cố ý tới dọa người đi. Nay họ Chu tiểu tử chẳng qua là Chu gia thôn một cái tiểu dân chúng, hắn cùng Vương đại nhân có quan hệ gì? Tiểu dân chúng? Tiểu dân chúng liền có thể nhậm ngươi khi dễ không có hậu trường. Thật là mù ngươi mắt chó, ta xem ngươi về sau lại ở trước mặt ta tự cao tự đại. Qua loa đảo mắt nhìn Trương Pháp Minh liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, ngươi có đáng giá ta dọa ngươi địa phương sao? Tiểu dân chúng liền không có thân thích bằng hữu. Chu huynh đệ chính là Vương đại nhân huynh đệ kết nghĩa, mấy ngày hôm trước còn cố ý thác ta cùng với Triệu Thất đi Chu gia thôn xem hắn. Xem ở chúng ta đều là trấn trên lớn lên phân thượng, ta khuyên ngươi nhanh chóng đi tìm Vương đại nhân thỉnh tội. Nếu không, ngươi này thân gia hổ có giữ được hay không, vậy không phải huynh đệ ta có thể nói đến tính. Nay họ Chu thật sự cùng huyện nha môn Vương đại nhân là huynh đệ. Tức khắc, Trương Pháp Minh liền lộ đều sẽ không đi rồi. Nay qua loa người là ngạo điểm, chính là hắn không nói lời nói dối cũng là trong nha môn phải tính đến người. Mặt khác vài người nghe xong cũng choáng váng, đặc biệt là Kim Tam, hắn chính là Trương Pháp Minh chó săn, Trương gia, cái này nhưng ra đại sự. Trương Pháp Minh cũng biết ra đại sự, chính là này thủ hạ như vậy không cho lực hắn vẫn là buồn bực, bất chấp eo đau chiều Kim Tam nâng lên chính là một chân, còn không mau đi cấp Chu huynh đệ bọn họ thỉnh cái lang trung tới. Mau đi. Kim Tam chính mình cũng bị đánh đến toàn thân đau nhức, đừng nhìn hắn ở nha môn lăn lộn đã nhiều năm, nhưng mấy năm nay bọn họ đều ở trấn trên cơm ngon rượu say hôn nhật tử, nào có mỗi ngày lên núi xuống đất Chu Chính miểu sức lực đại. Hắn cùng Chu lão ngũ đối thượng, kỳ thật bị thương chính là hắn. Chỉ là này một hồi hắn nào dám tranh luận, lập tức run run chân hướng tiệm thuốc chạy tới. Nương, nương, có chuyện tốt. Chu Mai Hoa cơ hồ là nửa chạy nửa đi trở về ra. Chu lão bà tử ở phòng trong nghe được nàng kêu to, lập tức cao giọng đáp, kêu lớn tiếng như vậy, có phải hay không nhặt kim nguyên bảo? Chu Mai Hoa vẻ mặt vui mừng vào phòng, nhìn đến chính mình thân cha không ở, lập tức hưng phấn nói ra, nương, bị bắt, bọn họ bị bắt, bọn họ bị bắt được nha môn trong phòng giam đi. Nữ nhi này không đầu không đuôi nói mấy câu, làm Chu lão bà tử không hiểu ra sao, nàng trừng mắt, ai bị bắt? Không đầu không đuôi đồ vật, ngươi không phải nói đi trấn trên xem bọn họ mua du đậu hủ sao? Như thế nào chạy ra cái bị bắt? Nương, còn có thể có ai? Còn không phải là nhị ca nhị tẩu còn có đại ca ngũ ca bị nha môn cấp bắt? Cái gì? Ngươi ngũ ca bị bắt? Chu lão bà tử nhảy dựng lên, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi ngũ ca bị nha dịch bắt? Ngươi khen ngược không khổ sở không nói còn hạnh thai gây họa, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Trên đầu bị Chu lão bà tử khảo một lóng tay đầu Chu Mai Hoa vẻ mặt ủy khuất, nương, nha môn lại không phải tới bắt ngũ ca, hắn lại không có làm chuyện gì. Nha môn là tới bắt nhị ca nhị tẩu, bọn họ tự mình bán du đậu hủ, nha môn người ta nói bọn họ không có phê văn phạm vào sự. Làm nhị ca cấp một lượng bạc tử đem sạp thu, chính là hắn lại cùng bọn họ đỉnh lên. Ta chạy ra thời điểm, trong nha môn lại đi 4-5 người. Ta này không phải cố ý trở về báo tin sao? Đó chính là ngươi cũng không thấy được ngươi ngũ ca bị bắt. Nếu là ngươi ngũ ca không bị trảo vậy không có việc gì. Đem bọn họ hai cái không lương tâm đồ vật cho ta toàn trảo đi vào, không cần lại thả ra thì tốt rồi. Không được, còn phải xác định một chút ngươi ngũ ca có hay không sự, mau đi ngươi đại bá ra tìm cha ngươi trở về. Chu lão bà tử nhớ tới chính mình tiểu nhi tử, nàng lập tức đứng dậy. Lão tứ, Cúc Nhi. Chu Chính Tiêu không ở nhà. Định nhà ai chơi hoa bài? Ngưu Tâm Cúc đang ngủ, nghe được nhà mình bà kêu to, chỉ phải bất đắc dĩ ứng thanh, nương, có chuyện gì? Vũ Nhi đang ngủ đâu? Chu lão bà tử vừa nghe là tôn tử đang ngủ, nàng lập tức phóng nhẹ thanh, Cúc Nhi, nghe nói cái kia không lương tâm đồ vật ở trấn trên trọc sự, Hoa Mai chạy về tới thời điểm, nhìn đến 4-5 cái nha môn người đi bắt hắn. Cũng không biết lão ngũ kia nhị lang tử, có hay không xông lên đi? Ngươi nhị ca không phải ở trấn trên sao? mau làm lao tứ đi trấn trên hỏi thăm một chút, lao ngũ cũng không thể xảy ra chuyện. Nhị bá ca đã xảy ra chuyện. Bị nha môn bắt. Ngưu Tâm Cúc hai mắt sáng ngời, này thật tốt quá. Chương 297 giẫm đuôi chó. Dưới là vì ngài cung cấp 295. Chương 295 giẫm đuôi chó kính thỉnh thưởng thức. Biết được Chu Chính Thanh bị nha môn bắt đi, Ngưu Tâm Cúc nghe được tâm hoa nộ phóng, tức khắc buồn ngủ lập tức bị cưỡng chế di rời. Vốn dĩ nàng trong lòng chính vì Chu Chính Thanh không gọi Chu Chính Tiêu đi hỗ trợ, mà làm Chu Chính Lâm đi hỗ trợ mà buồn bực một ngày sự, liền vì cái này tin tức khúc mắc lập tức liền giải khai. Cúc Nhi, ngươi đừng cọ sát, lao ngũ nếu như bị trảo đi vào, kia Trần gia việc hôn nhân liền phiền toái. Ngươi chạy nhanh đi trấn trên tìm đại ca ngươi, thỉnh hắn tìm người hỏi thăm tin tức đi. Lão ngũ cũng bị bắt. Ừ, tiêu chính mình đại ca đi hỏi thăm tin tức. Hắn ngày đó đi theo lão nhị một nhà đi kiếm bạc khi, nhưng không có giúp đỡ kêu lên chính mình nam nhân, kia chính là 30 văn một ngày, còn bao cơm trưa. Nghĩ đến này Ngưu Tâm Cúc trong lòng mắng thanh, phi, xứng đáng. Hiện tại xảy ra chuyện muốn nàng xuất lực. Tưởng đều không cần tưởng. Chính là đối mặt Chu lão bà tử nàng còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Nương, này sẽ ta cũng không biết hắn ở đâu ra chơi, hài tử ở trên giường ngủ thoát không được người, nếu không làm ta muội đi tìm xem. Người ta muội đi tìm cha ngươi, chờ nàng trở về, lại đi tìm kia không phải hỏng việc nhi. Ngươi nhanh lên cho ta đi, Vũ Nhi ta tới nhìn. Chu lão bà tử trong lòng lúc này cũng chỉ có Chu lão ngũ tồn tại. Ngưu Tâm Cúc vô pháp, chỉ phải trở về bỏ thêm kiện áo đông trở ra. Nhìn đến Chu lão bà tử vào nàng nhà ở bối cảnh. Nàng lần thứ hai nheo lại mắt túng khởi cái mũi phiết nổi lên miệng, chẳng lẽ chỉ có lao ngũ mới là ngươi nhi tử. Nay đại trời lạnh cũng chỉ biết sai xử ta làm này làm chút, ngươi trên tay nhiều như vậy bạc như thế nào liền không đa phần một chút cho ta. Ừ, ngươi muốn kêu ta nhanh lên, ta liền chậm một chút. Ngươi cái này bất công lao thái bà, tốt nhất làm lao ngũ chảo đi vào trụ cái 10 năm 8 năm, xem ngươi già rồi dựa ai đi. Bên này Ngưu Tâm Cúc thấp giọng hùng hùng hổ hổ ra cửa, bên này Chu lão cha hấp tấp đi đến. Hoa Mai, ngươi cho ta nói rõ ràng này, ca ca ngươi nhóm rốt cuộc ra chuyện gì, như thế nào sẽ chọc phải trong nha môn người? Nàng như thế nào biết bọn họ như thế nào sẽ chọc phải trong nha môn người? Khẳng định là chính bọn họ không hảo bái. Chu Mai Hoa cảm thấy thực tức giận, rõ ràng là kiện rất tốt sự, nhưng chính là nương kêu đến hoa hoa vang, thế nào cũng phải làm nàng đem cha tìm trở về. Nay cha vốn chính là người bất công người, hắn này một biết, kia nàng không phải bạch cao hứng một hồi sao? Lúc này Chu Mai Hoa có thể tưởng tượng không đến, chính mình các ca ca nếu như bị trảo tiến trong nhà lao đi, cùng nàng thanh danh sẽ có quan hệ. Cha, ta nào biết bọn họ như thế nào liền chọc phải nha môn người. Ta cũng là nghe được có người nói đánh nhau, ta mới chạy tới. Ta cũng chính là nghe nha dịch nói, bọn họ không có phê văn liền loạn bày quán, phạm vào luật, muốn bọn họ giao 2 lượng bạc đem sạp thu. Nhưng nhị ca phi không giao, còn cùng người đối mắng, này không phải chọc phải nhân gia. Ta vừa thấy kia thế không đúng. Ta liền lập tức chạy về tới tìm các ngươi, ta nào biết cụ thể ra chuyện gì. Nếu không phải chính mình tiểu nhi tử cũng xen lẫn trong đó, nàng mới sẽ không quản kia 2 huynh đệ đâu, thậm chí còn sẽ cảm thấy chảo đến hảo. Chính là hiện tại Chu Chính Miểu cũng ở trong đó, vậy không giống nhau. Tuy rằng chính mình trong lòng cũng cấp, nhưng Chu lão bà tử thấy Chu lão cha vì Chu Chính Thanh vợ chồng thế nhưng bức nữ nhi, nàng hắc mặt nói, nàng một nữ hài tử mọi nhà, nơi nào sẽ chắt đến đầu người đôi đi. Sao có thể hiểu biết đến như vậy rõ ràng? Ra như vậy đại sự, nàng còn có thể trở về báo tin, xem như nàng cơ linh. Khác ta mặc kệ, nếu là lao ngũ xảy ra chuyện, kia đã có thể ra đại sự, này Trần gia nếu là biết hắn bị trảo tiến trong nhà lao, kia còn không cần từ hôn. Này chết đồ vật, quan hắn chuyện gì, thế nào cũng phải lao ra đi tìm chết. Lao nhân, ngươi chạy nhanh tìm người đi hỏi thăm tin tức ca. Chu lão bà tử nói nhắc nhở Chu lao cha, hắn cũng vô tâm tình đi hỏi Chu Mai Hoa. Vì thế hắn lập tức hỏi, lao tứ đâu? Lao tứ đại cứu tử ở trấn trên khai cửa hàng, hắn so với chúng ta đầu người thủ. Chúng ta cùng trấn trên trong nha môn người lại không thân, này sẽ đi cũng không có biện pháp nhìn thấy người, có hay không gọi người đi tìm lao tứ trở về. Chu lão bà tử chạy nhanh nói, đi, ta làm Cúc Nhi đi tìm lao tứ. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, bên ngoài lại âm lại lạnh, đại đa số người đều ở trong nhà ngủ, cũng có không ít người trẻ tuổi tụ ở một khối chơi hoa bài. Chu lão cha nghe vậy nói, ân, vậy là tốt rồi. Việc này cũng không thể nhiều trì hoãn một hồi, nếu không thật quan đi vào, liền không phải dễ dàng như vậy ra tới. Chu lão cha đã khẳng định Chu gia tam huynh đệ đều bị trảo tiến trong nhà lao đi, bởi vì đó là nha môn người, bọn họ 3 người cũng dám cùng nha môn người đánh nhau, thật là to gan lớn mật ta. Tuy rằng trong lòng rất là sinh khí, chỉ là lại thế nào cũng là chính mình nhi tử, tổng không thể không cứu đi. Lại nói lão ngũ năm sau phải thành thân, việc này nếu như bị Trần gia đã biết, kia còn phải. Nghĩ vậy Chu lão cha phản thân ra cửa, làm lão tư ở nhà chờ, ta đi thôn trưởng ra. Có gia tộc chỗ tốt chính là, có khó xử tộc trưởng sẽ đến quản sự. Rốt cuộc một cái gia tộc thịnh vượng, cùng cái này gia tộc người cùng một nhịp thở. Thôn lại là Chu họ tộc trưởng, nghe thấy cái này tin tức sau, lập tức triệu tập trong thôn mấy cái tộc lão. Nghe xong Chu lão cha nói đơn giản minh sau, thôn trưởng Chu Đức Sinh mặt một ngừng, Cường Sinh ngươi cũng đừng có gấp, chính Lâm chính Thanh chính Miểu đều là ta Chu họ con cháu, xảy ra chuyện trong tộc khẳng định muốn ra mặt. Chỉ là tình huống còn không hiểu biết, chúng ta đến đi trước trấn trên hỏi thăm rõ ràng lại nói, nếu không cấp tắc càng sẽ xảy ra chuyện. Xác thật là đạo lý này, tuy rằng người muốn cứu, nhưng là sự tình nhất định phải làm rõ ràng mới được. Vài vị tộc lão cảm thấy có lý, tuy rằng nha môn không phải hảo đi địa phương, chỉ cần là Chu gia con cháu cũng không có phạm luật, nha môn cũng không dám cùng một cái đại tộc tương đối kháng. Đại gia một thương định lập tức liền đứng dậy, sợ Chu gia con cháu ăn mệt. Chu Mai Hoa nhìn một đám người hướng chân trên đi, nàng cũng lặng lẽ theo đuôi mà đi. Nàng cũng không phải là lo lắng mấy cái ca ca bị chảo, mà là lo lắng mấy cái ca ca không bị chảo. Dọc theo đường đi né tránh rốt cuộc muốn vào trấn, Chu Mai Hoa sợ bị phát hiện, vẫn luôn dọc theo ven đường nhân ra mái hiên đi, một không cẩn thận giẫm đuôi chó. Gâu gâu gâu. Một tiếng hung manh cẩu tiếng kêu sợ tới mức Chu Mai Hoa xoay người liền chạy, nàng không chạy còn hảo, nàng một chạy này chỉ đại chó đen bắt chân liền truy, a a a, cứu mạng a, cẩu cắn người. Chỉ chạy ra hai trượng ngoại, đại chó đen liền đuổi theo, Chu Mai Hoa phanh một tiếng rớt vào hồ nước, a, cứu mạng. Đại hắc, không được cắn người. Gâu gâu gâu đại hắc gặp người rớt vào hồ nước cũng không bỏ qua, đứng ở hồ nước bên cạnh thẳng giống lên. Dương Vượng Sinh đang ở trong viện phách xài, nghe được tiếng kêu hắn ném xuống dao trẻ tuổi liền ra tới, chỉ là còn không có tới kịp quát bảo ngưng lại chính mình ra cẩu, này bị cẩu truy người liền rớt vào hồ nước. Hồ nước cũng không thâm, chính là này đã là buổi chiều thời tiết, lại nhiều ngày nhiệt độ không khí biến ấm, hồ nước băng sớm đã hòa tan rớt, tại đây buổi chiều trong nước lánh đến muốn mệnh. Chu Mai Hoa một rơi vào hồ nước đã sợ tới mức không có hồn, nàng liều mạng dãy rủa lại không biết đứng lên, chỉ biết ngã vào trong nước đôi tay không ngừng loạn hoảng, nơi nào phát ra từng tiếng thét chói tai, a a, cứu mạng a. Chương 298 thiên rất tiểu tức phụ. Dưới là vì ngài cung cấp 296. Chương 296 thiên rất tiểu tức phụ kính thỉnh thưởng thức. Dương Vượng Sinh thấy nàng như vậy, biết là dọa choáng váng. Như vậy lãnh thiên, lại làm nàng ngâm mình ở nước lạnh khẳng định đến sinh bệnh, tuy rằng trước mắt là cái đại cô nương, hắn đi ôm nàng lên cũng không tốt, chỉ là lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ phải cởi ra giày cùng chăn bông hạ đường đem nàng vớt lên. Một chào đến cứu mạng phù mục, Chu Mai Hoa lập tức đôi tay gắt gao ôm Dương Vượng Sinh cổ, trong miệng còn đang gọi, cứu mạng, không cần cắn ta. Nàng hành vi làm Dương Vượng Sinh nhất thời dở khóc dở cười, hắn biết này một hồi hắn chính là đem nàng buông xuống, chỉ sợ nàng cũng không đứng được, chỉ phải như vậy ôm nàng hướng trên bờ đi. Nàng kêu to kinh động chung quanh hàng xóm, này ngày mùa đông từng nhà người phần lớn đều ở nhà. Hơn nữa ở mau vào thị trấn địa phương, chủ nhân ra lại dày đặc, tức khắc chạy ra người liền nhiều. Ha ha ha. Vượng Sinh, ngươi này truy tức phụ cũng truy đến quá thái quá, thế nhưng đuổi tới hồ nước đi, này ngày mùa đông không lạnh sao. Một vị đại thẩm nhìn đến Chu Mai Hoa như vậy chết ôm Dương Vượng Sinh cổ, lập tức khai nổi lên vui đùa. Vượng Sinh, đây là tức phụ đưa tới cửa. Chuyện tốt chuyện tốt. Dương Vượng Sinh qua cư 3 năm, bởi vì bộ dáng khó coi vẫn luôn rốt cuộc không thể nói tức phụ. Hiện giờ mau 25, liền một cái thân sinh hải tử đều không có, tưởng cưới vợ sinh nhi tử tâm chính nùng. Lúc này thấy Chu Mai Hoa ôm chính mình, hắn tâm vừa động lập tức ôm nàng liền hướng chính mình trong nhà đi, trong miệng đáp lời, thím, mặc trêu ghẹo, này muội tử không cẩn thận rớt hồ nước, ta sợ nàng xảy ra chuyện mới vớt nàng lên. Vượng Sinh, ngươi nhưng đừng như vậy thành thật, trời cao đưa tới tức phụ cũng không thể thả chạy. Cứu người tri ân lấy thân báo đáp, đây chính là từ xưa đến nay quy củ. A mau ôm trở về, hỏi thanh là nhà ai cô nương, ngày mai liền có thể tới cửa cầu hôn. Đầu tiên là bị cầu truy, sau là bị thủy yêm, này sẽ Chu Mai Hoa đã hồn đều dọa ném, hơn nữa môi đều lành đến phát run, nơi nào còn nghe được thanh người khác ở trêu ghẹo cái gì. Người đã hôn hôn trầm trầm từ Dương Vượng Sinh ôm vào môn. Nghe tiếng ra tới Dương Đại Nương cũng nghe tới rồi người khác trêu ghẹo, tuy rằng nhi tử có hay không này tâm tư nàng không biết, chính là nàng trong lòng lại có tính toán. Gặp người vào được nàng lập tức nói, Vượng Sinh, mau đem nàng đặt ở nội phòng ghế trên, nơi đó thiêu bếp lò ấm áp. Người đi đảo ly nước sôi tới, sau đó đi đem nước gấm tới làm cô nương này tẩy một chút, làm nương cho nàng thay quần áo. Dương Vượng Sinh lập tức vào nhà đem Chu Mai Hoa bông, Dương Đại Nương thấy này tử kinh hồn không chừng, biết nàng sợ tới mức không nhẹ. Vì thế vỗ nhẹ Chu Mai Hoa mặt nói, cô nương, đừng sợ, không có việc gì a, ngươi ngồi nơi này có bếp lò, đại thẩm cho ngươi tìm quần áo đổi. Thúy Trúc, mau cấp vị này tỉ tỉ tìm một thân ngươi đại tỉ dư ở nhà quần áo tới. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương lập tức theo tiếng, ân, nương, ta lập tức liền lấy tới. Quả nhiên không vài phút, tiểu cô nương lấy tới một bộ cũ áo đông quần còn có một bộ trung y trừ bỏ tóc không ướt, Chu Mai Hoa toàn thân đều ướt, thẳng đến uống lên một ly nước gấm xuống bụng, nàng mới hồi phục tinh thần lại gào khóc, ô ô ô, làm ta sợ muốn chết, hảo lãnh. Cô nương, mau đem quần áo ướt thời, này nhà ở sau lều bùn tắm có nước gấm, chạy nhanh đi tẩy một chút liền không lạnh. Thúy Trúc, ngươi chạy nhanh bồi cái này tỉ tỉ đi tắm rửa. Nghe được nương phân phó, Thúy Trúc lập tức lấy áo chiến phục, tỉ tỉ, ngươi nhanh lên, nếu không một hồi muốn phong hàn liền xong rồi. Chu Mai Hoa tuy rằng tỉnh táo lại, chính là nàng còn không hiểu biết trước mắt chẳng huống, chính mình này rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ là lúc này chính mình lánh đến phát run, nếu có thể tẩy cái nhiệt tắm, đó là cầu mà không được. Nghe vậy sau lập tức thất tha thất thểu đi theo Thúy Trúc đi sau phòng, ngâm mình ở nước ấm, nàng cuối cùng hoàn hồn, biết nàng là bị người ta cứu. Gia nhân này cứu nàng không nói, còn lo lắng nàng sinh bệnh, tức khắc cảm giác gia nhân này tất cả đều là đại thiện nhân. Dương Đại Nương thấy nhi tử đổi hảo quần áo ra tới, nàng nhìn nhi tử liếc mắt một cái hỏi, cô nương này nhận thức không? Dương Vượng Sinh đỏ mặt lắc đầu, không quen biết, không giống chúng ta trấn trên cô nương. Không phải trấn trên cô nương liền hảo, trấn trên cô nương phần lớn đều nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chỉ nhìn chúng nam nhân tối ra. Chỉ cần chính mình ra tung ra hảo điều kiện, ở nông thôn nha đầu dễ dàng chút. Dương Đại Nương gật gật đầu, này thật đúng là trời cao ý tứ, nhìn đến ngươi này hảo hài tử không tức phụ, này chính là cho ngươi đưa một cái tức phụ tới, nương trong lòng hiểu rõ. Vượng Sinh, một hồi sáo sáo nàng là nhà ai cô nương, hảo tìm người đi hỏi thăm, ngươi đi thiêu chén canh gừng tới làm nàng uống lên. Dương Vượng Sinh là một cái huyết khí phương cương nam nhân, nào có không tư nữ nhân đạo lý. Biết nương tính toán sau, hắn vui sướng hài lòng vào phòng bếp. Dương gia tuy rằng trong nhà điều kiện không tính quá hảo, nhưng hắn sức lực đại. Người lại cân mẫn, mười mấy mẫu đất cũng làm người một nhà nhật tử quá đến không tồi. Kỳ thật làm một cái dân quê, Dương Vượng Sinh bản tính cũng không kém, thành thật trung hậu cân mẫn, đã có thể bởi vì hắn lớn lên một trương báo mắt khay đồng mặt, thẳng đến 21 tuổi mới nói thượng một cái chạy nạn tới nữ tử. Đáng tiếc này nữ tử cũng mệnh không tốt, sinh nữ nhi thời điểm mẹ con đều đi, làm Dương gia tức phụ ngộng sống sờ sờ biến thành một cái đau lòng ngộng. Hôm nay sự mẫu tử hai người đều cho rằng là ông trời chiếu cố. Bằng không cô nương này như thế nào liền sẽ rớt ở chính mình ra hồ nước, lại bị Dương Vượng Sinh cứu đâu. Cứu thượng nàng còn hào thuyết, nào biết nàng còn gắt gao ôm hắn không bỏ. Bọn họ hai kia không phải thiên chú định nhân duyên sao. Chu Mai Hoa tẩy chỉnh ra tới thời điểm, nóng hầm hập canh gừng đã bại ở trên bàn nhỏ. Dương Đại Thẩm thấy nàng khiếp đảm bộ dáng, nhận định nàng là một cái thành thật nữ tử, vì thế trong lòng càng vừa ý, hảo hai tử đừng sợ, mau tới đây uống lên này chén canh gừng. Uống lên nó dậy thì hãn buổi tối liền sẽ không phong hàn. Người ở yếu ớt thời điểm đều là thích người khác cấm áp, Chu Mai Hoa cảm thấy này đại thẩm người thật tốt quá. Vì thế trong lòng càng có một loại cảm động đến rơi nước mắt cảm giác, cảm ơn thím, cảm ơn thím. Dương Đại Nương vẻ mặt hiền tử, ngốc cô nương này tính cái gì? Đều là quê nhà hương thân, này không có gì hảo tạ. Mau dưới tọa uống lên, này bàn nhỏ hạ có bếp lò, ngồi sẽ không lánh. Thấy một cái không quen biết đại thẩm như vậy nhiệt tình. Chu Mai Hoa cũng không suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy chính mình vận khí tốt thôi, vì thế chạy nhanh ngồi xuống uống lên lên. Thấy nàng uống xong rồi, Dương Đại Nương lúc này mới tựa vô tình hỏi, đúng rồi, đại thẩm còn không biết cô nương gọi là gì đâu. Người đều như vậy một khi tâm tùng khẩu trung phòng bị năng lực liền kém, hơn nữa Chu Mai Hoa lúc này trong lòng cũng không nghĩ tới có cái gì không thể nói, vì thế lập tức thuận miệng liền đáp, đại thẩm, ta kêu Hoa Mai, là Chu gia thôn người. Hôm nay sự thật cảm ơn nhà các ngươi. Đến lúc đó ta làm cha mẹ một khối tới cảm ơn ngươi đại ân đại đức. Đừng đừng đừng, đứa nhỏ ngốc này, nơi nào dùng đến như vậy chính thức. Ngươi là ở cửa nhà ta quăng ngã, giúp một chút đâu ra cái gì đại ân đại đức. Đều là nông thôn người, chúng ta nhưng không thịnh hành những cái đó đổ bỏ khách khí lời nói. Một khi đã như vậy có duyên, về sau Hoa Mai tới trấn trên, có rảnh tới thím ra ngồi ngồi là được. Dương Đại Nương trên mặt tất cả đều là vừa lòng. Chương 299 tính ngươi giúp ta. Dưới là vì ngài cung cấp 297. Chương 297 tính ngươi giúp ta kính thỉnh thưởng thức. Dương Đại Nương biết chính mình nhi tử kia diện mạo, sợ người lạ làm cô nương tâm sinh không mừng, bởi vậy cố ý giao đại hắn lảng tránh. Chu Mai Hoa uống trà gừng nướng lò hỏa, cả người ấm hô hô, nghe được Dương Đại Thẩm mời, nàng tự nhận là người khác đều là thích nàng, vì thế vui vẻ nói, cảm ơn thím, ta về sau nhất định thường tới xem thím. Ha ha a, đứa nhỏ này thật đúng là hiểu lễ, tốt như vậy cô nương, không biết có hay không thả người ta. Hoa Mai năm nay bao lớn rồi? Dương Đại Nương giống như kéo việc nhà giống nhau hỏi. Chu Mai Hoa sợ nhân gia tắc muốn cứu mạng giá, vì thế chạy nhanh đem cái gì đều nói, thím, Hoa Mai còn nhỏ đâu, muốn qua 5 tháng riêng mới mãn 15 tuổi. Mẹ ta nói ta còn không hiểu chuyện, đến nhiều ở nương bên người mang mang, quá cái 1-2 năm lại cho ta tìm nhân gia. Dù sao cũng là cô nương, nói lên việc hôn nhân Chu Mai Hoa vẫn là mặt đỏ. Dương Đại Nương vừa nghe vừa ý lòng kẻ dưới này, nếu nàng không đính thân, kia việc này nàng liền càng có nắm chắc. Vì thế nàng cũng không hề hỏi, mà là làm tiểu nữ nhi bưng tới hạt dưa, có một câu không một câu cùng Chu Mai Hoa trò chuyện lên. Chờ trên người ấm áp, Chu Mai Hoa nhớ tới chính mình tới mục đích chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại nàng lại tiến trấn trên sợ là tìm không thấy người, nghĩ vẫn là mạc làm chính mình cha biết chính mình lặng lẽ đi theo vào trấn cho thỏa đáng. Nàng lập tức đứng lên hành một cái lễ, thím, hôm nay không còn sớm, ta vốn là nghĩ đến trấn trên tìm ta nhị ca nhị tẩu, này sẽ bọn họ khả năng đều đi trở về, ta đây cũng đi trước. Thím ân tình về sau lại đến cảm tạ. Dương Đại Nương không nghĩ lộ ra cái gì dấu vết, dù sao con dâu này nàng là muốn định rồi. Dương gia ở trấn trên chính là họ lớn, lại là trấn trên người, liền tính chính mình nhi tử khó coi điểm, chính là chính mình trong nhà điều kiện định sẽ không làm Chu gia cự tuyệt. Vì thế nàng vui tươi hớn hở nói, hành, hôm nay xác thật không còn sớm, ngươi trở về còn phải 30 phút, đại thẩm liền không lưu ngươi. Chỉ là ngươi này quần áo vẫn là ướt, ngươi trước ăn mặc ta đại nữ nhi quần áo trở về đi, ngày nào đó ngươi tới trấn trên lại đến đổi. Chu Mai Hoa cảm thấy quần áo của mình không chỉ có ướt, hơn nữa vừa lòng là nước bùn, này mang về muốn chính mình tẩy, không bằng đặt ở Dương gia làm các nàng giúp giặt sạch tính. Vì thế vẻ mặt ngượng ngùng nói, vậy càng cảm ơn thím, quá mấy ngày ta lại đến đổi hảo. Dương Đại Nương nhìn Chu Mai Hoa hướng Chu gia thôn đi bóng dáng, nàng xoay người đối Dương Vượng Sinh nói, này nữ tử không cần mẫn, về sau ngươi sẽ mệt điểm. Dương Vượng Sinh nghĩ có tức phụ ấm giường, tổng so một người tuổi già cô đơn không có nhi tử hảo, vì thế không thèm để ý nói, chậm rãi giáo hảo, có nương ở còn sợ nàng không cần mẫn. Xác thật, đương người có nữ nhi, cùng đương nhân gia tức phụ như thế nào có thể giống nhau. Nhi tử hiếu thuận, làm Dương Đại Nương trong mắt rốt cuộc lại lộ ra ý cười, đúng vậy. Vào ta Dương gia môn, nếu là nàng nghe lời chúng ta liền đem nàng đương bảo bối xem, nếu là nàng ninh, ta cũng đến đem nàng cấp bẻ trôi chảy. Ngày mai tìm cá nhân đi Chu gia thôn hỏi thăm, cô nương này trong nhà tình huống. Dương Vượng Sinh phảng phất thấy được tức phụ liền vào cửa, lập tức tâm hoa nộ phong nói, nương, thất ca hắn tức phụ chính là Chu gia thôn người, ngươi tìm nàng hỏi thăm một chút, hoặc là làm nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút cũng đúng. Dương Chu Thị là chính mình đường cháu dâu. Mấy năm nay trong nhà nhật tử quá đến không tốt lắm, nàng này đương thím thường xuyên tiếp tế nàng. Việc này làm nàng đi hỏi thăm, Dương Đại Nương cho rằng thực thích hợp, vì thế trịnh trọng gật gật đầu. Lại nói Chu Mai Hoa một đường đi mau về nhà, nàng phát hiện chính mình cha, các ca ca cũng không có trở về, trong lòng cục đá cũng rơi xuống. Hơn nữa nàng nhận định, nếu chính mình cha cùng tộc nhân đi lâu như vậy cũng chưa trở về, như vậy chính mình kia ba cái ca ca khẳng định là trảo tiến trong nhà lao đi. Đối. Chờ cha trở về xác thật tin tức, nàng nhất định làm nương tìm một phen rượu to, đem chính mình nhị ca ra kia phiến môn cấp bổ, kia trong phòng đồ vật liền tất cả đều là chính mình. Nhất thời Chu Mai Hoa đảo quên chính mình vừa rồi kinh hồn sự, cũng căn bản đã quên Dương gia ân cứu mạng sự. Đương nhiên, càng muốn không đến nàng đã bị Dương gia điều động nội bộ vì tức phụ sự. Thấy cha mẹ đều không ở nhà, chính mình tứ tẩu lại mang theo hài tử ở trên giường ngủ chết, Chu Mai Hoa lập tức ra cửa. Mới vừa đi thượng hướng Tôn gia trên đường, Chu Mai Xuân giữ nàng lại, tam tỷ, nghe nói nhị ca bọn họ bị nha môn bắt lại có phải hay không thật sự. Chu Mai Hoa thực chán ghét Chu Mai Xuân, nàng biết chính mình này đường muội cũng thích Tôn Ngọc Cẩu. Chính là nàng biết Tôn Ngọc Cẩu cũng không thích nàng, liền tính nàng lớn lên so với chính mình đẹp một chút, hắn nói hắn chỉ thích chính mình. Thấy nàng lôi kéo chính mình, Chu Mai Hoa một quăng ngã mánh khóe một hoành há mồm liền mắng, Chu Mai Xuân ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không trông cậy vào ta nhị ca nhị tẩu bị nha môn bắt đi? Ngươi này an cái gì tâm? Bọn họ liền tính không phải ngươi thân ca tẩu, kia cũng là Chu gia người, ngươi như thế nào như vậy hư tâm nhãn đâu, liền ngóng trông bọn họ xảy ra chuyện. Nếu là không biết Chu Mai Hoa là người, Chu Mai Xuân thật đúng là bị nàng này vừa lật hiên ngang lẫm liệt chỉ trích mà hù đảo. Chỉ là nàng quá hiểu biết chính mình cái này đường tỷ, hừ. Đừng ở chỗ này hót như khéo, ngươi cái gì tâm nhãn, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Là ai đi chấn trên tìm cẩu huyết ố lại nhị tẩu quỷ bám vào người? Là ai trộm theo dõi nhị tẩu nói nàng dưỡng hắn tử? Lại là ai ở sau lưng nói kính nhị tẩu nói bậy? Đều là ngươi. Mặt ngoài trang đến cái ôn nhu đôn hậu thành thật dạng, thật bên trong ngươi kia một bụng ý nghĩ xấu, ta còn có thể không biết. Ngươi nói cái gì? Ta liều mạng với ngươi. Chu Mai Hoa bị Đường Muội bóc gốc gác khí điên rồi. Chu Mai Xuân cũng không phải là chản đèn cạn dầu, nàng cũng thích Tôn Ngọc Cẩu, như vậy tuấn tú nam tử thế nhưng nói hắn thích chính là Chu Mai Hoa này trương mặt ngựa, cái này làm cho nàng hận đến không được. Nàng còn không biết Tôn Ngọc Cẩu đánh chính là cái gì chủ ý. Còn không phải là chính mình nhị thúc ra điều kiện hảo chút phi. Nếu là lúc ấy Cố Thị nghe theo chính mình khuyên, gả cho chính mình nhị ca nói, kia chính mình ra ruộng tốt cũng sẽ không so nhị thúc ra thiếu nhiều ít. Vừa nhớ tới này đó đều là Chu Mai Hoa khởi tác dụng, Chu Mai Xuân liền cùng Chu Mai Hoa không qua được. Dừng tay. Ngươi muốn dám động thủ, lần tới ta khiến cho người đem ngươi cùng Tôn Ngọc Cẩu rèm pha rũ ra tới. Chu Mai Hoa ngạnh sinh sinh bắt tay cử ở giữa không trung, hành, xem như ngươi lợi hại. Ngươi còn không phải là ghen ghét Ngọc Cẩu ca thích ta không thích ngươi phi. Này hắn thích ta lại không phải ta có thể quyết định sự, ngươi nếu là không phục, chúng ta đây công bằng cạnh tranh hảo. Nếu là ngươi có bản lĩnh làm hắn thích ngươi, mà không thích ta, ta đây liền nhận. Đương nhiên, ngươi muốn không bản lĩnh, lại muốn hết giận, vậy ngươi liền nói đi ra ngoài hảo. Lấy ta nương tính tình, cùng lắm thì đem ta gả cho hắn, như vậy cũng coi như giúp ta một phen. Chỉ là ta thanh danh xú, kia ảnh hưởng không phải ta, mà là ngươi cái này ta Chu ra đường tỉ muội. Ha ha ha. Ngươi đi nói tốt. Chu Mai Hoa đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, tâm tình không khỏi vui sướng lên. Đặc biệt là nhìn Chu Mai Xuân kia trương đủ mọi màu sắc mặt, nàng trong lòng càng là vui sướng đến không được, muốn cùng nàng đoạt Ngọc Cẩu ca. Ngươi liền nằm mơ đi thôi. Đệ 300 một chương trộm thường ngon ngọt. Dưới là vì ngài cung cấp 298. Chương 298 trộm thường ngon ngọt kính thỉnh thưởng thức. Chu Mai Xuân nhìn nàng kia trương mặt ngựa trong lòng hận không thể chảo nàng vài cái, Chu Mai Hoa nói làm nàng đi đoạt lấy Tôn Ngọc Cẩu. Nàng mới không đi đoạt lấy đâu. Trước kia nàng là trong lòng bất bình, hận Chu Mai Hoa. Chính là chính mình biểu tỷ nói đúng, Tôn gia như vậy nghèo, nàng phải gả đi vào kia không phải đi theo đi chịu khổ sao. Biểu tỷ giáo dục nàng thích một người là một chuyện, gả một người lại là một chuyện khác. Chỉ cần gả một cái của cải hảo nhân gia, mỗi lần về nhà mẹ đẻ nhiều mang vài thứ, nhà mẹ đẻ người nhiều thích. Trở về nhà mẹ đẻ, cơ hội có đến là, nàng còn sợ không cơ hội cùng Tôn Ngọc Cẩu thân mật. Nhớ tới về sau nàng đem Tôn Ngọc Cẩu đoạt lấy tới, làm hắn yêu thương chỉ đem Chu Mai Hoa đương cái bà thím già dùng. Chu Mai Xuân liền quyết định, hiện tại nàng sẽ không lại cùng Chu Mai Hoa tranh nhau gả tiến Tôn ra, mà là đến lúc đó muốn bằng chính mình tư xác, đem Tôn Ngọc Cẩu làm tới tay. Chu Mai Xuân cười cười, ngươi thắng. Muội muội hy vọng ngươi về sau cùng Tôn tỷ phu tính phúc vui sướng. Chu Mai Hoa nhưng không có người đề điểm nàng, nàng hiện tại ở vào tình yêu cùng nhật chung, nơi nào sẽ có Chu Mai Xuân nghĩ đến như vậy lâu dài. Thấy đường muội chịu thua, vì thế nàng đắc ý nói, không khách khí. Bất quá ngươi cũng đừng khổ sở. Đến lúc đó ta làm Ngọc Cẩu ca cũng cho ngươi tìm cái tuấn tướng công. Chu Mai Xuân phiên phiên mí mắt thầm nghĩ, tuấn có cái dám dùng. Không thể đương ăn không thể đương uống càng không thể đương nhà ở trụ, nàng muốn tìm chính là có thể đương ăn đương uống đương nhà ở trụ đương tơ lụa xuyên nam tử, nàng mới không có Chu Mai Hoa như vậy mí mắt thiền đâu. Thấy đường muội đi rồi, Chu Mai Hoa hử tiểu khúc quải cái cong, thấy trước sau không người lập tức vào Tôn ra sân, thím, thím, ngươi ở không? Tôn Ngọc Cẩu nói qua mấy ngày nay hắn nương trở về hắn tỉ ra, nhưng Chu Mai Hoa lại sợ vạn nhất nàng không đi, cố ý như vậy kêu vài tiếng. Bởi vì nương không ở nhà, không có câu hắn làm việc, lúc này Tôn Ngọc Cẩu đang ngủ. Nghe được Chu Mai Hoa tiếng kêu, hắn tinh thần rung lên, lập tức ở cửa sổ thượng kêu nhỏ, tâm căn nhi, ta không phải nói ta nương mấy ngày nay không ở nhà sao. Mau đem sân môn đóng, tiến vào bồi Ngọc Cẩu ca ngủ một lát. Quả thực như thế, Chu Mai Hoa lập tức tay chân nhẹ nhàng xuyên Tôn ra sân môn. Nàng là đi thiên trên đường tới, trên đường trừ bỏ đụng tới Chu Mai Xuân ngoại, những người khác một cái cũng chưa đụng tới. Đương nàng tiến phòng Tôn Ngọc Cẩu liền lôi kéo nàng hướng trên giường đi, mau lên đây ta nơi này ấm áp. Chu Mai Hoa dù sao cũng là cái khuê nữ, biết này nam nhân cùng nữ nhân ngủ ở một khối muốn xảy ra chuyện, lại nghĩ tới vừa rồi Chu Mai Xuân biết nàng tới Tôn ra, chạy nhanh cự tuyệt, không được, vừa rồi ta tới thời điểm đụng tới Mai Xuân, ta sợ nàng cùng nhà ta người ta nói ta tới ngươi nơi này. Nàng tới thời điểm đụng phải Chu Mai Xuân. Tôn Ngọc Cẩu ngẩn ra, nhưng lúc này ôm cái nữ hải tử liền tính không thể ăn, canh đều không thể uống điểm, kia nhiều tính không ra. Vì thế hắn tròng mắt chuyển động tròng lên đại áo đông xuống giường, không sợ, ngươi xem ta. Tôn Ngọc Cẩu từ cửa sau ra tới, chuyển tới trước môn đến sân môn cùng đại môn đều khóa lại, sau đó lại từ cửa sau vào phòng đắc ý nói, cái này không cần sợ, ta làm đại hoàng canh giữ ở trong viện, một có người tới liền nó liền lập tức sẽ kêu. Chu Mai Hoa cảm thấy Tôn Ngọc Cẩu là lại thông minh lại tuấn tú, hơn nữa nàng cũng thực thích hắn sờ chính mình, vì thế lập tức bỏ đi áo đông quần đông nói, ta chỉ có thể bồi ngươi một hồi sẽ, đến ở ta nương làm cơm chiều trước trở về. Quản nó một hồi sẽ là bao lâu đâu, 18 tuổi đại tiểu hỏa tử thật là tưởng cô nương thời điểm. Tôn Ngọc Cẩu đem Chu Mai Hoa kéo vào trong chăn sau, hắn đem chính mình lột sạch, sau đó lại đem Chu Mai Hoa cũng lột sạch, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Chu Mai Hoa ở hắn trước ngực nghe được hắn như cổ giống nhau tim đập, cảm giác chính mình trong lòng ngực cũng suy chỉ thỏ con dường như khó chịu lên, Ngọc Cẩu ca, ta như vậy khó chịu. Tôn Ngọc Cẩu nghe vậy học hắn ở chấn kia diêu tỉ an bộ dáng của hắn, hướng trong chăn rụt rụt ngậm lên nàng màn thầu hỏi, thoải mái không? Chu Mai Hoa biết chuyện gì muốn tới. Nàng tự biết nói như vậy sẽ không hoài thượng hài tử khi, nàng liền thích cùng Tôn Ngọc Cẩu làm loại sự tình này, vì thế thẹn thùng gật gật đầu, thật thoải mái. Liền tính không thể thật tắt nàng, kia cũng đến thảo điểm điểm có tiền, Tôn Ngọc Cẩu bàn tay to vươn kia hoa khe, ra sức đè lại kia nụ hoa, tinh tế vê nhéo lên tới, quả nhiên chỉ chốc lát Chu Mai Hoa nhẹ giọng hét lên, Ngọc Cẩu ca, Ngọc Cẩu ca, ta hảo khổ sở, khổ sở. Tôn Ngọc Cẩu cười trộm đem ngón tay thật mạnh ấn ở mặt trên. Thẳng đến nàng không hề run rẩy mới buông tay hỏi, thích không thích ta như vậy lộng ngươi? Thích. Liên tính là thẹn thùng, nhưng Chu Mai Hoa vẫn là không chút do dự nói ra. Vậy ngươi có phải hay không cũng cho ta thoải mái thoải mái? Ngươi không thể lộng đi vào. Hắn đương nhiên hiện tại sẽ không lộng đi vào, nhưng hắn hiện tại đã biết, nam nhân muốn nhạc, cũng không nhất định không thế nào cũng phải lộng đi vào không thể. Tôn Ngọc Cẩu mừng rỡ không được, vì thế hắn xoay người mà thượng, làm chính mình nóng rực đặt ở kia cửa động qua lại hoạt động. Thẳng đến chính mình chịu không nổi, lúc này mới ngã xuống lôi kéo tay nàng làm nàng đi nắm, không ngừng trên dưới, thẳng đến chính mình thở hổn hển ra tới thả lỏng, mới ôm nàng nói, Hoa Mai ngươi thật tốt. Chu Mai Hoa vốn dĩ chuẩn bị hai người một thân thiết xong nàng liền đi, chính là nàng luyến tiếp rời đi, nghĩ lại trong chốc lát, nào biết thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại khi thiên thế nhưng mau đen, một cái giật mình nàng bỏ lên, hỏng rồi, Ngọc Cẩu ca thiên đều phải đen. Tôn Ngọc Cẩu bị bừng tỉnh. Hắn nhìn xem sắc trời cũng lập tức bò dậy, cũng không thể làm Chu Mai Hoa các ca ca biết hắn đem bọn họ muội muội ôm lên giường, nếu không hắn liền có nếm mùi đau khổ. Vì thế hắn vội vàng mặc quần áo nói, không có việc gì, ngươi đem ngươi từ cái kia thiên lộ đưa ngươi đến cửa thôn đại lộ biên, ngươi làm như mới từ trấn trên trở về là được. Chu Mai Hoa cảm thấy biện pháp này được không, hơn nữa nàng kết luận Chu Mai Xuân căn bản sẽ không tới run chuyện của nàng, vì thế mặc tốt giày liền đi ra ngoài, vẫn là nhanh lên. Cũng không thể chờ cơm ăn qua mới về nhà, bằng không hôm nay buổi tối ta phải đói bụng. Chu Mai Hoa về đến nhà cửa khi trời đã tối rồi, người một nhà đang ở ăn cơm chiều. Nhìn đến Chu Chính Miểu cùng Chu Mai Linh đều đang ở ăn cơm, nàng giả bộ rất mệt thực dáng vẻ khẩn trương hỏi, cha mẹ ta đã trở về, ngũ ca, tứ muội, các ngươi không có việc gì thật tốt. Thấy nàng một cái đại cô nương trời tối mới vào cửa, Chu lão cha trên mặt tức giận so nàng mới vừa vào cửa khi càng sâu, nói, ngươi này ban ngày đã chạy đi đâu. Một cái cô nương mọi nhà, như thế nào liền không biết cảm thấy thẹn đâu. Chơi tối mới về nhà, này muốn truyền ra đi, ngươi còn có thanh danh ở. Chu Mai Hoa cả người run lên, túi đầu trong mắt xoay chuyển khóc lên, cha, ta vốn dĩ tưởng ở nhà chờ các ngươi trở về, chính là trong lòng thật sự lo lắng các ca ca. Liên lại chính mình chạy tới chân trên, chỉ là đi ngang qua trấn khẩu khi, đụng phải một con chó điên, sợ tới mức ta rơi vào hồ nước. Là Dương gia thím đã cứu ta, cho tìm quần áo thay. Trả lại cho ta nấu canh gừng uống, ta sợ trong nhà lo lắng, lúc này mới vội vã đuổi trở về. Thực xin lỗi, cha, ta sai rồi. Đệ 300 nhị chương lâu dài tính toán. Dưới là vì ngài cung cấp 299. Chương 299 lâu dài tính toán kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà tử vừa nghe nữ nhi này ngày mùa đông rất đến trong nước, nơi nào còn có tâm tình hỏi nàng vì cái gì trở về đã muộn, nàng sợ nàng cảm lạnh phải tốn bạc đâu. Kia chạy nhanh ăn cơm. Ăn cơm đi ngủ một giấc liền không có việc gì. Cũng may Chu Mai Hoa nói nàng là đi tìm người không tìm thấy mà chưa nói khác lý do, nhân hôm nay tin tức là nàng chuyển quay lại tới. Bởi vậy nàng thật đúng là lấy nửa thật sự lời nói hù dọa Chu lao cha, thấy thân cha không hề hỏi, đáy lòng dâng lên từng trận đắc ý. Nhớ tới hôm nay hắn ở trấn trên kêu Hoa Mai thời điểm, trên mặt nàng biểu tình cùng với nàng trốn đi tình cảnh, Chu Chính Miểu mới không tin Chu Mai Hoa chuyện ma quỷ, nàng sẽ lo lắng bọn họ. Chứ phí mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng chỉ cần không chú bọn họ bị trảo đi vào liền tính nàng là người tốt. Chỉ là dù sao cũng là chính mình thân muội muội, nói được quá nhiều cũng sẽ làm nương mực. Chu Chính Miểu xem như suy tư gì nhìn Chu Mai Hoa liếc mắt một cái, túi đầu ăn khởi cơm tới. Chu Mai Hoa ở việc nhỏ thượng là thực cơ linh, biết chính mình buổi tối không có làm cơm, nương khẳng định không thoải mái, vì thế ăn cơm xong sau chạy nhanh cướp thu chén sát cái bàn. Thấy người khác đều đi ra ngoài, chỉ có Chu lão bà tử còn ngồi ở bên cạnh bàn chọn hàm răng, nàng kỳ quái hỏi, nương, bọn họ không bị chảo. Chu lão bà tử mặt trầm xuống, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi Ngũ ca bị bắt ngươi liền cao hứng? Chu Mai Hoa biết tự mình nói sai, chạy nhanh đổi giọng, nhẹ nhàng nói, nương, ta nơi nào là nói Ngũ ca, hắn lại không phải là chủ, phải đắc tội trong nha môn người, khẳng định cũng là kia hai người. Ta chỉ là hỏi bọn hắn như thế nào không bị chảo. Nếu là bọn họ bị bắt, nương, bọn họ trong phòng thứ tốt còn không phải là chúng ta sao? Chu lão bà tử lúc này mới quay mặt đi sắp tới, lần này tính bọn họ đi vận, nói là đụng phải lần đó tới giúp cái gì vương đại nhân tặng đồ kia hai người giúp đại ân, lúc này mới không có việc gì. Này ông trời chính là không ánh mắt, đem bọn họ chảo tiến trong nhà lao đi, này ăn tết đồ vật đều tỉnh. Nguyên lai là có chuyện như vậy, nàng cũng nói, lúc ấy kia trường hợp sao có thể không bị chảo đâu. Nguyên lai bọn họ bị mù miêu chạm vào chết lão thử. Hừ, tính các ngươi gặp may mắn, ta liền không tin các ngươi vẫn luôn sẽ có tốt như vậy vật khí. Ngày thứ năm sáng sớm mấy người thức dậy sớm hơn, ngày hôm qua bởi vì xảy ra chuyện chậm trễ không ít canh giờ, hôm nay đều cùng vài người nhà ước hảo, sáng sớm liền cho bọn hắn tạc khoai lát. Vừa đến trấn trên mấy người mới vừa quán ngăn khai khách hàng còn chưa tới, lại thấy kia trương nha dịch mang theo mấy cái đánh nhau người hô kéo một chút đi tới, bùm, bùm. Bùm vài tiếng sau bốn người thế nhưng quỳ gối bọn họ trước mặt. Chu gia, thỉnh dơ cao đánh khẽ. Chu Chính Thanh nhíu nhíu mi, Trương Nha Dịch ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh cho ta lên, này sáng tinh mơ nhưng đừng chắn ta sinh ý. Trương Pháp Minh vừa nghe lập tức khái ngẩng đầu lên, Chu gia, hôm qua việc là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn mạo phạm Chu gia, còn thỉnh Chu gia đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, dơ tay bỏ qua cho tiểu nhân, cả đời vô cùng cảm kích. Nay 10 lượng bạc là bồi thường ngày hôm qua chúng tiểu nhân xả hư quần áo, chỉ cần Chu gia bỏ qua cho tiểu nhân mấy cái, về sau tại đây trấn trên, tiểu nhân lấy Chu gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trương Pháp đêm mai thượng đem Triệu Thất Thỉnh qua đi hỏi rõ tình huống, nghe nói Chu Chính Thanh cùng huyện nha vương đại nhân là sinh tử huynh đệ, lần này nhưng đem hắn hồn đều dọa ném. Phải biết rằng, kia vương đại nhân là cái cực hộ huynh đệ người, nếu là biết chính mình đánh hắn huynh đệ, kia hắn còn có đường sống. Đừng nói này phân công không có. Về sau hắn sợ là tại đây trấn trên cũng không đến lan lộn. Này phân công người khác thoạt nhìn nói là tiện nghiệp, chính là chỉ có làm này một hàng, mới biết được nó uy phong. Hắn Trương gia chính là trấn trên một người xa cơ thất thế, 30 tuổi hắn đều không có cưới đến tức phụ, cũng chính là mấy năm nay có người hỗ trợ đem hắn an bài đến nha môn làm việc, hắn không chỉ có cưới cái xinh đẹp tiểu quả phụ đương tức phụ, này trấn trên cũng không có người dám coi khinh hắn. Nếu là này hết thệ cũng chưa, hắn tức phụ khẳng định sẽ chạy. Chu Chính Thanh cũng không biết này Trương Pháp Minh trong bụng cửu chuyển 18 cong, hắn không phải cái ánh mắt thiện cận người, nghĩ Chu gia nhiều thế hệ là này năm họ chấn người, hơn nữa Vương Đại ca cũng không nhất định liền vẫn luôn tại đây nhà môn hốn. Thêm một cái bằng hữu tổng so kết một cái oan gia tới hảo. Vì thế hắn từ Trương Pháp Minh trong tay kẹp ra một thỏi 5 lượng bạc nói, Vương huynh đệ quá khách khí, câu cửa miệng nói rất đúng, không đánh không có nhau. Ngày hôm qua sự việc rất nhỏ, không cần để ở trong lòng. Chỉ là các huynh đệ kiếm điểm bạc không dễ dàng, mọi người đều có lao có tiểu, này 5 lượng bạc liền để ta huynh đệ 3 người quần áo tiền hảo, còn lại liền tính huynh đệ thỉnh đại gia uống rượu. Người này biết điều như vậy. Trách không được người này là vương đại nhân huynh đệ, này trí tuệ nhưng chính là không bình thường. 5 người vừa nghe lập tức khái ngẩng đầu lên, cảm ơn Chu gia, cảm ơn Chu gia. Nhìn này ngày hôm qua còn như hung thần mánh sắt 5 cái nha dịch, nhìn nhìn lại này sẽ trên mặt đất 5 điều trùng, Cố Minh Lan không thể không cảm thán. Quyền lớn hơn pháp thế giới, quyền lực quá đáng sợ, trách không được mỗi người đều phải muốn làm con A. Ngày nay khởi, này 5 cái nha dịch chỉ cần không lo ban, liền cấp Chu Chính Thanh đương nổi lên giá trị. Có miễn phí giữ gìn trật tự công an, sinh ý cũng hảo, thứ tự cũng thế, đó chính là kiếp trước ngân hàng giống nhau, một đám ấn hảo tới quy củ. Người nhiều chính là lực lượng đại, mới 7 ngày nửa công phu 300 nhiều cân dầu trà toàn bộ tắc hết, còn lại không tạc đến người tới đang hỏi còn có thể hay không tới. Chỉ nghe đến năm nay không có du khi, một đám đều nói đáng tiếc biết được cơ hội đã quá muộn. Cuối cùng mấy cân du đậu hủ nhờ người đưa đi chính mình tỉ tỉ ra, Cố Minh Lan này tạc du đậu hủ sinh ý chính thức kết thúc. Cẩn thận ở trong lòng tính một chút này 7 ngày kiếm bạc, hơn nữa này Trương Nha Dịch đưa tới 5 lượng, cấp Chu Chính Lâm cùng Chu Chính Miểu mỗi người 1 lượng bạc tử bồi thường ngoại. Cố Minh Lan cho bọn hắn 3 người một cái đã phát 500 tiền tiền lương, còn cho mỗi người xả miếng vải, Chu gia huynh muội 3 người liên tục cự tuyệt. Chu Chính Miểu là cái ngay thẳng tiểu tử tâm nhãn không nhiều lắm, nhìn đến trong tay bạc hắn lập tức nói, nhị tẩu, ngươi có thể hay không cấp nhiều. Cố Minh Lan cười cười, mấy ngày này mọi người đều vất vả, hơn nữa ngày đó nếu không phải các ngươi huynh đệ chống đỡ, ngươi nhị ca hắn khẳng định muốn xảy ra chuyện. Ngươi cùng đại ca một lượng bạc tử là dưỡng thân mình tiền, ngày đó các ngươi nhưng ăn không ít nắm tay, tuy rằng bạc không nhiều lắm, nhưng cũng tỏ vẻ một chút tâm ý. Này 500 tiền các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ là được, giao nhiều ít các ngươi đều thống nhất một chút, đỡ phải làm bà lải nhải các ngươi. Bạc tới rồi trên tay nàng, các ngươi muốn cái tiêu vặt liền khó khăn. Đặc biệt là ngũ đệ, lập tức liền phải thành thân, trên tay nhưng đến có chút tiêu vặt bạc đến lúc đó hống hống tân tức phụ. Ở chung càng lâu liền càng hiểu biết chính mình này tẩu tử tính tình, nàng ngày thường không nói một lời, chính là nói ra nói cơ bản đều là đánh trúng yếu điểm nói. Chu Chính Miểu sờ sờ sau đầu đỏ mặt nói, tẩu tử dễ cả ta. Thu thập thứ tốt, quét tước hảo vệ sinh, Cố Minh Lan đi vào cấp Trần Trưởng Quầy tặng một đạo trưng sủi cảo cách làm tỏ vẻ cảm tạ, mừng đến Trần Trưởng Quầy luôn mãi nói lời cảm tạ, kiên quyết không thu mấy ngày nay tiền thuê. Trưng sủi cảo thứ này quá dễ dàng bị người học đi, chủ yếu là hãm gia vị có quan hệ. Cố Minh Lan giao đái rõ ràng sau, xách theo Trần Trưởng Quầy đưa 4 cái nhiệt đồ ăn, đánh 2 cân rượu, mua chút trái cây cùng đoàn người một khối trở về. Chỉ là xe bò mới vừa dừng lại tới cửa, liền nghe được trong viện ầm ĩ không ngừng. Đệ tam trăm lẻ loi tam trương Dương ra tới cầu hôn. Dưới là vì ngài cung cấp 300. Chương 300 Dương ra tới cầu hôn kính thỉnh thưởng thức. Chu gia tẩu tử, ngươi nói như vậy đã có thể qua, chúng ta Dương ra tới là tới kết thân cũng không phải là tới kết oan. Nhà các ngươi cô nương là nhà của chúng ta chất nhi cứu mệnh, này từ xưa đến nay liền có ân cứu mạng lấy thân báo đáp nói đến. Ngươi nói nhà ngươi cô nương căn bản không muốn gả Dương ra, nhưng nàng là nhà ta chất nhi tự mình ôm trở về, là nhà ta chất nhi lấy quần áo cho nàng đổi, là ta chất nhi để thủy cho nàng tắm rửa, là nhà ta chất nhi cho nàng nấu canh gừng uống. Nếu không muốn, kia vì sao lúc trước sẽ đem tiểu y phục đều ném ở Dương ra? Này nàng không phải từ trong lòng liền đem Dương ra làm như chính mình ra sao? Vẫn là các ngươi Chu gia cô nương vẫn luôn là cái dạng này không khí. Này bà tử vừa lật lời nói nghe được ngoài cửa mấy cái hai mặt nhìn nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này bà tử nói chính là một gậy trúc đả đảo một thôn Chu họ cô nương thanh danh, này nhưng ra đại sự. Cha, nương, không phải có chuyện như vậy, thật sự không phải có chuyện như vậy. Ta lúc ấy là doáng ngất, đầu óc mê muội căn bản không biết những việc này, ta chỉ biết quần áo là cái tiểu cô nương cho ta, như thế nào liền thành ta nguyện ý gả Dương ra đâu. Ta mới không cần gả cho cái kia lại lão lại xấu nam nhân. Chu Mai Hoa này sẽ thật đúng là nóng nảy, khóc được với khi không tiếp theo, nàng căn bản không biết, ngày đó sự thế nhưng nháo thành như vậy. Xem ra, đây là Chu Mai Hoa chọc sự. Trong nhà xảy ra chuyện, làm cho người ngoài mặt Chu gia tam huynh đệ cũng không hảo tránh đi, Cố Minh Lan cùng Chu Mai Linh tự nhiên cũng đến theo vào đi. 4 người tiến thính, lúc này mới phát hiện thính tử ngồi 2 cái 40 dư tuổi phụ nhân. Trong đó một cái béo một chút đang ở nói chuyện chính là vừa rồi kia nói chuyện người, Chu cô nương, nhà ta vượng sinh chất nhi là bộ dáng khó coi một chút, nhưng tuổi cũng mới 24 tuổi, như thế nào thành cái lại lao lại xấu nam nhân đâu. Lại nói gả hán mặc quần áo ăn cơm, gả cái tuấn ca nhi có thể đường cơm ăn có thể đường y lìa xuyên. Đại đây đều là thành thục người, các ngươi nói có phải hay không có chuyện như vậy. Một cái khác bà tử lập tức tiếp thượng, Chu tẩu tử, Dương đại tẩu tử lời này nhưng chưa nói sai. Kia Dương gia chất nhi, ta chính là nhận thức. Tuy rằng bộ dáng so không được người khác tuấn, khả nhân tính tình là cực hảo một cái hài tử. Cần mẫn thành thật đau tức phụ, nếu không phải đằng trước tức phụ đi được sớm, nhà người khác nữ nhi muốn gả đi vào còn không có cơ hội đâu. Này Dương gia 17 mẫu ruộng tốt, liền hắn một cái con trai độc nhất, nhà ngươi cô nương nếu là gả đi vào a, kia chính là rơi vào phúc trong ổ. Hai vị bà tử luân phiên ra trận, Chu tẩu tử, nhà ta tẩu cũng là cái thông tình đạt lý người. Nhà ngươi cô nương là cái hoàng hoa khuê nữ, làm nàng vào cửa đường tục huyền cũng biết mệnh nàng. Nàng nguyện ý ra 20 lượng bạc một đầu chỉnh heo đương xính lễ, xem như đối Chu cô nương bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Chu lão bà tử vừa nghe, ra có 17 mẫu ruộng tốt, còn có 20 lượng bạc xính lễ. Này trong thôn có cái nào cô nương có thể có này phong cảnh? Nam nhân xấu điểm tính cái gì? Xấu điểm mới hảo, không có người khác xem đến chung, từ chính mình nữ nhi đắn đo. Nghĩ chính mình nhật tử cập chính mình lão nhân hành vi, Chu lão bà tử trong lòng vừa động, mặt cũng đi theo động. Chu Mai Hoa lúc này đang ở tình yêu cùng nhật trung, nàng như thế nào sẽ gả cho người khác. Thấy Chu lão bà tử sắc mặt hòa hoãn, nàng hụ chết. Ta mới không cần kia chó má phúc khí đâu, ta mới không gả cái kia xấu nam nhân đâu. Đừng nói 20 lượng bạc, chính là 200 lượng bạc ta cũng không hiếm lạ. Lăn lăn lăn, ta mới sẽ không gả cho các ngươi Dương gia. Tâm đã động Chu lão bà tử nhìn Hoa Mai kia không giáo dưỡng nói mặt đen, hiện tại nông thôn nhân gia cưới cái tức phụ 8 lượng bạc đường xính lễ đã thực thể diện, 20 lượng bạc đường xính lễ, Dương gia còn có 17 mẫu ruộng tốt. Nhân gia như vậy liền tính nam tử xấu điểm lại như thế nào? Nam nhân sao xấu cùng tuấn đèn một tuổi, không đều là một chuyện. Đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy không nghe đại nhân nói? Có tốt như vậy việc hôn nhân rơi xuống, kia chính là thiên đại hỷ sự a, trong thôn có mấy nhà này thân hảo phóng nhân gia. Ngay cả Liếu Anh Tú một cái tú tài nữ nhi, nhân gia dư gia cũng liền 20 lượng bạc mua vào tới đâu. Hùng chi chính mình này trường giống người phẩm đều giống nhau nữ nhi. Thật sâu biết mẹ ruột tính tình, ở ruộng tốt bạc trước mặt, cái gì đều so bất quá. Chu Mai Hoa xem chính mình nương này biểu tình, nàng liền biết phiền toái. Chính là nàng trừ bỏ Ngọc Cẩu ca ai cũng không gả, đừng nói 20 lượng bạc, 17 mẫu ruộng tốt, chính là 200 lượng bạc, 170 ruộng tốt, lại nơi nào để đến quá nàng Ngọc Cẩu ca. Chính là, nương sẽ không tha hạ nhiều như vậy bạc, càng hiếm lạ như vậy nhiều ruộng tốt, chẳng lẽ nàng hôm nay thế nào cũng phải liều chết mới có thể không gả không thành. Không được, nàng cũng không thể chết, nàng muốn chết, nàng Ngọc Cẩu ca làm sao bây giờ. Cực nhanh nhìn lướt qua phòng trong ngoài phòng, đột nhiên Chu Mai Hoa tay một lóng tay, nương, làm nàng gả cho Dương gia, kia xính lễ vẫn là Chu gia. Chu Mai Linh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chính mình thân tỷ chọc hạ sự, thế nhưng làm nàng đi đỉnh hay. Nàng bùm một tiếng quỳ gối Chu lão bà tử trước mặt bi ai kêu một tiếng, nương, đây là chuyện của nàng, ta không đi. Xem này Chu gia bà tử biểu tình, hai vị bà tử vừa thấy biết hấp dẫn, vì thế vào đầu bà tử tiếp tục nói. Lao tẩu tử, chúng ta đều là có con trai con gái người, cả đời này sở mong là cái gì? Còn không phải là mong nơi này nữ về sau có ngày lành quá sao? Còn nữa, này Chu cô nương tiểu y phục còn ở chúng ta trong tay đâu, ngươi nếu là thật sự không đáp ứng, chúng ta đây liền đi tìm Chu gia tộc trưởng nói chuyện. Chu lão bà tử cả người run lên, lập tức chiều Chu Chính Miểu giống, đi, đem cha ngươi kêu trở về. Chu Chính Miểu sớm đã nghe minh bạch chuyện gì, chính mình tam muội chọc nam nhân, thế nhưng không muốn gả. Làm tứ muội đi thế thân. Nàng này còn tính người sao? Cũng may cha không ở nhà, việc này còn không thể định ra tới. Nghe được phân phó, Chu Chính Miểu lập tức chạy. Chu Mai Linh nhìn Chu lão bà tử cầu xin, nương, đó là tỷ tỷ ân nhân, như thế nào có thể làm ta đi trả nợ? Nếu là nữ nhi chọc trở về sự, nếu Dương gia là trước nhìn chúng nữ nhi, như vậy nữ nhi đạo nghĩa không thể chối từ gả cho. Chính là, đây là tỷ tỷ chú định nhân gia, như thế nào có thể làm ta đi đỉnh? Nương, cầu ngươi thương tiếc nữ nhi một hồi, nữ nhi kiếp sau đương như đường mã báo đáp ngươi. Ai nói ngươi không thể đi đỉnh? Dương gia lại không phải nói thế nào cũng phải ta gả, dù sao bọn họ Dương gia chỉ là cưới vợ thôi. Thím, ta muội muội cùng ta là song sinh nữ, nàng tính tình so với ta hảo, so với ta ôn nhu, so với ta cẩn mẫn, so với ta hiếu kính. Hơn nữa nàng nữ hồng nữ công đều so với ta hảo, các ngươi làm nàng gả tiến Dương gia đi. Chu Mai Hoa thấy nương không nói lời nào, vì thế khuyên bảo khởi hai cái bà mới tới. Hai cái bà tử nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhìn trên mặt đất Chu Mai Linh, nhìn nhìn lại này nhảy đạt Chu Mai Hoa, đối lập một chút hai người dung mạo, từng người trong lòng đều có tưởng tượng pháp. Xác thật, này trên mặt đất nữ tử, vừa thấy chính là cái hảo tức phụ người được chọn. Tuy rằng nàng không muốn gả, chính là nàng vẫn là biết cái gì kêu trưởng cái gì kêu lễ, mà không phải giống cái người đàn bà đanh đá dạng ở chỗ này nhảy tới nhảy lui. Tức khắc, hai cái bà tử lại nhìn nhau liếc mắt một cái, ý nghĩ trong lòng được đến thống nhất. Không chỉ có Chu lão cha đã trở lại, Chu gia đại bá, Chu gia lão thái thái đều lại đây. Cố Minh Lan biết, này Dương gia tới người lợi hại, lập tức biết chúng Chu lão bà tử yếu hại, hôm nay này Chu gia cô nương chỉ sợ có một cái phải gả tiến Dương gia. Đệ tam trăm lẻ loi bốn chương dù sao cũng phải gả một người. Dưới là vì ngài cung cấp 301. Chương 301 dù sao cũng phải gả một người kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà tử đem Chu lão cha kêu về phòng, đem sự tình trải qua nói đơn giản một chút, nghe nói Dương gia có 17 mẫu ruộng tốt, còn có 20 lượng bạc xính lễ, Chu lão cha lập tức cảm thấy đây là hảo nhân gia. Chu đại bá cùng Chu lão thái thái cũng nghe Chu Chính Lâm ở ngoài cửa nói đơn giản một chút sự tình, Chu lão thái thái tức giận đến lúc ấy liền phải làm Chu lão bà tử lấy ra Chu Mai Hoa sinh canh bát tự cấp Dương gia. Chu Mai Hoa nhảy dựng lên, không cần. Các ngươi muốn đem ta gả Dương gia? Ta hôm nay liền chết cho các ngươi xem. Chu đại bá nhíu nhíu mi hỏi, nhị đệ, các ngươi là như thế nào giáo hài tử? Như thế nào một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có? Từ xưa đến nay nhi nữ việc hôn nhân cái nào không phải môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh mà làm? Nàng chính mình gặp phải như vậy sự, nàng không gả ai gả? Các ngươi không phải muốn cho Mai Linh gả đi? Hoa Mai là các ngươi sinh, chẳng lẽ Mai Linh là cục đá phùng băng ra tới? Chu lão thái thái cũng biết việc này Dương gia không có sai. Hơn nữa nhân gia vẫn là thành tâm thành ý tới cửa tới cầu hôn, đề điều kiện cũng là trong thôn đầu một cái, này việc hôn nhân thật sự không tồi a, này cháu gái nhi vì sao như vậy phản đối đâu? Chẳng lẽ nam nhân bộ dáng có thể đương cơm ăn, có thể đương y rìa xuyên? Chu lão thái thái cảm thấy chính mình con thứ hai ra nữ nhi không có một cái chi kỷ quá, nàng cũng chưa từng có đặc biệt thích quá. Rốt cuộc ở như vậy con dâu dạy dỗ hạ, muốn dạy dỗ ra tới chi kỷ nữ nhi, kia căn bản không có khả năng, cho nên nàng cũng không đi phí quá nhiều tâm tư. Chỉ là này Linh Nhi từ khi ra đời khởi liền rất đáng thương, căn bản không có hưởng thụ quá cha mẹ quan tâm cùng chịu mến, hiện tại tỷ tỷ trọc sự lại làm nàng đi đỉnh. Này không phải đào hài tử hoàn tâm sao? Lão nhị, đại ca ngươi nói đúng, nhi nữ việc hôn nhân nào có chính mình ra mặt. Đem Hoa Mai nhốt lại, chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện này. Chu Mai Hoa vừa nghe lập tức đối với Chu lão thái thái khai nổi lửa, ngươi cái này lão bất tử lao thái bà, cũng dám xuyết xử ta cha mẹ. Ta liều mạng với ngươi. Hôm nay ai muốn dám đem ta gả tiến Dương ra, ta liền với ai liều mạng. Bạch bạch bạch tam trưởng, Chu Mai Hoa mặt liền ở đầu heo. Chu lão cha trên mặt không sai biệt lắm hắt thành một khối rẻ lau, hắn chiều Chu Chính Tiêu, Chu Chính Miểu gào thét, đem nàng cho ngươi nhốt lại. Không cần. Chu Mai Hoa bổ nhào vào môn giác thao nổi lên một cây đòn gánh, ai dám lại đây, ta liền đánh chết ai. Chu lão cha tự mình tiến lên, tới, ngươi chiều ta trên đầu đánh. Hoa hoa, các ngươi cũng không đau ta, các ngươi đều muốn ta chết. Hảo, ta chết cho các ngươi xem. Chu Mai Hoa còn tính biết người này đánh không được, chỉ phải ném đòn gánh Chu lên lên. Dương gia tới hai cái bà tử nhìn thấy như thế bưu hãn Chu Mai Hoa cũng choáng váng, tuy rằng tới phía trước chính mình kia chị em dâu nói qua nữ tử này là thực bát nữ tử, nhưng là chỉ cần nàng vào Dương gia môn, lại bắt cũng không sợ. Chính là các nàng không nghĩ tới, cô nương này đánh đá trình độ thật là làm người nghe kinh sợ. Như vậy nữ tử cưới vào cửa còn có thể sống yên ổn. Nàng có thể ở Dương gia ngốc được. Xem ra, nếu là thật có thể đổi thành trên mặt đất nữ tử này, đó chính là chính mình tẩu tử phúc khí. Một lần nữa dưới tòa, Chu lão cha hy vọng Dương gia từ bỏ việc hôn nhân này. Tuy rằng này Dương gia mà, Dương gia xính lễ đều làm hắn đỏ mắt, chính là thật muốn nháo ra cá nhân mệnh tới, vậy không thú vị. Chính là ấn lão bà tử ý tứ đem Chu Mai Linh gả qua đi, vạn nhất đứa nhỏ này cũng liều mạng không đi đâu. Kia hắn còn không bị người trong thôn nói chết. Nghĩ tới rất nhiều khả năng, Chu lão cha rốt cuộc đau lòng từ bỏ đem nữ nhi gả tiến Dương gia tính toán. Dương gia người tới chính là hạ quyết tâm muốn cưới vợ nối roi tông đường, hơn nữa trong lòng có một chủ ý, nơi nào sẽ chủ động từ bỏ. Dương gia tới Dương gia thím Dương Trương Thị đã mở miệng, đại nương, ngài luôn tiền bối, đều nói này ân cứu mạng so thiên đại, các ngươi Chu gia là đại tộc họ lớn người, ta tưởng cũng sẽ không làm bực này vong ân phụ nghĩa sự đi. Lúc ta tới nhà ta tẩu tử liền nói, việc hôn nhân này là ông trời chú định nhân duyên, nếu là thành không được, nhà ta chất nhi đời này liền xong rồi. Ta Dương gia không cầu cái gì, chỉ cầu Chu gia thành toàn ta đại tẩu tâm nguyện. Chu lão thái thái hoàn toàn là cái làm không được chủ người, lại nói Chu Mai Hoa cũng không phải là nàng nữ nhi. Vì thế nàng cười mỉa ứng phó, vị này tẩu tử lời nói là chưa nói sai, chỉ là này việc hôn nhân sao cũng đến hai bên vừa ý mới thành. Câu cửa miệng đến dưa hái xanh không ngọt, đứa nhỏ này sinh tử không muốn gả, chính là đem nàng trói đi Dương gia, kia cũng đến muốn nàng nguyện ý ở kia quá không thành. Nàng nếu không nguyện ý ở Dương gia quá, này gả đi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nào biết bà mối Dương Hoa Thị vui tươi hớn hở cười nói, thím, ngươi cũng là xem nhiều thế sự người, trên đời này có bao nhiêu nữ tử thành thân trước có nói ta rất vui lòng, ta thực nguyện ý gả người. Không đều là khóc sướt mướt giải cái kiểu sao. Tới rồi Dương gia nguyện ý hay không sinh hoạt, kia cũng được đến Dương gia lại nói a. Người lão nói đúng không? Buổi nói chuyện làm Chu lão thái thái vô pháp mở miệng, nàng muốn nói không đúng. Trên đời này nữ tử sắc thật không có người ở nàng gả chồng khi dám lớn tiếng kêu ta phải gả, ta nguyện ý gả. Trên đời cái nào nữ không xuất giá không phải lại nguyện ý cũng đến giả bộ không muốn bộ dáng tới. Nếu không sẽ bị người nhạo báng không chỉ là chính mình, còn có nàng phía sau tộc nhân. Nếu là nàng nói đúng, như vậy Chu gia cô nương này là không gả không được. Mọi người trầm mặc không nói, cuối cùng Dương Trương Thị nói, nếu các ngươi nhất định phải quy nợ, làm chúng ta Dương gia cưới không thượng tức phụ, kia cũng thành. Các ngươi liền ra 100 lượng bạc xem như báo đáp Dương gia cứu mạng chi tình đi, cưới không thượng tức phụ lưu chút ngân lượng dưỡng già cũng đúng. Bằng không, khiến cho Dương Chu hai nhà trong tộc tới nói việc này. Việc này lộng tới trong tộc đi, lấy tộc quy Chu Mai Hoa đừng nói là tìm chết, chính là đã chết cũng đến nâng đến Dương gia đi chôn. Cố Minh Lan cảm thấy Dương gia tới này hai cái bà tử thật sự lợi hại, một ngụm một câu đều lấy ở Chu gia mềm gân, làm người không dám tùy tiện nói tiếp. Cuối cùng lại đầu ra một cái trọng bảng. Nhìn như thông tình kỳ thật muốn mệnh bom, 100 lượng bạc cứu mạng tiền. Ở Cố Minh Lan trong mắt, một cái mệnh cũng liền giá trị cái 10 vạn khối, này cũng không tính tiền. Chỉ là nàng biết, muốn Chu lão bà tử ra bạc, kia so muốn nàng mệnh còn khó. Đừng nói 100 lượng, chính là 10 lượng, nàng sợ cũng sẽ không lấy ra tới. Quả nhiên, Chu lão bà tử sợ lão nhân đáp ứng, sắc mặt đều cấp trắng. Tuy rằng nàng biết trong nhà không này đó bạc, chính là vạn nhất Chu lão cha đầu góc một phát nhiệt làm cho hắn ca cùng nương mặt liền đáp ứng rồi đâu. Kia không phải xong rồi. Này không thể được. Này việc hôn nhân của con cái chính là đại sự, ân cứu mạng cũng là đại sự, không phải như vậy qua loa là có thể quyết định. Hai vị lão muội tử các ngươi cũng đừng nóng nội, đến dung chúng ta người một nhà thương lượng thương lượng. Chu lão bà tử cũng biết không thể chính mình một người làm chủ, nếu là lão nhân không đồng ý, kia nàng nói cũng vô dụng, vì thế áp dụng kéo dài chính sách. Đây là hấp dẫn. Nhân ra thái độ mềm xuống dưới, kia các nàng cũng đến phân rõ phải trái. Dương Trương Thị đứng lên, kia đương nhiên, ta nói lại lần nữa, chúng ta muốn kết chính là thân không phải hoan, lão tẩu tử lời này nói được có lý, chúng ta đây liền đi ngoài cửa chờ một lát. Đệ tam trăm lẻ loi năm chương đã chết liền không gả. Dưới là vì ngài cung cấp 302. Chương 302 đã chết liền không gả. Kính thỉnh thưởng thức. Hai cái phụ nữ lập tức đứng dậy ra cửa, Chu Mai Linh tuyệt vọng không ngừng trên mặt đất dập đầu. Cha, nương, ta cũng là các ngươi nữ nhi à. Cầu xin các ngươi đừng như vậy liền đem nữ nhi bán đi, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính các ngươi nhị lão. Chu lão bà tử mắt lạnh nhìn lướt qua Chu Mai Linh oán hận nói, nếu biết là chúng ta nữ nhi, nên tự giác vì cha mẹ phân ưu. Ngươi làm gì vậy? Là bức cha mẹ. Ngươi cũng không nghĩ ngươi thân từ nơi nào đến. Lăn một bên đi đừng ở chỗ này gây trở ngại lão nương thương lượng sự. Nhìn Chu lão bà tử biểu tình, lại nhìn thoáng qua Chu Mai Linh kia trắng bệnh bộ dáng, Cố Minh Lan thật muốn một chân đem cái này ác độc nữ nhân đá đến chân trời đi. Hồ độc không thực tử, liền tính Chu Mai Linh không phải bên người nàng nuôi lớn, nhưng luôn là 10 tháng hoài thai từ nàng trong bụng bò ra tới đi. Này lao thái bà như thế nào có thể như vậy cắt một cái nữ nhi tâm đâu. Nhìn cùng chính mình thân cận cô em chồng đã chịu như vậy thương tổn, Cố Minh Lan tâm đều nắm tới rồi một khối. Nhưng nàng làm một cái không có quyền lên tiếng con dâu, nàng có thể nói cái gì? Đi qua đi nâng Chu Mai Linh không cho nàng ngây ngốc lại cầu người, tứ muội, đừng như vậy, cha mẹ cũng không có nói nhất định đem ngươi đưa đi, ngươi như vậy sẽ bị thương chính mình. Chu Mai Linh nằm ở Cố Minh Lan trong lòng ngực anh khóc, nhị tẩu, ta sợ hãi, ta rất sợ hãi. Một cái liền 15 tuổi đều bất mãn tiểu cô nương, một cái ở mẹ kế bên người lớn lên mới trở lại mẹ ruột bên người không mấy tháng nữ hài tử, ở biết trước chính mình có khả năng phải bị cha mẹ bán đi khi, nàng muốn nói không sợ hãi. Nếu không chính là chính mình này trải qua hơn người thế tăng thương, nếu không chính là trời sinh nhìn thấu hết thể nhân tài sẽ không sợ hãi. Kỳ thật lúc trước chính mình xuyên đến cái này thân mình thượng khi, đối mặt này hung hãn nam nhân, ác độc bà, khó chơi ni cô, âm dương quái khí chị em dâu, nàng gì thường lại không có sợ hãi quá. Hơn nữa nàng vẫn là trải qua hai đời người. Ôm cái này gây yếu tiểu thân mình, Cố Minh Lan nhẹ nhàng trấn an toàn thân đều ở phát run cô em chồng, thả lỏng, sẽ không, tin tưởng cha mẹ. Chu lão bà tử nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người đối phòng trong người đã mở miệng, các ngươi nói làm sao bây giờ? Mọi người ra cái chủ ý. Chu Chính Tiêu ánh mắt lóe lóe không nói chuyện, Chu Chính Miểu lại không khách khí nói, nương, này còn có cái gì làm sao bây giờ? Ai chọc sự ai đi bình ổn. Nếu nhân ra là hoa mai ân nhân cứu mạng, vậy đem hoa mai gả đi bái. Này còn có cái gì làm tốt khó? Đại ba không phải đã nói sao, nhi nữ việc hôn nhân xưa nay đều là từ cha mẹ làm chủ. Nào có hỏi nữ nhi ra nguyện ý hay không? Vừa rồi Chu Mai Hoa hành vi đặc đế làm Chu lão thái thái chán ghét, nàng cảm thấy phải làm cái kia nha đầu chết tiệt kia gả qua đi, nếu không lưu tại trong nhà cũng sẽ gây chuyện. Vì thế nói, lão ngũ lời này chưa nói sai, ta xem này Dương gia cũng thật không sai, trong nhà nhật tử thế nào xem ra đều so với chúng ta Chu gia hảo, nhân gia như vậy còn có cái gì nhưng tuyển. Liên tính nam tử xấu điểm đương cái tục thất lại có quan hệ gì? Mấu chốt là về sau nhật tử hảo quá. Ta không gả, ta không gả, các ngươi muốn bức ta gả, ta không sống không sống. Không cần kéo ta, làm ta đã chết tính, lấy mệnh còn mệnh tổng được rồi đi. Chu Mai Hoa dây rủa muốn thoát khỏi Chu Chính bia tay hướng trên tường đánh tới, nàng biết chính mình nếu là không hề đua, nàng phải gả cho cái kia xấu nam nhân. Tưởng tượng đến muốn cùng cái như vậy xấu như vậy lao nam nhân làm cùng Ngọc Cẩu ca loại chuyện này, nàng thật sự không muốn sống nữa. Xem bộ dáng này, Chu gia đại bá cùng Chu lão thái thái cũng không mở miệng. Chu Mai Hoa thật muốn đụng phải tường. Kia bọn họ còn không trách đến trên người mình. Thấy Chu Mai Hoa thế nhưng không màng thể diện ở người xa lạ trước mặt như thế la lối khóc lóc, Chu lão cha nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta ngừng nghỉ chút. Nếu không chính là đã chết ta cũng đem ngươi nâng đến Dương ra đi. Hoa hoa hoa, Chu Mai Hoa ngồi dưới đất khóc giống lên, đây là Cố Minh Lan đệ nhất nhìn đến này tiểu cô nương thương tâm bộ dáng. Nàng đây là thật sự sợ hãi đi. Trên đời này còn có làm nàng sợ hãi sự. Thật đúng là kỳ quái. Nghe xong lão nhân những lời này, Chu lão bà tử nhìn nhìn hắn, được đến hắn nhận lời sau kêu lên Chu Chính Tiêu, đi lấy giấy bút tới. Chu Chính Tiêu không biết chính mình nương có cái gì đoạn tuyệt, nhưng làm nhi tử, nghe theo cha mẹ an bài đó là bổn phận, huống chi hắn tự nhận là cái đọc sách thức lễ người. Vì thế giấy bút thực mau liền tới rồi, nương, ngươi nói đi. Đương Chu lão bà tử đem sinh canh tám liêu báo ra sau, Chu Mai Linh phảng phất đã chết giống nhau ngồi dưới đất mất hồn, chung quy, nàng chính là cái không ai muốn hài tử. Đây là ta tiểu nữ nhi sinh canh bắt tự, các ngươi cầm đi hợp. Nếu là hợp được với, liền tiếp nàng đi, nếu là không khép được, này việc hôn nhân liền đến đây là ngăn. Chu lão bà tử chờ Chu Chính Tiêu đem bát tự viết hảo sau, mời vào Dương gia hai vị bà tử, đem giấy ném cho các nàng. Hai cái bà tử vui mừng tiếp nhận tờ giấy, lập tức vui mừng khôn xiết, này kết quả nhưng làm các nàng vừa lòng quá nhiều. Trên mặt đất kia hài tử tuy rằng gầy yếu đi một chút, nhưng chỉ cần Dương gia dưỡng trước 2 năm, không sợ dưỡng không mập. Tuy rằng nói Dương đại nương nói qua, không sợ nữ tử quá liệt. Chỉ cần vào Dương gia môn, nàng có rất nhiều biện pháp làm nàng nghe lời ngoan ngoãn. Chính là nếu này tân tức phụ gả đến Dương gia, nháo đến quá mức, liền tính là Ninh Hảo, cũng muốn thương tình cảm. Hiện tại thật tốt, trên mặt đất cô nương này, kia tướng mạo, kia phẩm tính, kia thật thành, có thể so kia Hoa Mai muốn hảo quá nhiều. Dương Trương Thị lập tức vẻ mặt khách khí nói, vậy cảm ơn thông gia, chúng ta này liền trở về cùng ta tẩu tử đáp lời, ngày mai liền đi Hàn Thành chùa tìm cao tăng phê mệnh. Hôm nay liền không quấy rầy, thông gia, 3 ngày sau tái kiến. Dương gia người đều đi rồi, Chu lão thái thái cũng chuẩn bị trở về. Chu đại bá đứng lên đỡ lấy chính mình nương, nhìn về phía chính mình đệ đệ lắc đầu, cái nào hài tử không phải chính mình trên người rơi xuống thì ta. Rốt cuộc Chu lão cha một trận mặt đỏ, nhìn đến trên mặt đất Chu Mai Linh, trong mắt tất cả đều là phức tạp. Việc này hắn không ngăn cản, là bởi vì hắn vừa ý việc hôn nhân này, đến nỗi cái nào nữ nhi kết việc hôn nhân này, với hắn mà nói đều giống nhau. Nếu tam nữ nhi như thế quyết liệt, như vậy 4 nữ nhi gả không phải giống nhau sao? Người khác sẽ không lý giải hắn ý tưởng cũng chưa quan hệ, kia Dương gia chính là có 17 mẫu ruộng tốt ta, hơn nữa Dương gia ở trấn trên đầu kia ven đường thượng sân, chỉ so chính mình gia đại không so với chính mình gia tiểu. Nhân gia như vậy, nếu không phải nam tử tướng mạo khó coi chút, nơi nào còn luân được đến hắn Chu gia. Chỉ là bị thân đại ca, mẹ ruột thất vọng, hắn vẫn là có điểm khổ sở. Không ai chú ý tới trên mặt đất đã choáng váng Chu Mai Linh. Chờ Chu đại bá đỡ Chu lão thái thái đi rồi, Cố Minh Lan mới đi bế lên tới nàng, đi nhị tẩu chỗ đó ngồi sẽ. Không phải thỉnh cầu là khẳng định. Chính là bằng Cố Minh Lan sức lực, nơi nào ôm đến khởi người chết giống nhau cô em chồng. Nàng khổ sở vỗ vỗ Chu Mai Linh phía sau lưng nói, trời không tuyệt đường người, đừng như vậy thương chính mình. Nàng còn có cái gì lộ có thể đi. Không phải nàng ở chỗ gả cái dạng gì nhân ra, mà là ở chỗ cha mẹ đối nàng lãnh tâm. Chu Mai Linh ngốc ngốc lắc lắc đầu hỏi một câu. Nhị tẩu, nếu ta đã chết, có phải hay không liền không cần gả cho có phải hay không? Đệ 306 chương nếu không sợ chết. Dưới là vì ngài cung cấp 303. Chương 303 nếu không sợ chết kính thỉnh thưởng thức. Nghe được lời này Cố Minh Lan tâm căng thẳng, sợ Chu Mai Linh sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm, nàng ôm chặt lấy nàng lẩm bẩm nói, Linh Nhi, gả chồng không như vậy đáng sợ chính là chính mình không hảo hảo sinh hoạt. Nếu ngươi chết còn không sợ, còn sợ cái gì gả chồng? Nếu ngươi thực sự có này chết dũng khí, không bằng thử một lần. Đừng sợ, thật sự đừng sợ, ngươi xem nhị tẩu lúc trước không phải cũng là tìm chết tới. Chính là ngươi xem ta hiện tại không phải quá rất khá sao. Gả cho lại nói, vì sao phi làm ta gả cho lại nói, nhị tẩu, người tồn tại thật sự không thú vị. Nói xong những lời này, Chu Mai Linh không còn có mở miệng. Nhìn trên mặt nàng không có bi thương cũng không có ánh sáng, kia hai mắt trung tràn ngập phảng phất là bà lao sắp chết biểu tình. Cố Minh Lan cũng không biết muốn như thế nào an ủi nàng. Bởi vì nàng cũng không biết này Chu gia phu thê tâm là như thế nào lớn lên, gây chuyện người có thể không gánh vác trách nhiệm, cố tình ở cái này từ nhỏ liền không hưởng thụ quá thân tình nữ tử trong lòng thượng cắm một cây đao. Nhìn đến như vậy cô em chồng, Cố Minh Lan muốn nói không khổ sở đó là gạt người. Người đều là cảm tình động vật, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, đặc biệt là mấy ngày hôm trước sự, làm hai người cảm tình tăng tiến rất nhiều. Kỳ thật đương Dương gia đưa ra 100 lượng bạc bồi lễ thời điểm, Cố Minh Lan liền biết, này Chu gia tất cả một cái nữ nhi không thể. 100 lượng bạc bồi lễ nàng không phải ra không dậy nổi, chính là hiện tại trên tay không có, nàng cũng có biện pháp lộng trở về. Cũng không phải nàng không muốn giúp này cô em chồng, chỉ là nàng quá minh bạch, lần này nàng giúp ra 100 lượng bạc, lần tới đâu. bởi vì cũng không đại biểu cho nàng ra này 100 lượng bạc, này cô em chồng nhân thân quyền liền bán cùng nàng. Những người khác nàng không hiểu biết, này Chu lão bà tử nàng quá hiểu biết, nàng có thể đem thân sinh nữ nhi bán một lần, là có thể đem nàng bán lần thứ hai. Nàng có thể làm Chu Mai Linh thế Chu Mai Hoa Đỉnh một tội, là có thể làm nàng thế Chu Mai Hoa Đỉnh N thứ tội. Mà này Chu Mai Hoa cũng không phải cái thụ giáo người, Cố Minh Lan không tin nàng, phạm vào một lần sai liền sẽ trở thành giáo huấn. Chu Mai Linh giống cái người chết giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất không nhúc nhích, nhậm Cố Minh Lan ôm cùng kéo nàng cũng chưa phản ứng. Cố Minh Lan thật sự sức lực không đủ, lập tức gọi Chu Chính Thanh, ngươi đem tứ muội ôm đến nhà của chúng ta đi. Cố Minh Lan biết, chính mình này thiện lương thành thật cô em chồng, nàng hôm nay nếu là không mang theo trở về, ngày mai có thể hay không nhìn đến nàng liền khó nói. Chết quá một hồi người, biết trong mắt kia tâm như cho tàn là cái dạng gì sắc thái. Chu Chính Thanh đối chính mình cha mẹ thật sự là thất vọng, nhưng làm nhi tử hắn cũng minh bạch, nhi nữ việc hôn nhân cái nào không phải vâng theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chỉ là hắn thật sâu đồng tình cái này cùng chính mình giống nhau không bị cha mẹ coi trọng tiểu muội muội. Nghe được Cố Minh Lan kêu hắn, lập tức tiến lên duỗi tay một cái công chúa ôm đem Chu Mai Linh bế lên tới, không nói một lời đem người ôm trở về chính mình trong phòng. Chờ Chu Chính Thanh đem Chu Mai Linh đặt ở hai cái chất nhi chất nữ trên giường sau, Cố Minh Lan cứ như vậy ngồi ở một bên lôi kéo tay nàng không ngừng xoa nắn, thẳng đến Chu Mai Linh nắm tay bung ra, nàng mới mở miệng tiếp tục khuyên bảo, tứ muội, ngươi tâm đừng như vậy khẩn. Nghe nhị tẩu một câu khuyên, kỳ thật cũng không có đến làm người chết nông nỗi. Trên đời này nữ hải tử lớn tự nhiên phải gả người, gả cùng cái dạng gì người đều không phải nữ tử có thể làm chủ, liền tính lần này ngươi không gả, nhưng lần sau đâu? Bọn họ liền sẽ suy xét ngươi cảm thụ, cho ngươi tìm một cái ngươi vừa ý nhân ra sao. Cho nên, ngươi nghe nhị tẩu một câu khuyên, đừng bị thương chính mình. Nhị tẩu không phải chỉ nói dễ nghe lời nói, mà là muốn cho ngươi bình tĩnh lại. Đầu tiên ngươi cũng không biết Dương gia nam tử là cái dạng gì người, tiếp theo ngươi cũng không hiểu biết Dương gia là hộ cái dạng gì nhân gia, cho nên ngươi không thể như vậy cấp. Nhị tẩu biết ngươi là trong lòng khó chịu, chính là gặp được như vậy cha mẹ lại làm sao bây giờ. Người sinh ra lại không phải có thể chính mình lựa chọn. Nghe nhị tẩu nói đừng bức chính mình, cũng đừng nghĩ không khai. Ngày mai ta làm ngươi nhị ca làm nha môn huynh đệ ra mặt đi hỏi thăm Dương gia người này, nếu là người thật sự không tốt, chúng ta lại nghĩ cách được chưa? Muội muội này phó muốn chết bộ dáng cực kỳ giống chính mình tức phụ lúc trước bộ dáng, nghe được Cố Minh Lan nói như vậy, Chu Chính Thanh đứng ở một bên lập tức bảo đảm, đúng vậy, tứ muội ngươi nhị tẩu nói đúng, chúng ta đừng nội, chờ hỏi thăm rõ ràng lại nói. Nếu là người này thật sự nhân phẩm không tốt, như vậy nhị ca thỉnh người ra mặt giải quyết. Người lớn như vậy, tổng muốn thả người ta, chủ nhân không bỏ tay ra phóng, có lẽ ngươi không nghĩ gả Dương ra, về sau gả Lý ra càng kém đâu. Vừa rồi ngươi cũng nghe kia hai vị thím lời nói. Nói Dương gia kia tiểu huynh đệ nhân phẩm còn tính không tồi. Người không thể chỉ xem bề ngoài, muốn xem một người, muốn xem nhân phẩm của hắn được không? Nếu là gả cho cái loại này làm tặc đánh quải, trộm cắp, ăn nhậu chơi gái cờ bạc đánh tức phụ nam nhân, hắn chính là lớn lên lại tuấn tú ngươi có nguyện ý hay không gả? Xem ngươi nhị ca ta lớn lên cũng chẳng ra gì đi. Nhưng ngươi nhị tẩu gả cho ta lúc sau, nàng vẫn là không cùng ta hảo hảo sinh hoạt, ngươi cảm thấy nhị ca nhị tẩu nhật tử quá đến không tốt. Nghe nhị ca khuyên, đừng nóng giận. Cha mẹ là cái dạng gì người, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Nhiều năm như vậy cũng không có tiếp ngươi trở về một chuyến, ngươi cho rằng bọn họ sẽ có bao nhiêu thương ngươi. Ngươi nhất định phải chính mình đối chính mình hảo mới được. Làm nhi nữ không nói cha mẹ thị phi, cho nên nhị ca không nói nhiều, chính mình nhiều đi cân nhắc, có phải hay không ta nói đúng. Chu Chính Thanh vừa lật lời nói thâm thiế nói nghe vào Cố Minh Lan trong tai, liền thành vương mụ mụ ở bán dưa. Hắn đây là ở khoe ra hắn nhật tử quá đến hảo không thành. Người nam nhân này, bắt người ví không tốt, vì cái gì lấy nàng tới ví. Thật sự là hiện tại không phải đả kích hắn thời điểm, Cố Minh Lan cảm giác được Chu Mai Linh tay dần dần chuyển nhiệt, nàng lại lần nữa nói, nếu là nghe nhị tẩu nói ngươi liền khóc ra tới, nếu là ngươi nhất định phải như vậy, kia nhị tẩu liền nhìn lầm ngươi, ngươi nguyên lai cũng là cùng cái kia giống nhau không nghe người ta khuyên cô nương. Hoa hoa, hoa hoa, ô ô rốt cuộc một tiếng từ đáy lòng khóc giống chấn động ở phòng trong, từ gào khóc đến nức nở. Cố Minh Lan liền như vậy vẫn luôn nhẹ nhàng chụp phủi nàng. Nàng biết này cô em chồng có thể khóc ra tới, thuyết minh nàng nghe vào bọn họ nói. Làm nàng khóc đi, cái này tiểu cô nương lưng đeo ủy khuất quá nhiều, có lẽ làm nàng đem trong lòng ủy khuất toàn khóc ra tới, nàng mới có thể sinh ra tồn tại ý chí. Cố Minh Lan liền như vậy bồi, thẳng đến Chu Chính Thanh tới kêu các nàng ăn cơm, Chu Mai Linh lúc này mới đình chỉ khóc thút thít. Cố Minh Lan lôi kéo nàng đi vào phòng bếp, chút thành tiểu mẫn lập tức ngoan ngoan đánh tới nước ấm, tiểu cô này thủy không năng ngươi giặt sạch mà ăn cơm. Cha nói tiểu cô cô sợ chính mình không ai thích, tiểu cô cô ta nói cho, ngươi là ta cùng với ca ca nhất thích cô cô. Chu Mai Linh nước mắt lại lần nữa phá mặt mà ra, nàng ôm chặt Chu Thành Mẫn từ đáy lòng phát ra thật dài nước nở thanh, thẳng đến Cố Minh Lan đưa qua nhiệt miên khăn sau, nàng che lại miên khăn khóc một hồi lâu, mới lau khô nước mắt. Trong mắt không có nước mắt chỉ có kiên cường, một cái thiện lương nhát gan tiểu cô nương, phảng phất ở trong nháy mắt lớn lên. Đệ 307 chương làm một lần nằm vùng. Dưới là vì ngài cung cấp 304. Chương 304 làm một lần nằm vùng kính thỉnh thưởng thức. Như vậy tiểu cô nương xem đến Cố Minh Lan từng đợt đau lòng, làm nàng bồi nàng rất rất nhiều nước mắt. Rốt cuộc mới 14 tuổi tiểu cô nương, làm nàng thừa nhận như thế đạm bạc thân tình, thật sự làm người lo lắng, nàng tiến lên ôm Chu Mai Linh vỗ nhẹ, Linh Nhi nghe lời à, đã khóc liền hảo, khóc ra liền hảo. Như Mẫn Nhi nói qua, chúng ta đều thích người, về sau không cần lại khóc, nhất định phải hảo hảo sinh hoạt, như vậy mới không làm thất vọng thích người của ngươi. Nghe vậy, Chu Mai Linh trong mắt hiện lên một tia không rõ biểu tình, dương mắt nhìn về phía đối diện chính mình ra, trong mắt dần dần tất cả đều là lạnh nhạt. Bốn cái đồ ăn là hạnh phúc tiểu lầu sách trở về, Chu Chính Thanh chỉ là nhiệt một chút. Vì cái này tiểu muội muội hắn còn cố ý nấu thuần trắng cơm, nhất thời mùi hương tràn đầy phòng bếp. Cố Minh Lan lôi kéo Chu Mai Linh tay ngồi ở trước bàn nhẹ giọng nói, Linh Nhi, ăn cơm đi. Ngươi chỉ có tồn tại, mới có thể nhìn đến hết thảy. Ở hiên gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo thời điểm chưa tới, ngươi xem đi có người một ngày nào đó sẽ có báo ứng. Mà thiện lương người ông trời sẽ xem tới được, sau này nhật tử ông trời nhất định sẽ chiếu cấu ngươi. Hiện giờ Chu Mai Linh trong lòng cất giấu chính là tràn đầy hận cùng oán, nếu không cho nàng cổ vũ, Cố Minh Lan sợ nàng tâm bị thù hận ăn mòn mà sinh ác độc. Nàng không hy vọng cái này thiện lương cô em chồng lại biến thành cái thứ hai Chu lão bà tử, càng không hy vọng cái này không ni cô, hoài oán hận quá cả đời. Đem Chu Mai Linh đưa trở về sau, Cố Minh Lan lúc này mới rửa mặt lên giường. Chu Chính Thanh ôm nàng tiến hoài, đôi tay ở nàng phía sau lưng thượng nhẹ nhàng đắn đo nói, tức phụ, cảm ơn ngươi. Hôm nay vốn dĩ một ngày liền đủ mệt mỏi, chính là còn làm ngươi như vậy bị liên lụy. Cảm tạ cái gì? Ngươi một nhà không nói cảm ơn. Linh Nhi là cái đáng thương hài tử, nàng làm ta xem đến đau lòng. Tuy rằng ta không có ở nàng trước mặt nói sẽ giúp nàng, nhưng là chúng ta không có khả năng nhìn nàng gả tiến một hộ bất thiện nhân gia. Ngày mai ngươi nhớ rõ đi một chuyến chân trên, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu là kia Dương gia nam tử thật sự không được, còn phải thỉnh Vương đại ca ra mặt giúp chúng ta. Nữ nhân gả chồng là lần thứ hai đầu thai, nàng đệ nhất nâng thai đã không hạnh phúc, ta thật sự hy vọng nàng lần thứ hai nâng thai có thể gả cái hảo nam nhân. Hảo, ngày mai ăn qua cơm sáng ta liền đi. Một có tin tức khiến cho qua loa huynh đệ tới nói cho chúng ta biết một tiếng. Tức phụ, ngươi cảm thấy ngươi có hay không gả đến một cái hảo nam nhân. Dù sao cũng là chính mình muội muội, Chu Chính Thanh nào có không vui làm đạo lý. Đương nhiên, có thể thảo điểm chỗ tốt hắn càng vui. Này liền khoe mẽ. Cố Minh Lan xoay đầu cố ý nhìn một hồi lâu mới nói, qua loa đại khái đi. Ngươi có phải hay không hảo nam nhân, còn phải chờ chúng ta tóc trắng xóa cái quan nhận định khi mới có thể kết luận, hiện tại còn sớm chút. Phúc! Ta tức phụ yêu cầu còn rất cao, hành, ta nhớ kỹ, nhất định làm ngươi hảo nam nhân, chờ ngươi già rồi khi đối ta nói câu nói kia, tướng công, ngươi là của ta hảo nam nhân, gả cho ngươi ta thực hạnh phúc. Chu Chính Thanh ái cực kỳ này tiểu tức phụ kiểu cùng yêu, biết nàng hôm nay quá mệt mỏi, không bỏ được náo hắn. Cắn răng che lại chính mình hùng vĩ gậy sắt ngủ. Ngày hôm sau Chu Chính Thanh liền đem này Dương Vượng Sinh tình huống hỏi thăm rõ ràng, sau đó hắn còn đến không ít hàng xóm trong nhà lặng lẽ hỏi thăm hắn vì, biết được này Dương gia người tới xác thật không có khuyết đại này tiểu tử nhân phẩm khi, hắn mới trở về cùng tức phụ, muội muội nói cẩn thận. Bất quá Cố Minh Lan vẫn là không quá yên tâm, này Dương gia đại nương thế nhưng liền Chu Mai Hoa như vậy tức phụ đều dám muốn, kia nàng khẳng định cũng không phải cái dễ đối phó người. Chăm nghe không bằng một thấy. Còn lại nói thai nghe vì hư, mắt thấy mới vì thật, vì thế nàng quyết định mang theo Chu Mai Linh tự mình thượng một chuyến môn, một là nhìn xem này Dương Vượng Sinh rốt cuộc xấu đến mức nào, nhị là muốn nhìn một chút này Dương gia người có phải hay không quá khó ở chung. Hôm nay cơm trưa thời gian, năm họ chân chấn khẩu thượng. Chu Mai Linh thấp thỏm bất an luôn mãi xác nhận chính mình trang phẫn, nhị tẩu, ngươi cảm thấy ta bộ dáng này thật sự không ai nhận ra được. Cố Minh Lan cố ý trắng nàng liếc mắt một cái cho nàng tin tưởng. Kia tứ muội là hoài nghi nhị tẩu tay nghề của ta. Ta nhưng nói với ngươi, ta là dịch dung cao thủ. Ngươi nếu không yên tâm chính ngươi, vậy ngươi nói ta hiện tại bộ dáng này, còn có phải hay không ngươi nhị tẩu? Phúc! Cũng may không làm ta nhị ca nhìn đến ngươi bộ dáng này, nếu không hắn nhất định phải ta còn hắn cái. Chu Mai Linh nhìn chính mình kia trở nên mười không giống nhị tẩu, rốt cuộc định rồi tâm. Làm một cái cô nương, nàng thật sự không dám làm loại sự tình này, cũng chỉ có chính mình này lớn mật có khả năng nhị tẩu, có thể nghĩ đến ra như vậy biện pháp tới tìm hiểu người một nhà. Nhị ca nói qua, nếu là gia nhân này thật sự là hư cực kỳ nhân gia, nếu là cái này nam tử thật sự là nhân phẩm bất lương người, hắn sẽ thỉnh trong huyện đại nhân ra mặt giúp nàng. Nếu là gia nhân này còn không có trở ngại, này nam nhân nhân phẩm không xấu, chính là xấu điểm lão điểm nàng cũng nhận. Rốt cuộc nhị ca nói đúng, cha mẹ vì bạc là sẽ không đem các nàng cái tiện đi mười mấy năm nữ nhi hạnh phúc để ở trong lòng. Không gả Dương gia, chính là sẽ làm gả Trương gia Lý gia, chỉ cần này Trương gia Lý gia phù hợp cha mẹ điều kiện, bọn họ không có khả năng sẽ suy xét chính mình vừa ý không vừa ý. Chu Mai Linh quyết định, nếu là gia nhân này còn không có trở ngại, chỉ cần so nàng ngốc tại Chu gia hảo, nàng phải hảo hảo sinh hoạt, cùng nhị ca nhị tẩu giống nhau, nghiêm túc sinh hoạt. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nàng tin tưởng chỉ cần bọn họ tâm không có biến thành cục đá, nhất định có thể che đến nhiệt. Hai thân phao y y, đen như mực hai trương tiểu tụy đến không thể lại tiểu tụy mặt, bị cô ý đem trong nhà cũ áo đông đều mặc vào ung sương dáng người, tuyệt đối sẽ không làm người nghĩ vậy là Chu gia chị dâu em chồng hai người. Chu Mai Linh giả muội muội, Cố Minh Lan giả tỷ tỷ, một đôi sinh đến xấu không nói trên mặt còn có không ít ám thương xin cơm tỉ muội. Mau đến Dương gia cửa khi, hai người cầm một con phá túi, mọi người một con thiếu mấy cái khẩu cũ bát cơm, một cây cú gậy trúc đảm đương đả cầu đồng, hai người bắt đầu tương đỡ dọc theo tiền tam hộ nhân gia đi phía trước xin cơm. Thế gian xem như thái công, nông thôn nhân gia tuy rằng nghèo, nhưng cũng coi như là còn có thiện tâm. Đệ nhất hộ nhân gia cho điểm lãnh cơm, hai chị dâu em chồng đánh cái không ai quẹo vào đảo vào cũ túi nội, chuẩn bị lấy về đi huy gà vịt. Đệ nhị hộ nhân gia không có cấp cơm, nhưng thật ra cho một chén nước ấm, ra tới đảo rất nước ấm sau, các nàng lại giả bộ vẻ mặt đau khổ tiếp tục hướng đệ tam ra đi. Gâu gâu gâu một con đại chó đen từ trong viện nhảy ra tới. Nghe nói Chu Mai Hoa lúc ấy rơi vào hồ nước chính là bởi vì bị cẩu đuổi theo rơi vào đi, vì sợ này chỉ cẩu, Cố Minh Lan cố ý hỏi thăm rõ ràng, này chỉ cẩu chỉ cần ngươi không chọc nó không cắn người. Cố Minh Lan thấp giọng phân phó, Linh Nhi, không cần sợ, nghe nói này chỉ cẩu không cắn người. A, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nghe vậy Chu Mai Linh lấy lại bình tĩnh, ấn giả thiết tình tiết, chuẩn bị dẫn ra trong viện người. Nghe được Chu Mai Linh kêu sợ hãi, quả nhiên, một người cao lớn nam tử đi ra. Nhìn đến hắn kia tướng mạo, Cố Minh Lan từ đáy lòng phun ra khẩu khí lạnh. Đệ tam trăm lẻ loi tám chương hảo tâm có hảo báo. Dưới là vì ngài cung cấp 305. Chương 305 hảo tâm có hảo báo kính thỉnh thưởng thức. Chắc không được Chu Mai Hoa tình nguyện chết cũng không nguyên gả, này nam tử lớn lên cũng quá không hài hòa đi. Báo mắt dịch mũi tứ phương miệng, lại xứng với kia một trương ngăm đen đại mặt. Người này chẳng lẽ là trong truyền thuyết trung quỷ chuyển thế? Nhìn ngươi tới vẻ mặt dâu kéo cha, Cố Minh Lan có điểm phát hỏa, ngươi lớn lên khó coi điểm cũng phải, ngươi liền không thể đem dâu quát quát sạch sẽ. Trên đời không có xấu nữ nhân, đồng dạng trên đời cũng không có xấu nam nhân, có chỉ là lười nam nhân. Không phải nói ngươi thực cần mẫn sao? Như thế nào liền lười đến liền mấy cây dâu cũng không biết đạo. Này ngày mùa đông ngươi có như vậy vội sao? Đại hắc, không được ê ơ. Hai vị tẩu tử không chấn kinh đi. Nay cậu chính là bộ dáng nhi hung điểm, không cắn người đừng sợ. Đang ở Cố Minh Lan âm thầm mắng này Dương Vượng sinh khi, hắn thế nhưng mở miệng an ủi khởi các nàng tới. Bộ dáng lớn lên xấu, cũng may thanh âm còn tính không khó nghe, Cố Minh Lan cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thấy Chu Mai Linh đang ngẩn người, nàng biết tiểu cô nương bị này nam nhân tướng mạo chấn động. Cố Minh Lan lặng lẽ nhéo nhéo Chu Mai Linh tay, sau đó cô ý giả bộ một tiếng thống khổ ngâm nga, nga vị này đại ca xin thương xót, chúng ta tỉ muội là từ phía tây chạy nạn tới. Mấy ngày hôm trước bất hạnh được phong hàn, có thể hay không thỉnh đại ca bố thí hai chén nhiệt cơm cùng mấy cái đồng tiền lớn. Bằng không ta muốn kéo không nổi nữa. Nghe được chính mình nhị tẩu mua lực biểu diễn, Chu Mai Linh tựa hồ chuyển tỉnh giống nhau, đôi tay dùng sức đỡ lấy Cố Minh Lan kêu sợ hãi, tỷ, tỷ, ngươi đừng nói chuyện, ngươi ở chỗ này ngồi một lát, muội muội đi thảo chút nhiệt cơm tới cấp ngươi ấm áp bụng, ngày mai ngươi liền sẽ tốt, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Dương Vượng Sinh nhìn trước mắt này hai cái lại dơ lại xấu nữ nhân đang muốn rôi tay cho các nàng mấy cái đồng tiền lớn đuổi rồi, lúc này phòng trong đi ra một cái 40 dư tuổi phụ nhân hỏi, Vượng Nhi, cái nào tới? Dương Vượng Sinh chạy nhanh trả lời, Nương, là hai cái ăn mày, một cái dường như phong hàn ăn không tiêu, hướng ta thảo hai cái đồng tiền lớn nhặt dược ăn đâu. Thời buổi này xin cơm quá nhiều, Dương Đại Nương đi ra nhìn này hai người, biết thật là hai cái ăn mày. Vì thế nàng nói, nhìn dáng vẻ tuổi này đại bệnh còn không nhẹ đâu, liền mấy cái đồng tiền lớn sợ cũng quản không được dùng. An mày, các ngươi ở chỗ này phơi sẽ thái dương, ta đi cho các ngươi thiêu chén canh gừng tính. Ai, thời buổi này tồn tại đều không dễ. Nương, này canh gừng sợ là không được đi. Nàng này bệnh không uống thuốc không thể được. Nếu không vẫn là nhiều cho các nàng mấy cái đồng tiền lớn đi. Trời ra rét này nếu là lại kéo xuống đi, nhưng đến kéo ra bệnh nặng, luôn là điều mạng người. Ta xem nàng này tuổi cũng liền ngươi này tuổi, không coi là đại. Nàng này tuổi cùng này đại nương sắp xỉ. Dương Vượng Sinh, ngươi lớn lên khó coi, chẳng lẽ đôi mắt cũng không được việc. Ta này hóa trang sau nhiều nhất cũng liền 30 tuổi đi. Ngươi thế nhưng đem ta nói thành hơn 40 tuổi. Ngươi có phải hay không đôi mắt vào đầu trên đỉnh đi. Chu Mai Linh nhìn chính mình nhị tẩu này ánh mắt thiếu chút nữa cười, nếu không phải sợ lộ hãm, nàng khẳng định sẽ cười thượng 3 tiếng. Nguyên lai, chính mình nhị tẩu là như vậy một cái thú vị người, thật tốt chơi. Cố Minh Lan thấy chính mình chạy thần, nàng sợ Chu Mai Linh lộ hãm, lập tức lại trang một tiếng thống khổ rên rỉ. Cũng may Chu Mai Linh cũng là cái cơ linh hài tử, nàng lập tức chiều Dương đại nương hành lễ, hảo tâm đại thẩm tử, cầu xin ngươi đại phát từ bi nếm tỉ muội ta một ngụm nhiệt món canh, lại bố thí mấy cái dược tiền. Một ngày kia nếu tỉ muội ta có năng lực, nhất định tiến đến báo đáp. Này tất cả đều là Cố Minh Lan kiếp trước xem phim truyền hình xuôi thai quá lời kịch, chị dâu em chồng hai người ở nhà diễn rất nhiều lần, hiện giờ đã có thể tự do phát huy. Dương đại nương vẫn là không tha, nhưng một cái tiểu cô nương từ phòng trong ra tới, nương, ngươi cấp này hai cái nấu chén canh gừng đi, chờ các nàng ăn cơm sau lại cho các nàng mấy cái tiền tính, nhìn này hai cái cũng quái đáng thương. Ngươi nhìn xem các nàng trên mặt đông lạnh thường, khẳng định là mấy ngày nay đông lạnh, giống nhau rất đau. Nha đầu chết tiệt kia, thời buổi này ăn mày nhiều như lông trâu, đều giống các ngươi huynh muội lớn như vậy tay chân to, trong nhà này còn lưu đến hạ. Tính tính, các ngươi huynh muội đều là thiện lương người, liền ngươi lão nương ta là hắc tâm chàng giống nhau. Hành, Vượng Nhi, làm các nàng tại đây nhóm biên ngồi một lát, ta đi nấu canh gừng, ngươi đi ăn cơm đi, Thúy Trúc đi cho các nàng thêm hai chén cơm tới. Dương đại nương hung hăng trừng mắt tiểu cô nương, biểu tình tuy rằng khó coi, nhưng trong miệng lại bại lộ nàng chỉ là cái diện ác tâm thiện phụ nhân. Nghe thế mẫu tử mẹ con đối thoại, Cố Minh Lan đấy lòng có đánh giá, chỉ cần không so đo này Dương gia đại lang tướng mạo, có lẽ Chu Mai Linh Nhi gả tiến Dương gia, không nhất định là chuyện xấu. Các ngươi nhất định đói bụng đi. Ta tới cấp các ngươi thêm cơm, hôm nay giữa trưa ta nương làm hồ lô làm xào thịt, cho các ngươi thêm cái cơm đi. Nhìn đến hai cái đứng ở trong gió phát run bộ dáng, tiểu cô nương lập tức muốn tới tiếp các nàng chén. Nhìn này nhiệt tình thiên chân tiểu cô nương, Cố Minh Lan cùng Chu Mai Linh hai người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ thật thảo bữa cơm ăn. Nếm thử đương ăn mày hương vị. Các nàng chỉ là muốn thử xem gia nhân này làm người được không. Tiểu cô nương thấy các nàng tay không buông chén lập tức lại nói, nhà ta thật sự có thiêu thịt ăn, nhà của chúng ta giết ăn tiết heo, thật sự có thực phi lát thịt, ăn rất ngon không lừa các ngươi. Cố Minh Lan đỉnh đầu từng đợt quạ đen bay qua, nàng như thế nào liền không nghe được này Dương gia có một cái tốt như vậy khách. Hơn nữa lại như thế thiện lương tiểu cô nương đâu. Này chén cấp vẫn là không cho. Nói thật muốn nàng thật sự dùng trong tay chén ăn cơm, nàng ăn không vô á ăn không xong này gạo cơm nếu là đảo rất cần phải tao trời phạt. Tiểu cô nương ngươi đừng quá nhiệt tình được không, ta có thói ở sạch đâu. Không không không, cơm liền không cần. Hiện giờ thời kỳ giáp hạt, mọi nhà nấu cơm cũng là ấn lượng lấy mễ, nhà ngươi cơm muốn đột nhiên cho chúng ta tỉ muội thêm đi hai chén, các ngươi chính mình liền ăn không đủ no. Chỉ cần đại thẩm thưởng một chén canh gừng, lại nếm mấy cái đồng tiền lớn bút thuốc, chúng ta tỉ muội liền vừa lòng. Cảm ơn tiểu ca, cảm tạ tiểu muội tử. Thật sự là không đành lòng lãng phí lương thực, Cố Minh Lan phảng phất là cường trang kiên cường cự tuyệt. Dương đại nương bưng chén canh gừng ra tới nghe được lời này cảm giác rất là kỳ quái, trên đời này còn có như vậy đến lễ ăn mày. Một cái xin cơm thế nhưng không cần cơm. Trên đời còn có loại này việc lạ. Nàng cấm trụ lại nhìn này hai người vài lần. Nhưng Dương đại nương ngó trái ngó phải vẫn là cảm thấy này hai người xác thật là ăn mày, kia mặt kia tay đều không giống là không chịu quá phong sương bộ dáng. Dương đại nương nghĩ, một khi đã như vậy vậy quên đi, chính mình trong nhà tuy rằng không kém này hai chén cơm, cũng không phải nói liền nhiều đến không chỗ ngồi đi, Vượng Nhi, cho các nàng lấy 10 cái đồng tiền lớn đến đây đi, làm các nàng đi xem lang trung. Dương Vượng Sinh ở phòng trong lập tức ứng thanh, ai, nương ta lập tức tới. Canh gừng ngã vào hai người trong chén. Cố Minh Lan cũng không có vội vã uống, hơn nữa phảng phất toàn thân thực lãnh dường như, gắt gao che lại canh chén sưởi ấm. Xem nàng này nhóm, Dương đại nương khuyên bảo, một hồi sấn nhiệt uống lên, tuy rằng không nhất định có thể trị bệnh, tóm lại sẽ làm trên người nóng hổi chút. Cảm ơn đại thẩm thiện tâm tỉ muội ta nhớ kỹ. Tiếp nhận Dương Vượng Sinh đệ lại đây một chuỗi dùng tơ hồng tử xuyến tốt đồng tiền, vừa vặn 10 cái. Cố Minh Lan qua tay đưa cho Chu Mai Linh, sau đó nhìn chằm chằm Dương Vượng Sinh nhìn thoáng qua. Vị này đại ca là cái cực người có phúc, thiện lương người về sau chắc chắn có hảo báo. Đệ 309 chương rốt cuộc qua khảm. Dưới là vì ngài cung cấp 306. Chương 306 rốt cuộc qua khảm kính thỉnh thưởng thức. Có hay không hảo báo, Dương Vượng Sinh cũng không đi nghĩ nhiều, cũng là mấy năm nay trong nhà nhật tử hảo quá chút, hơn nữa 10 cái tiền đồng cũng dưỡng không được người, khả năng làm nàng nhặt phó dược ăn, cũng coi như là làm chuyện tốt. Bị một cái ăn mày nhìn có điểm mất tự nhiên, hắn ngây ngô cười cười, mượn ngươi cắt nôn, nếu là đồng tiền không đủ nói, lại thảo mấy nhà người muốn liền không sai biệt lắm. Chu Mai Linh vừa thấy đến Dương Vượng Sinh ra được không dám mở miệng, sợ nói nhiều lời nói về sau bị phát hiện. Chỉ là nàng không biết, nàng sau lại ở tân hôn liền nói lộ miệng. Hành hành, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, chúng ta tỉ muội lại đi cầu hai cái thiện tâm người đếm mấy cái đồng tiền lớn, này liền đi à, cảm ơn à. Dương Vượng Sinh vẫy vây tay, cũng quái đáng thương, đi thôi, sớm một chút bắt dược nấu ăn, nếu là thật sự không địa phương sắc thuốc, hồi nơi này tới, ta nương cùng muội muội đều là người hảo tâm, sẽ giúp các ngươi. Cái gì? Con nguyện ý giúp các nàng sắc thuốc. Này nam nhân là thật sự thiện tâm, vẫn là xem ở các nàng hai cái là nữ nhân phân thượng. Ngắm lại chính mình hai người này thân trang điểm, này Dương này tốt nói nàng thoạt nhìn có 40 tuổi, kia Chu Mai Linh thoạt nhìn cũng không phải ít với 30 tuổi đi. Nghe nói này Dương Vượng Sinh mới 25 không đủ, Cố Minh Lan biết chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người bưng chén canh gừng liên tục nói lời cảm tạ sau đi ra vài trượng xa, mới lặng lẽ cầm chén canh gừng đổ. Không phải ghét bỏ người khác canh gừng không tốt, mà là Cố Minh Lan ghét bỏ này chén thật sự không sạch sẽ. Hai người đi ra rất xa sau, tới rồi qua loa trong nhà đổi hảo hành trang, lại tiếp nhận qua loa tức phụ đánh tới thủy rửa sạch sẽ lo toan Minh Lan lúc này mới hỏi, tứ muội, ngươi cho rằng như thế nào? Chu Mai Linh không nói gì, nhưng nàng sắc mặt thực ngưng trọng, Cố Minh Lan tức khắc minh bạch, cô em chồng cũng không vừa lòng. Tuy rằng nàng đối gia nhân này ấn tượng không tồi, đã có thể kia nam nhân trưởng giống xác thật quá khó coi, cô em chồng tâm tình nàng cũng có thể lý giải. Cố Minh Lan biết, tuy rằng mỗi người đều sẽ nói tướng mạo không thể đương cơm ăn, cũng thật muốn cho chính mình làm được điểm này, kia mới là chân chính việc khó. Tỷ nhi ai tiếu, Chu Mai Linh chỉ là một cái 15 tuổi còn kém 2 tháng hài tử, ở kiếp trước vẫn là một cái học sinh trung học, đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác. Ngươi nhất định phải làm các nàng không đi thích Bạch Mã Vương tử, mà đi thích một cái vai hề, này không khỏi quá làm khó người khác. Hết thảy đều đến nàng chính mình nghĩ đến thông, nếu nàng tình nguyện về sau gả cái lại kém lại khổ nhân ra, quá cả đời khổ nhật tử, cũng không cần gả Dương ra, như vậy nàng nói ra nói tính toán sẽ giúp nàng. Chỉ là chỉ này một lần. Ngày thứ tư Dương ra kia hai cái bà tử lại tới nữa, đưa tới là nhà trai sinh thần bát tự. Này hai bên nam nữ trao đổi bát tự sau muốn để ở thần dưới đài 3 ngày, nếu là trong nhà không có bất luận cái gì khác thường, vậy tỏ vẻ hai người kết hôn tương hợp. Thời đại này không phải hiện đại, động bất động đều có thể mua được thuốc diệt chuột, nùng dược, độc dược linh tinh đồ vật, ngươi muốn một cái tiểu cô nương động tay chân thật đúng là khó. Chu Mai Linh sau khi trở về vẫn luôn không ra cửa, thẳng tắp nằm ở trên giường liền cơm cũng không ăn, Dương gia đưa tới Dương Vượng Sinh bắt tự, nàng cũng không có phản ứng. Cũng không quản Chu lão bà tử như thế nào mắng như thế nào nhảy, nàng cũng không lên tiếng. Đối mặt như vậy Chu Mai Linh, Cố Minh Lan có điểm không tự tin, nàng có thể hay không cùng Chu Mai Hoa giống nhau tình nguyện chết cũng nguyện gả cho một cái xấu nam nhân. Bất quá nàng vẫn là không có đi khuyên nàng, càng không có cùng nàng nói cái gì hứa hẹn. Đây là Chu Mai Linh lựa chọn, loại sự tình này còn phải nàng chính mình làm chủ mới được. Suốt qua 2 ngày 1 đêm Chu Mai Linh mới bỏ dậy, chỉ là lên khi nàng chạm đều chạm không quá ở chính là nàng cự tuyệt bất luận kẻ nào nâng đỡ, đỡ tưởng lung lay lại đây, nhị tẩu. Đi lên liền hảo. Ta nơi này có cháo loãng, trước cho ngươi thêm một chén chậm rãi uống lên nói tiếp. Cố Minh Lan chạy nhanh ra tới đỡ lấy nàng, cái gì cũng không hỏi, chỉ nói làm nàng ăn cơm. 2 ngày không ăn cơm, nay dạ dày đều bị thương, đột nhiên ăn ngạnh cơm đi vào, chính là muốn nháo dạ dày đau. Nhìn đến nữ nhi lên sau không gọi chính mình cũng không để ý tới chính mình, mà là đi trước tìm Cố Minh Lan, Chu lão bà tử ở trong sân hùng hùng hổ hổ, quả thật là huy không thân Bạch Nhã Lang, liền nên thân ai cũng không biết. Giống này có loại không ánh mắt đồ vật, hẳn là sớm đánh ra đi. Tiểu muội muội cả đời có lẽ cứ như vậy bị cha mẹ đưa rớt, tuy rằng chính mình cũng không có năng lực trợ giúp tiểu muội, nhưng Chu Chính Miểu nghe mẹ ruột hùng hùng hổ hổ rất là bất mãn, hắn không cao hứng đỉnh Chu lão bà tử vài câu, nên đánh ra đi không phải tứ muội, mà là cái kia gây hỏa tinh. Nghe lời hài tử đều không được ngươi thích, xem ngươi già rồi ai hiếu kính ngươi. Chu Mai Hoa nguyên bản mấy ngày nay túi đầu khom lưng không dám chọn sự. Chính là lúc này chính mình ngũ ca chính là đem sự cường ấn ở nàng trên đầu, nàng cũng cảm thấy rất oan uổng, ngũ ca, ai gây họa? Đó là Dương gia không nói lý được không? Ta lại không gọi bọn hắn cứu ta, ai làm cho bọn họ cứu. Biết hắn đã cứu ta, muốn cho ta gả hắn, ta còn không bằng liền chết đuối ở kia hồ nước đâu. Chu Chính Miểu nhìn xem chính mình này tam muội, loại này không lương tâm muội muội, hắn thật sự là không nghĩ nói nàng, vì thế cúi đầu làm chính mình trong tay sự. Phảng phất không có nghe được kia trong viện mấy người nói chuyện thanh âm, Chu Mai Linh run rẩy uống xong rồi một chén nhiệt cháo, thở hổn hển khẩu khí mới suy yếu nói, nhị tẩu, ngươi sinh khí đi. Cố Minh Lan cười cười vô vô nàng bối, nhị tẩu có cái gì nhưng tức giận. Ta đã sớm nói qua, đây là ngươi cả đời sự, nguyện ý hay không đều từ ngươi làm chủ. Ngươi nếu là thật không muốn, nhị tẩu cũng lý giải, cũng sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn giúp ngươi giải quyết chuyện này. Nhưng là, ta cũng sẽ nói cho ngươi, giúp cũng chỉ ngăn một lần. Có một lần cũng chỉ đủ rồi. Liên như vậy hai ngày một đêm, Chu Mai Linh tựa hồ đột nhiên trưởng thành rất nhiều, nàng nhìn Cố Minh Lan nghiêm túc nói, nhị tẩu, ta hai ngày này một đêm không ăn không uống là đang hỏi chính mình, là bụng quan trọng, vẫn là nam nhân tướng mạo quan trọng. Trải qua hai ngày này một đêm ta mới hiểu được, chỉ hai ngày này một đêm ta liền đói đến chịu không nổi, nếu là 10 ngày 10 đêm, thành niên tích nguyệt ăn không đủ no ta muốn như thế nào quá đâu. Trước kia ở Khương gia thời điểm, thường thường là đói đến nửa đêm ngủ không được, đôi khi sẽ trộm bò dậy sống tạm bợ khoai lang đỏ ăn. Không có khoai lang đỏ thời điểm, liền sẽ thường thường đi trên núi thải chút trái cây giấu đi, chờ nương ngủ rồi thời điểm, đói bụng liền tránh ở bên ngoài ăn. Chính là luôn là có cái gì cũng chưa đến ăn thời điểm, cho nên ta đặc biệt sợ đói. Nhưng là ngày đó ta nhìn đến cái kia nam tử kia bộ dáng, ta liền muốn nhìn gương mặt kia, có lẽ ta có sơn chân hải vị cũng ăn không vô, có lẽ ta tình nguyện chịu đói cũng không muốn cùng hắn sinh hoạt. Vì thế, ta suy nghĩ nếu là ta có thể ai đến quá 3 ngày 3 đêm không ăn cơm, như vậy ta liền cầu các ngươi giúp ta một lần. Chính là, ta mới ai quá 2 ngày 1 đêm sẽ biết, cái gì cũng không có no bụng quan trọng. Nhị ca nói đúng, nam tử lại tuấn tú tướng mạo cũng không thể lấy tới ăn lấy tới trụ lấy tới xuyên, bụng no không no mới quan trọng nhất. Hơn nữa lại đẹp người, ở trong đêm tối đều là một cái mũi hai con mắt, tuổi già về sau đều là vẻ mặt gà da. Cho nên, nhị tẩu ta suy nghĩ cẩn thận, dương ra ta gả. Đệ tam trăm một nhặt nhạnh trương lần đầu tiên thất thố. Dưới là vì ngài cung cấp 307. Chương 307 lần đầu tiên thất thố kính thỉnh thưởng thức. Chưa từng có nhiều cảm xúc, càng không có gì cảm tình. Chu Mai Linh một câu nàng gả nghe được Cố Minh Lan trong lòng lên men, nàng vì thời đại này nữ nhân cảm thấy chua xót. Hồi tưởng khởi chính mình kia một đời, chỉ cần ngươi cần mẫn, trên đời liền không có đói bụng người. Chính là này một đời, nữ nhân địa vị cực thấp không nói, thân nhân còn làm tiện. Thật là làm người không có đường sống có thể đi. Nhân định thắng thiên, những lời này, làm Cố Minh Lan cảm thấy lời này ở thời đại này không khỏi nói được quá vẹn toàn, đôi khi nàng thắng không được thiên. Có lẽ nàng chỉ là một tiểu nhân vật, không có cùng thiên đấu bản lĩnh, kia nàng chỉ có ấn thế giới này quy tắc cho chơi, nỗ lực nhận mệnh nghiêm túc tồn tại. Rồi tay vô ngữ ôm ôm này gầy yếu cô em chồng, Cố Minh Lan vỗ nhẹ, hai người hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Dương ra việc hôn nhân đính thật sự mau. Canh gián 3 ngày qua đi Dương gia Chu gia không có bất luận cái gì dị tượng, ngày thứ tư bà mối liền thượng môn, việc hôn nhân liền đính ở tháng giêng 28, Chu lão ngũ thành thân sau 10 ngày. Việc hôn nhân định rồi, cũng không có khả năng lại có biến số. Tự đính hôn sau, Chu Mai Linh phảng phất giống cái bà lão dường như quá đến vô bi vô hỉ, bình thường càng là khó được mở lời, chỉ biết yên lặng ngồi ở cổng lớn nhìn không trung phát ngốc, tình cảnh này làm Cố Minh Lan xem đến thực áp lực. Chu Chính Thanh biết chính mình tức phụ rất khổ sở. Hắn do dự mà, nếu không vẫn là ta đi một chuyến trong thành, tìm xem Vương đại ca muốn cái chủ ý. Cố Minh Lan lắc đầu, nếu việc hôn nhân đều định rồi, lại đi tìm người giải quyết khẳng định muốn làm tức giận Dương gia, lui thân nữ tử, về sau chỉ sợ cũng sẽ không tìm được càng tốt nhân ra. Này Dương Vượng Sinh tuy rằng lớn lên khó coi điểm, chính là người một nhà đều là thiện tâm người, ta tưởng Linh Nhi về sau sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ta không phải phản đối ngươi giúp nàng, chỉ là ta còn là câu nói kia, vì bạc. Nàng không phải bị gả Dương gia, chính là gả Lý gia hoặc Trương gia. Chu Chính Thanh ôm ôm nàng, vậy ngươi cũng không cần vì nàng lại khổ sở, hết thể đều là mệnh. Kỳ thật ta xem kia Dương gia tiểu tử tuy rằng bộ dáng khó coi, nhưng người một nhà xác thật như ngươi nói vậy, là một cái giúp mọi người làm điều tốt nhân ra, ta tưởng tin Linh Nhi về sau nhất định sẽ hạnh phúc, đừng khổ sở a. Cố Minh Lan ân một tiếng xem như đáp ứng rồi, kỳ thật nàng khổ sở không phải bởi vì Chu Mai Linh gả Dương gia sự, mà là bởi vì Chu gia đối Chu Mai Linh như vậy bạc tình. Nàng hạ quyết tâm, chờ Chu Mai Linh xuất giá khi, nàng cho nàng nhiều phóng điểm áp Dương bạc, không cho nàng ở Dương gia mất thể diện. Trận này việc hôn nhân làm rất nhiều người đều không vui, bất quá duy nhất có thu liễm chính là Chu Mai Hoa đối Chu Mai Linh thái độ, nàng cũng không dám nữa bức Chu Mai Linh đi làm việc. Không phải nàng nhiều có thiện tâm, mà là nàng sợ Chu Mai Linh một cái luẩn quẩn trong lòng thật tìm chết, nàng còn phải gả Dương gia. Dương gia sự liền như vậy đi qua, trong thôn người biết Chu gia tiểu nữ nhi thế nhưng gả đến trấn trên đi sau, cảm thấy rất là hâm mộ. Nhưng có người biết này nam tử tướng mạo khi, lại vì Chu Mai Linh tức hận, nhưng đại đa số người đều cho rằng, đặc biệt là tuổi đại người, bọn họ cho rằng tướng mạo cùng bụng so sánh với khi, vẫn là bụng càng quan trọng. Tháng chạp 13 hôm nay, Chu Chính Thanh đem hai đứa nhỏ đặt ở chính mình đại ca gia, mang theo Cố Minh Lan đi đều chính huyện. Năm họ trấn ly đều chính huyện cũng không xa, chỉ cần ngồi nửa ngày xe ngựa, kỳ thật cũng liền hai cái canh giờ liền đến. Tuy rằng ngồi xe ngựa quý, chính là mau, Cố Minh Lan cảm thấy đáng giá. Hiện tại đỉnh đầu càng thêm tốt nhất hồi bán du đậu hủ du tiền ra công tiền, trừ bỏ cho Chu gia huynh đệ ngoại, tổng cộng còn kiếm lời 14 lượng nhiều. Gia tăng thượng nguyên lai có 40 dư lượng bạc, nay tiểu nhật tử muốn quá cũng không có trở ngại. Trải qua hỏi thăm thực mau liền tìm tới rồi nha môn, Vương Lâm Viêm đại danh chỉ cần vừa báo thượng, huyện nha môn thủ vệ nghe rõ ràng sau lập tức đi vào thông báo. Chỉ chốc lát Vương Lâm Viêm liền bước nhanh đi ra, huynh đệ, đệ muội, lao ca ca còn nói các ngươi năm trước không tới đâu. Như thế nào này liền tới đâu, cũng không biết trước gửi cái tin tới. Đi, chúng ta trước về nhà. Dù sao hôm nay cũng đi không được, cùng Vương Lâm Viêm hàn huyên lúc sau, hai người tùy hắn đi vào hắn chỗ ở. Đây là một cái hai độ sâu sân, đương Cố Minh Lan nhìn đến viện này trong mắt tràn ngập hâm mộ, một cái cục trưởng cục công an ở huyện thành như vậy phồn hoa địa phương, thế nhưng có biệt thự. Vương Lâm Viêm nhìn đến Cố Minh Lan biểu tình cười ha hả nói, đệ muội, viện này cũng không phải là ca ca ta, đây là trong nha môn gả cho ta trụ lâm thời trụ trụ. Kỳ thật viện này cũng chính là ta tại đây nhậm thượng liền ở, ta nếu không ở nhậm thượng này nhà ở phải thu hồi đi. Ta một người cũng khó được hồi viện này, bình thường đều là cái khóa giữ cửa, mỗi ba ngày cũng liền một đôi lão phu thê cho ta quét tước. Tháng này nếu không phải các ngươi tới, ta sợ là khó được trở về ở một đêm. Lãng phí, thật là lãng phí. Ở thành phố lớn ở tại kia lồng chim trụ lâu rồi người, đối này biệt thự hình nhà ở không, Cố Minh Lan thật sự là cảm thấy thiên lý bất công. Hai người đem đồ vật buông không lâu, mới vừa tham quan hảo viện này, lập tức lại tới nữa hai cái nha dịch. Nguyên lai đây là Vương Lâm Viêm nhân viên cần vụ, bọn họ thấy có khách nhân tới, lập tức bắt đầu nhóm lửa thiêu giường đất. Quả nhiên đương quan chính là không giống nhau, có người hầu hạ, chắc không được mỗi người đều phải làm quan. A Cố Minh Lan nhìn tất cung tất kính giống nô tài giống nhau làm việc hai cái thủ hạ, nàng lại một lần thở dài. Lưu Thăng, ngươi lại đây. Nghe được Vương Lâm Viêm kêu, lập tức một cái mặt đen thượng ấn một cái đao xẻo tiểu tử lập tức đi đến, đại nhân. Cố Minh Lan nhìn đến tiến vào tiểu tử trên mặt kia nói đao xẻo hút khẩu khí lạnh, nay tiểu tử nguyên bản có huỳnh hiểu minh xoáy khí, nhưng trên mặt bỏ thêm này một đạo đao xẻo, đem một trương xoáy mặt hoàn toàn phá hủy. Vương Lâm Viêm nhìn đến Cố Minh Lan đối với Lưu Thăng vết xẻo lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn lập tức giới thiệu nói, đây là Lưu Thăng, trước mắt là ta ở nha môn trợ thủ, từ 10 tuổi bắt đầu đi theo ta, đã năm. Trên mặt hắn thương là năm ấy diệt phỉ khi vì cứu ta mà lưu lại, bởi vì miệng vết thương có điểm đại, này sẹo liền tiêu không xong. Chu Chính Thanh biết là chính mình tức phụ ánh mắt làm Vương đại ca làm khó tình, vì thế hắn chạy nhanh nói, Lưu Thăng huynh đệ ngươi đừng trách tội, ngươi này tẩu tử chưa hiểu việc đời, cho nên ngươi mặc để ở trong lòng. Lưu Thăng vốn là cái nội hướng tiểu tử, này nói sẹo ở trên mặt cũng hảo có 2 năm, lại nói hắn cảm thấy chính mình lại không phải nữ nhân, trên mặt có nói sẹo cũng không có gì, vì thế ngẩng đầu cười cười, tỏ vẻ hắn không thèm để ý. Nghe được Chu Chính Thanh giải thích, Cố Minh Lan lập tức mặt đỏ, cái kia Lưu huynh đệ, ta chỉ không phải quá nhất thời kinh ngạc ngươi lớn lên xoáy thôi. Nay không phải nàng nói bậy, nay tiểu tử thật sự lớn lên rất tuấn tú, liền tính là có một đạo vết sẹo, cũng ảnh hưởng không được hắn nam nhân hương vị. Thậm chí có thể nói, trên mặt hắn nhiều một đạo sẹo, mới làm hắn tuổi tác nhẹ nhàng làm người cảm thấy thành thục. Phi phi phi. Phục hồi tinh thần lại Cố Minh Lan liên tục khinh bỉ chính mình, nàng đây là cái gì miệng quạ đen a? Một nữ nhân như thế nào có thể nói chính mình tướng công ngoại nam nhân lớn lên xoáy đâu. Cố Minh Lan càng giải thích mặt càng hồng, nàng bực chính mình, một phen tuổi người, nhìn đến cái xoáy tiểu hỏa nàng thế nhưng còn sẽ thất thố. Thật là quá mất mặt. Đệ tam trăm một nhặt một chương huyện thành dạo đường cái. Dưới là vì ngài cung cấp 308. Chương 308 huyện thành dạo đường cái kính thỉnh thưởng thức. Vương Lâm Viêm là cái ngay thẳng người, hắn biết chính mình vợ của huynh đệ trong mắt xác thật là không có khinh thường Lưu Thăng ý tứ. Vì thế vui tươi hớn hở nói, Chu huynh đệ nhưng đừng ghen, Lưu Thăng sắc thật lớn lên giống cái nam nhân, đệ muội đây chính là nghĩ sao nói vậy. Đúng đúng đúng, ta nói chính là ý tứ này. Cố Minh Lan chạy nhanh tiếp thượng. Chu Chính Thanh biết chính mình này tức phụ tính tình, có khi thành thục đến làm người cho rằng nàng trải qua thế gian tăng thương, có khi thiên chân đến ngươi vô pháp đem nàng thành đại nhân. Vì thế cười ha hả nói, Nhưng không, ta này tức phụ chính là khẩu thẳng tâm mau người, Lưu huynh đệ ngươi đừng để ý ngươi tẩu tử nói, nàng người này có khi tựa như cái hài tử. Sống hai đời có khi còn biểu tình đến giống cái hài tử. Không biết những lời này đối nàng là biểu tình vẫn là châm trọng, Cố Minh Lan đỏ mặt nâng chung trà lên túi đầu, mượn uống trà che giấu chính mình xấu hổ. Cơm trưa là ở đều chính huyện lớn nhất tiểu lầu Xuân Phong đắc ý lâu ăn, Vương Lâm Viêm quả nhiên thực hiện lúc trước hứa hẹn, làm Cố Minh Lan tùy ý gọi món ăn. Bất quá nàng cũng không phải là cái lãng phí người, liền điểm trong lâu bốn cái chủ đánh đồ ăn, hai cái canh, hai cái lánh đồ ăn. Vương Lâm Viêm thấy nàng điểm như vậy một chút đồ ăn lập tức cười ha hả nói, đệ muội có phải hay không thế ca ca tỉnh bạc ca. Nhưng đừng như vậy tỉnh, một bữa cơm lão ca ca vẫn là thỉnh đến khởi. Lại điểm mấy cái đi, một hồi ta cùng với Chu huynh uống rượu, ngươi liền ăn nhiều đồ ăn. Thật sự lại không được Vương Lâm Viêm ý, Cố Minh Lan lại điểm hai cái nhất bán chạy đồ ăn. Nàng ăn qua sau đối này tiểu lầu bội phục đến cực điểm, ở không có điều tiên gia vị tiền đề hạ, có thể làm được ra ăn ngon như vậy đồ ăn, xác thật có mấy cái xuyến tử. Bất quá, nàng vẫn là tự tin, chờ nàng làm ra tiên liêu, này hương vị liền sẽ nâng cao một bước. Buổi chiều Vương Lâm Viêm đi làm, hắn làm Lưu Thăng mang theo Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan đi dạo phố. Cố Minh Lan biết chính mình không phải học hóa học, không có khả năng có bản lĩnh dùng mạch sắc làm được ra bột ngọt tới. Nhưng nàng là làm thức ăn, biết không dùng bột ngọt dùng hải sản giống nhau có thể làm ra điều tiên tể, chỉ là nàng còn phải hảo hảo thực nghiệm mới được. Đồ biển cửa hàng tại đây huyện thành cũng không nhiều, Lưu Thăng dẫn bọn hắn tới rồi trong huyện lớn nhất đồ biển phô sau, Cố Minh Lan phát hiện tôm can dự xó khô. Xó khô, lại xương ngọc diêu, nguyên bối, diêu trụ, món gân xó khô. Cũng tê, cồi sò, rang cồi sò, làm cồi sò, vì một loại hải sản thực phẩm nguyên liệu, là một loại thiên nhiên gia vị. Lão bản, cái này bán thế nào? Thấy theo chân bọn họ ở một khối chính là nha môn người, điếm tiểu nhị cũng không dám loạn kêu giới. Phu nhân, cái này là bờ biển tới tinh quý đồ vật, nghe nói ăn đối thân thể nhưng hảo đâu, bất quá thứ tốt giá cả liền cao, nó đến 600 cái đồng tiền lớn một cân. 600 đồng tiền một cân. Cố Minh Lan biết thế giới này một lượng bạc tử giá trị, ở hiện đại ước chừng 1.000 đồng tiền, kia lấy 600 cái đồng tiền lớn liền tương đương với 600 khối nhân dân tệ. Này cũng quá quý đi. Kiếp trước nhất hạng nhất sò khô cũng liền 200 khối một cân. Hảo đi thế giới này một cân là 16 lượng, kia cũng quý A. Chu Chính Thanh nghe xong cái này báo giá hoảng sợ, 600 đồng tiền lớn một cân. Tức phụ, thứ này chẳng lẽ là nhân sâm không thành. Cố Minh Lan thiếu chút nước cười, nhưng không, đây là trong biển nhân sâm. Bất quá nàng cũng không có nói ra tới. Điếm tiểu nhị lại có điểm không cao hứng, khách quan, ngài chính là trong nha môn ra mang đến khách nhân, bổn tiệm cũng không dám loạn ra giá. Thứ này tới xa, dinh dưỡng lại hảo, tuy rằng so không được nhân sâm, nhưng cũng là tinh quý vật. Làm buôn bán người nhất nghe không được người khác nói hắn hóa giới cao, Cố Minh Lan chạy nhanh cười nói khiểm, tiểu nhị ca chê cười, chúng ta là tiểu địa phương người, không có nghe nói qua loại này thứ tốt, lúc này mới hiếm lạ, tha thứ tha thứ. Không biết này trứng tôm làm giá cả lại như thế nào. Tiểu nhị ca có thể hay không cáo chi. Điếm tiểu nhị lông mày một ninh, cho rằng này hai người là tới tìm hiểu giá thị trường. Chính mình tưởng khai đồ biển cửa hàng người đâu. Chỉ là xem Lưu Thăng ở một bên bồi, hắn chỉ phải kiềm chế trụ tính tình nói, phu nhân, đây là siêu cấp đại tôm bóc vỏ, mỗi cân giá cả 120 cái đồng tiền lớn. Sắc thật là quý, Cố Minh Lan trong lòng có số. Tiểu nhị ca, như vậy tinh quý đồ vật tiểu phụ nhân thật đúng là nếm cũng chưa hưởng qua, phàm thỉnh này sò khô cùng tôm bóc vỏ đều cho ta xưng cái hai lượng, ta muốn mang về nhà cấp người nhà nếm thử mới mẻ. Điếm tiểu nhị thấy Cố Minh Lan thật đúng là làm sinh ý. Tuy rằng sinh ý không lớn, này người nhà quê có thể hoa hơn 100 đồng tiền lớn làm người nhà nếm thức ăn tươi, kia cũng coi như là hào phóng. Vì thế hắn sảng khoái lấy xương qua xương, thẳng đến hai dạng đồ vật bao hảo sau mới đưa cho nàng, 164 cái đồng tiền lớn, xem phu nhân như vậy sảng khoái, kia bốn văn liền tiểu nhân làm chủ miễn, phu nhân liền phó 160 đi. Cố Minh Lan cũng không phải mua không nổi thứ này, chỉ là nàng hiện tại là mua điểm trở về làm thí nghiệm. Muốn thật sự mua trở về ăn. Nàng cảm thấy hiện tại vẫn là quá lãng phí. Phó quá bạc tiếp nhận giấy bao giao cho Chu Chính Thanh, tướng công, này rong biển vẫn là năm trước đi trong trấn lấy lòng, xa như vậy thứ này quá nặng, mang về cũng không có phương tiện. Chu Chính Thanh dù sao ở này đó ra sự thượng hắn là cũng không làm chủ người, chính mình tức phụ nói muốn mua cái gì, hắn liền mua cái gì, làm hắn phó bạc, hắn liền bỏ tiền túi. Rong biển ở trấn trên cũng liền 5 cái đồng tiền lớn một cân, nhưng từ trong huyện trở về trấn thượng, một người muốn 40 cái tiền đồng. Đây là 8 cân rong biển tiền. Nghe xong Cố Minh Lan nói hắn lập tức nói, hành, ngày mai đáp xe ngựa nếu là mang nhiều đồ vật, đến tính 3 người tiền xe. Hai người lại thỉnh Lưu Thăng mang theo đi hạt giống phô xoay chuyển, thấy một ít hạt giống đều là bình thường hạt giống liền không mua, đến một nhà bố trong tiệm, nghị Chu Mai Linh việc hôn nhân liền ở năm sau, Cố Minh Lan muốn hai thất thích hợp nàng hoa vải đông, lại mua tam cân đông, sau đó lại mua một chút buổi tối muốn ăn đồ ăn liền trở về. Buổi tối tự nhiên là Cố Minh Lan động thủ, ở Vương Lâm Viêm trong viện làm tới ăn. Ăn Cố Minh Lan làm mấy cái đơn giản đồ ăn, Vương Lâm Viêm lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, quả nhiên vẫn là tẩu tử tay nghề hảo. Chu huynh đệ, buổi chiều ta muốn đi làm không hảo hảo bồi ngươi uống hai ly, buổi tối chúng ta muốn một say phương hưu. Dù sao nam nhân cũng liền điểm này yêu thích, Cố Minh Lan không chuẩn bị không cho bọn họ uống, hơn nữa uống say cũng có số lần, vì thế chạy nhanh đem rượu cấp hai người đảo thượng. Hôm nay Lưu Thăng mang theo bọn họ chạy một buổi trưa, lúc này Cố Minh Lan thấy hắn ở một bên bận rộn chạy nhanh nói, Lưu huynh đệ, nơi đó một hồi lại vội, ngươi cũng vất vả một buổi trưa, lại đây một khối ăn đi. Lưu Thăng còn ở do dự, Vương Lâm Viêm lại vẫy tay một cái, Lưu Thăng, lại đây. Này Chu huynh đệ là ta huynh đệ kết nghĩa, cũng là ngươi huynh đệ. Nếu đều là người một nhà, còn có cái gì nhưng do dự. Chạy nhanh lại đây ăn cơm. Thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng, Lưu Thăng thẹn thùng thượng bàn. Cố Minh Lan thấy hắn đã là cái thành niên đại hải tử, vì thế cũng cho hắn đổ một chén rượu. Nhìn này ly rượu, Lưu Thăng lại choáng váng, tẩu tử. Ta. Cố Minh Lan thực kinh ngạc, Lưu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Mới vừa cùng Chu Chính Thanh uống qua một chén rượu Vương Lâm Viêm trước đã mở miệng, ha ha, đệ muội, Lưu Thăng tiểu tử này, có thể chịu khổ có thể ăn cay, chính là không thể uống rượu. Mỗi một hồi chỉ cần uống thượng một chén rượu, ngày mai trên mặt liền tất cả đều là khám tử. Cố Minh Lan ánh mắt chợt lóe, nay tiểu tử có cồn dị ứng chứng đâu. Một cơm vãn cùng hai cái đại nam nhân say đến ngã trái ngã phải mà cáo lạc, chờ Cố Minh Lan hầu hạ Chu Chính Thanh lên giường sau, Lưu Thăng tiểu tử sớm đem trên bàn cùng phòng bếp xử lý đến sạch sẽ, làm nàng cũng không thể không gật đầu, nay tiểu tử thật không sai. Tuy rằng Vương Lâm Viêm luôn mãi lưu bọn họ nhiều ở vài ngày, nhưng năm liền ở trước mắt, trong nhà sự còn nhiều lắm đâu. Bọn họ hai ngày hôm sau sáng sớm ăn qua cơm sáng hai người liền ngồi lên xe ngựa hướng Nam Hạnh Trấn mà đi. Đệ tam trăm một nhặt nhị trương thân biểu muội tới. Dưới là vì ngài cung cấp 309. Chương 309 thân biểu muội tới kính thỉnh thưởng thức. Vương Đại ca lại cố ý giao đái sang năm gieo trồng sự, hơn nữa hắn nói chuyện này nha môn cũng có phê văn. Chu Chính Thanh hiện tại tin tưởng đề cao không ít, hồi trình trên đường vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái. Tới rồi trấn trên xuống xe ngựa, Cố Minh Lan nghĩ nghĩ nói. Trong chốc lát chúng ta mua điểm rong biển trở về, lại nhiều mua điểm thịt xương đầu, đông cứng ở nơi đó. Muốn ăn thời điểm, liền chào đem rong biển hâm ăn. Chu Chính Thanh cảm thấy tương lai nhật tử có hy vọng, vì thế hắn đề nghị, tức phụ, đừng mua xương cốt, nhiều mua điểm thịt mỡ đi, như vậy hầm rong biển canh cũng váng dầu hoa, hảo uống. Thịt mỡ? Nàng mới không cần đâu. Tuy rằng nàng ở thế giới này không ăn qua mấy khối thịt, chính là kia phỉ nói nhiều thịt mỡ, nàng vẫn là vô pháp thèm tiên ước ác. Cố Minh Lan cười cười, không, này xương cốt ta nhưng chỗ hữu dụng đâu. Sang năm kia hai mùa lúa nước trừ bỏ loại pháp đặc thù ngoại, còn hẳn là từ bón thúc trên dưới tay. Này xương cốt hầm canh uống lên, sau đó nướng làm ma thành phấn cùng cất châu ẩu ở một khối 1-2 tháng, kia chính là nhất phì đồ vật. Chu Chính Thanh ánh mắt sáng lên, ngươi trong đầu lại có cái này. Cố Minh Lan cố ý thần bí gật gật đầu, ở trong huyện thời điểm, Vương Đại ca giao đãi ngươi sự khi ta liền trong đầu cái này, chỉ là dọc theo đường đi người nhiều ta khó mà nói. Còn có, chờ năm trước mấy ngày, ngươi tới nhiều mua mấy phó heo đi xuống trở về, ta phải làm chút xúc ruột. Xúc ruột? Đó là thứ gì? Nghĩ đến nhất định lại là ăn ngon. Chu Chính Thanh không hề truy vấn, hôm nay đồ vật cũng không nhiều lắm, một hồi ta đến qua loa huynh đệ nơi đó lấy sọt, một bên vụt vặt, một bên liền trang xương cốt cùng heo xuống nước. Nếu là không đủ, lại quá mấy ngày qua bán. Đương nhiên không đủ. Vương Lâm Viêm nói này, lúa hai vụ loại ước chừng mỗi hộ gieo trồng hộ một mẫu điển tả hữu hạt giống, này một mẫu đất lúa nước cắm bá khi muốn quả ương, cốt phấn nhưng đến không ít. Lại nói, có bao nhiêu có thể giải tiến ngoài ruộng đương phân bón. Hảo, nhiều mua điểm, dù sao hiện tại cũng sẽ không hư. Tranh thủ cái này mùa đông đem hai đứa nhỏ dưỡng béo điểm, xem có thể hay không đổi kịp tộc nhà nước tiểu tôn tử. Tộc nhà nước tiểu tôn tử so với chính mình một đôi nhi nữ nhỏ gần 2 tuổi, chính là ngày đó lại đây chơi. Chu Chính Thanh phát hiện hắn thế nhưng so với chính mình nhi tử còn cao không ít. Nếu không phải này mấy tháng qua, chính mình tức phụ vẫn luôn cho bọn hắn hầm canh xương hầm uống, kia hai đứa nhỏ chỉ sợ càng dài không mau. Một gánh sọt che ra trấn thời điểm tắc đến tràn đầy, Cố Minh Lan trên tay cũng xách một ít. Đương hai người đi ngang qua trấn trên đầu khi, phát hiện một vị thím trong sọt măng mùa đông, nàng ngừng lại, thím, này măng mùa đông bán thế nào? Phụ nữ tựa hồ tìm được rồi nàng chủ bán dường như kinh hỉ hỏi, muội tử, ta này măng mùa đông nhưng tất cả đều là hoàng mầm măng, hương vị thực tiên, ngươi nếu là nếu muốn, liền tính tam văn một cân như thế nào? Tam văn một cân, hơn nữa là 16 lượng. Này cũng quá tiện nghi đi. Thời đại đó măng mùa đông 10 lượng nhưng đến muốn mười mấy khối A. Cố Minh Lan gọi lại Chu Chính Thanh, tướng công, ta tưởng mua điểm cái này. Chu Chính Thanh quay đầu lại mới phát hiện chính mình tức phụ tưởng mua măng mùa đông, tức phụ, thứ này nhưng phí du, hơn nữa lại không phải ăn quá ngon, ngươi muốn nó làm cái gì? Không thể ăn. Như thế nào không thể ăn? Ngươi không thích ăn đi. Chu Chính Thanh là không thích ăn, nhưng xác thật cũng là không thể ăn, này măng sao ăn là có thể ăn, nhưng ăn lên thực xác, người bình thường ra thật sự không đồ ăn ăn, mới có thể đào mấy cây tới ăn. Nếu là ngươi muốn ăn, ngày mai ta đi đào hảo, hôm nay này sẽ đổ vật cũng không bỏ xuống được, liền không mua. Nghe Chu Chính Thanh nói hắn sẽ đào măng, Cố Minh Lan đương nhiên sẽ không bán, nàng chiều kia phụ nhân xin lỗi nói, thực xin lỗi à, đại tẩu, hôm nay đổ vật thật sự là nhiều điểm. Phụ nữ cũng biết nhân ra không mua, này lại không thể cường mua, vì thế cười miệng nói, muội tử tướng công chính là cái sẽ đương ra nam nhân, ngươi thật tốt phúc khí. Nàng là nói Chu Chính Thanh keo kiệt đi. Bất quá nàng không thèm để ý, dù sao cũng là chính mình hỏi người khác sọt chung mang giới. Cố Minh Lan chiều nàng nhàn nhạt cười cười, vài bước liền đuổi theo Chu Chính Thanh, hai cái hướng trong thôn đi đến. Biểu ca, ngươi đã trở lại. Một tiếng kinh hỉ sợ tới mức mới vừa đem chân mại sân Chu Chính Thanh thiếu chút nữa lui trở về, nhìn đến biểu muội Ngưu Kim Hoa kia trương đại mặt, hắn mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, biểu. Biểu muội khi nào tới? Biểu muội. Cố Minh Lan ở nghe được biểu ca biểu muội hai tiếng xưng hô khi, liền minh bạch trước mắt cái này canh giữ ở cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nam nhân nữ tử, chính là Ngưu đại cứu thế nào cũng phải đem nàng đưa cho Chu Chính Thanh đương thiếp thân thân biểu muội. Đều nói cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc. Đương Cố Minh Lan nhìn đến Ngưu Kim Hoa kia trương đại mặt đen khi, lập tức tưởng trận trắng mắt ngất xỉu, này Ngưu đại cứu cũng quá bẩn thỉu nàng nam nhân, loại này hóa, thế nhưng cũng muốn làm thiếp. Ngưu Kim Hoa như nhau Ngưu người nhà cao gầy dáng người, một thân hôi cũ làm đế ấn hoa hồng miên áo trên, một trương mâm tròn đại da mặt sắc cú ám, hàng năm tích lũy hạ phong xương ở nàng trên mặt lưu lại khắc sâu dấu vết. Thoạt nhìn đó là cái 23-24 tuổi nữ tử. Thật muốn làm Cố Minh Lan nói thật, này thân thân biểu muội thoạt nhìn muốn nói là 40 cũng không quá. Cố Minh Lan tại nội tâm nói thầm, liền nàng này nhan sắc, chắc không được Ngưu đại cứu sẽ biên ra kia lừa quỷ nói tới lừa dối Chu Chính Thành, hắn này nữ nhi xem ra sắc thật là gả không ra. Đương nhiên, nếu nàng nguyện ý gả cho những cái đó lại nghèo lại xấu lao quan côn, đảo cũng sẽ không quá khó. Chỉ là người xấu không tự biết, Ngưu Kim Hoa kia đại hôi trên mặt thế nhưng còn xoa không ít thấp kém phấn, cũng không biết có phải hay không dùng nhiễm trứng gà hồng đồ môi, miệng một trương liền suốt vừa mở miệng buồn mồm to. Hào đi, người xấu đó là bất đắc dĩ, chính là ngươi muốn chạy ra dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Nhìn Ngưu Kim Hoa kia sắc mê mê nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, giống vậy tiểu cẩu nhìn chằm chằm một chén thịt kho tàu giống nhau. Cố Minh Lan muốn phun ra. Ai ra, đây là biểu tẩu đi. Vẫn là ngươi gả cho tam biểu ca vào cửa khi xem qua ngươi, mấy năm không thấy, ngươi nhưng thật ra càng dài càng thiếu, xem ra là nhị biểu ca đau người a. Chu Chính Thanh nhíu nhíu mi, lời này là một cái biểu muội đối biểu tẩu lời nói. Nàng nhưng không nghĩ cùng này như người nhà nói chuyện, không đến làm thấp đi chính mình. Cố Minh Lan như nhau thường lui tới xả một cái cười như không cười biểu tình, nói cái gì cũng không tiếp vào cửa. Chu Chính Thanh nhấc chân muốn hướng trong đi. Nhưng Ngưu Kim Hoa lại không buông tha, kéo Chu Chính Thanh gánh nặng hỏi, nhị biểu ca, nghe nói ngươi đi huyện thành, không biết mua cái gì thứ tốt trở về, làm biểu muội ta mở rộng tầm mắt thành không. Nhìn đến Ngưu Kim Hoa này động tay động chân bộ dáng, Chu Chính Thanh mày ninh đến càng khẩn, hắn nhẹ nhàng tránh đi Ngưu Kim Hoa tay nói, không có gì thứ tốt, liền một ít dầu muối tương giấm thôi. Ngưu Kim Hoa dương kia trương đại miệng, tựa hồ quá mức kinh ngạc, không thể nào. Nhị biểu ca vào thành thế nhưng đặt mua chút như vậy bình thường đồ vật trở về. Nghe nói đến trong huyện qua lại một chuyến chỉ là mã ngưu tiền đều phải thượng trăm đồng tiền lớn, này trấn trên có đồ vật, ngươi thế nhưng đi trong huyện đặt mua. Chẳng lẽ là này quang gánh ẩn giấu cái gì thứ tốt, sợ biểu muội ta đỏ mắt không thành. Đệ tam trăm một nhặt tam trương chúng ta là thanh mai. Dưới là vì ngài cung cấp 310. Chương 310 chúng ta là thanh mai kính thỉnh thưởng thức. Nữ nhân này thật đúng là sẽ không xem sắc mặt nột. Không thấy được bọn họ phu thê đều không nghĩ lý nàng sao. Trách không được tức phụ nói. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Ngưu Kim Hoa rông khối kẹo mạch nha dường như dính lại đây, Chu Chính Thanh không kiên nhẫn nói, biểu muội, chúng ta thật sự không đặt mua cái gì thứ tốt, liền một ít bình thường đồ vật. Này đó cũng không phải ở trong huyện đặt mua, chính là ở trấn trên mua tới, theo ta này nghèo nhật tử, đâu ra bạc đặt mua hiếm lạ đồ vật, không có gì đẹp. Nay một đường trở về ta cũng mệt mỏi, liền không cùng ngươi hàn huyên. Ngưu Kim Hoa mới không tin Chu Chính Thanh nói, ngày hôm qua chính mình cô nhưng nói, chính mình này biểu ca leo lên quý nhân, nhân ra một tặng đồ chính là một xe lớn. 10 lượng bạc hóa, nhà nghèo một năm đều không có 10 lượng bạc chi phí sinh hoạt, nhưng này quý nhân vừa ra tay chính là 10 lượng bạc. Hơn nữa ngày hôm qua biểu ca vợ chồng còn đến trong huyện đi ở một đêm, kia quý nhân còn không tiễn bọn họ thứ tốt trở về. Hừ, nay biểu ca là sợ nàng phải đi đồ vật của hắn đúng không? Quả nhiên hắn còn giống như trước giống nhau keo kiệt đến muốn mệnh. Biểu ca, khiến cho biểu muội nhìn xem sao, ta chính là trường đến lớn như vậy cũng chưa đi qua huyện thành, nghe nói huyện thành đồ vật so trấn trên đồ vật muốn tinh xảo không ít. Biểu muội ta cũng không phải là đỏ mắt ngươi đồ vật, là tưởng mở rộng tầm mắt. Nhị biểu ca, chúng ta chính là từ nhỏ một khối lớn lên biểu huynh muội, khi còn nhỏ ngươi chính là đau nhất ta người, ngươi khiến cho ta quá quá ẩn sao. Đang ở phòng bếp cửa rửa tay Cố Minh Lan nghe được Như Kim Hoa này làm nũng nói, tức khắc một trận buồn nôn, trên tay thủy còn không có tới kịp ném, liền bá bá bá rơi trên trong bùn. Người xấu không ai quái, chính là này người xấu xí cố tình tới tắc quái, thật làm nhân tâm gan phát run à. Cố Minh Lan đứng ở cửa, cảm giác cả người đều là gà ra. Xem ra không cho nàng xem nàng là sẽ không buông tay, như người nhà xưa nay chính là ra mặt dày, chính mình này biểu muội càng là trong đó cực phẩm. Liên tính là hắn chán ghét đến Như Kim Hoa muốn mệnh, dù sao cũng là thân thích, không nghĩ nháo cái mặt đỏ, Chu Chính Thanh chỉ phải đem gánh nặng đặt ở cây lê hạ nói, biểu muội nếu là thích xem, vậy nhìn xem đi. Bất quá, thật không có gì thứ tốt, một hồi cũng không nên ghét bỏ. Ai nha? Hào xú. Đây là thứ gì a? Biểu ca, thiên a các ngươi như thế nào đem ném cho cẩu ăn heo xuống nước lộng nhiều như vậy trở về? Đây là heo xương cốt. Người kia trong thành quý nhân, thế nhưng đưa các ngươi vật như vậy. Này cũng quá mức đi. Ngưu Kim Hoa duỗi tay vạch trần sọt che cái nắp, heo phân hương vị lập tức phiêu ra tới. Nhìn đến này bị heo đại tiện xú đến mau phun Ngưu Kim Hoa, kia trương mâm tròn đại trên mặt, hai khối khoan củng đến càng cao, xứng với vẻ mặt ghét bỏ, thật là làm người nhìn đến hết muốn ăn. Chu Chính Thanh cũng không thèm nhìn tới Ngưu Kim Hoa, hắn túi đầu cái hảo sọt che lại lần nữa chọn lên, không phải đã sớm nói kêu biểu muội không cần nhìn. Ta đi trong thành là đi xem một cái nhiều năm huynh đệ, hắn cũng chỉ là một cái người bình thường, không phải ngươi theo như lời cái gì quý nhân. Do hỏi bằng hữu là tâm ý, cũng không phải lấy đồ vật tới lượng huynh đệ tình nghĩa. Ngươi không nhìn đi. Ta đây chọn đi trở về. Đối với một quang gánh heo xuống nước, tổng cộng cũng không đáng giá mấy chục cái đồng tiền lớn. Điểm này nhưng không ở Ngưu Kim Hoa trong mắt. Nàng sở dĩ đến Chu ra tới, chính mình hiện tại không thể nói người trong sạch cũng là một chuyện, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng cha trở về nói, này biểu ca gia đã phát, kết giao quý nhân. Quý nhân đưa một lần lễ chính là 10 lượng bạc, nếu là một năm quý nhân một khai hoan cho hắn đưa lên vài lần lễ, kia nhật tử không phải quá thoải mái sao. Nếu đương hưu phụ về sau chỉ có thể đương thiếp, gả cho những cái đó nghèo kiết hủ lậu nhân ra đương thiếp, kia không bằng gả cho chính mình cái này có quý nhân bằng hữu biểu ca đương thiếp. Ít nhất, này biểu ca khi còn nhỏ sợ nhất chính mình, nàng chính là gả cho hắn đương thiếp, hắn cũng không dám đối nàng không tốt. Chỉ là không thể tưởng được hắn cũng dám ghét bỏ chính mình, rõ ràng có bạc làm buôn bán, lại nói không bạc đương xính lễ, thật là khinh người quá đáng. Chính là bởi vì việc này như Kim Hoa lúc này mới nổi lên tâm tư, một lòng muốn tới Chu gia đến xem. Nàng không tin, chính mình này biểu ca sẽ ghét bỏ chính mình. Nhưng nhìn đến chính mình này biểu ca bên ngoài thượng nói là giao quý nhân đương huynh đệ, từ quý nhân chỗ trở về, chọn trở về thế nhưng là một quang gánh cẩu không thực heo xuống nước, nàng trong lòng nhiệt tình tức khắc biến mất đi xuống. Hoa Mai, ngươi nhị ca thật sự giao quý nhân đương bằng hữu. Chu Mai Hoa kỳ thật cũng chỉ là nghe kia trong nha môn hai cái nha dịch nói, chính mình nhị ca bằng hữu là cái gì đại nhân. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu quý trọng, nàng thật không biết. Biểu tỷ, có phải hay không quý nhân ta thật không biết. Chỉ là lần đó đưa tới đồ vật thật sự một xe lớn. Ngươi nếu không tin, ngươi hỏi tứ tẩu hảo. Ngưu Tâm Cúc nhưng ước gì cấp Cố Minh Lan tìm điểm không mau. Này nhị bá ca như vậy sủng nữ nhân kia, nàng trong lòng chính là không mau. Vì thế lửa cháy đổ thêm dầu. Đại tỷ, ngươi ngẫm lại đưa một hồi lễ, là có thể đưa lên 10 lượng bạc. Này nếu không phải quý nhân, đó là cái gì? Kia một xe đồ vật không chỉ có nhà của chúng ta người thấy được, hàng xóm còn tới nhà bọn họ đổi quá gạo nếp đâu. Kia gạo nếp cùng bạch diện chính là tinh quý đồ vật đi. Không phải quý nhân sao có thể đưa đến khởi tinh quý đồ vật. Chúng ta Ngưu gia cũng thân thích nhiều, nhưng ngươi gặp qua cái nào thân thích dùng một lần một cái gì huynh đệ kết nghĩa một đưa chính là một xe lớn đồ vật. Chính là đương lúc nữ đưa cha mẹ, sợ cũng không hào phóng như vậy đi. Chính là, đại biểu tỷ, tứ tẩu nói được không sai, không phải quý nhân từ đâu ra nhiều như vậy bạc. Ngươi cảm thấy kia quang gánh heo xuống nước không đáng giá bạc đúng không? Là kia Cố thị thiên vị ăn kia dơ đồ vật, là trời sinh hạ tiện hóa, không có hưởng thụ ngày lành mệnh. Chu Mai Hoa đi theo thấu hăng say tới. Ngưu Kim Hoa hừ nhẹ một tiếng, nếu nàng thích ăn loại này hạ tiện đồ vật, kia về sau ta khiến cho nàng mỗi ngày ăn. Xem ra chính mình Đường tỷ là động tâm. Chỉ là nàng nói muốn cho kia Cố thị mỗi ngày ăn heo xuống nước. Ngươi có nảy bản lĩnh sao? Kia Cố thị là cái gì nhan sắc, ngươi lại là cái gì bộ dáng? Không phải ta đương muội muội xem thường ngươi, liền ngươi bộ dáng này, ha ha. Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt châm chọc nhìn Ngưu Kim Hoa liếc mắt một cái. Bất quá, chỉ cần này Đường tỷ động tâm liền có kịch vui để xem, nàng mới mặc kệ nhị bá ca có thể hay không thích Ngưu Kim Hoa, nàng chỉ cần Ngưu Kim Hoa tiến chu ra, làm Cố Minh Lan không đến ngày lành quá là được. Vì thế nàng vui tươi hớn hở nói, về sau nhị biểu ca kiếm bạc đều giao cho đại tỷ ngươi quản, ngươi đương nhiên tưởng cho nàng ăn cái gì nàng phải ăn cái gì. Nhớ tới chính mình ở chu gia huy phong, Ngưu Kim Hoa đắc ý nhoáng lên đầu, kia đương nhiên, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe ta nói, sẽ không bạc đãi ngươi. Ngưu Tâm Cúc chân chó dường như lấy lòng, ta đương nhiên nghe đại tỷ nói, chúng ta chính là Đường tỷ muội, ta không nghe ngươi lời nói ta nghe ai nói. Hay là ngươi còn tưởng ta nghe kia Cố thị nói không thành. Về sau đại tỷ nhật tử hảo quá, nhưng đừng quên ngươi muội muội ta còn ở ăn không du rau dại sinh hoạt ta. Chu Mai Linh vẫn luôn ngồi ở phòng trong làm nàng kim chỉ, nghe này mấy người như vậy bố trí chính mình nhị tẩu, nàng thật sự nghe không nổi nữa, ném xuống trong tay đế giày đi ra ngoài. Ngưu Kim Hoa xem Chu Mai Linh cũng dám làm cho nàng mặt ném đồ vật chạy lấy người, trong lòng giận dữ, bốn biểu muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Đệ tam trăm một nhặt bốn chương thông minh đến đau lòng. Dưới là vì ngài cung cấp 311. Chương 311 thông minh đến đau lòng kính thỉnh thưởng thức. Tuy rằng gặp gỡ Ngưu gia kia kỳ ba bị kéo sẽ thời gian, nhưng về đến nhà còn rất sớm. Đại Cố Minh Lan đem đồ vật thu thập hảo, Chu Chính Thanh đã thiêu khai nước ấm, tức phụ, xương cốt ta đặt ở hầm đi, này heo chàng heo bụng ta một hồi đi trước trong sông phiên tẩy lần đầu tiên. Heo chàng heo bụng tuy rằng đồ tể đem heo phân đều đổ, chính là bọn họ không có khả năng rửa sạch sẽ, đi trước trong sông thanh một lần, lại trở về cẩn thận giặt sạch, lúc này mới có thể ăn. Chính là nghe xong Chu Chính Thanh nói Cố Minh Lan chuyện xưa trêu ghẹo hắn, biểu muội không đem người bám trụ. Chu Chính Thanh mặt san san, tức phụ, ngươi có phải hay không chê cười ta? Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, ta cũng không phải là chê cười ngươi, ta xem ngươi kia biểu muội, nhìn đến ngươi nhưng vui vẻ, nếu không phải nhìn đến ngươi chọn lửa gánh nặng, ta xem nàng liền phải nhào vào ngươi trong lòng được đâu, hôm nay này quang gánh heo xuống nước, nhưng làm ngươi bỏ lỡ mềm hương ở ôm cơ hội. Nữ nhân này hạnh thai gây họa có phải hay không? Chu Chính Thanh đứng lên ghé vào nàng trước mặt giả ý hung tợn nói, cũng dám dễ cợt ngươi nam nhân. Có phải hay không đêm qua buông tha ngươi liền không nhớ rõ ta? Hôm nay buổi tối ngươi xem ta tới cái như thế nào mềm hương ở ôm là được. Ngươi còn dám rêu cợt ta, hôm nay buổi tối ta liền ôm ngươi tam hồi. Này nam nhân, khi nào không nghĩ việc này? Cố Minh Lan hưu mặt đỏ, heo công. Thấy tức phụ mặt đỏ, Chu Chính Thanh rốt cuộc tâm tình thoải mái cười ha hả đi bờ sông. Chờ Chu Chính Thanh đi bờ sông, Cố Minh Lan ở trong nhà dùng nước gấm bắt đầu tẩy heo phổi. Nhị tẩu, ta tới giúp ngươi tẩy đi. Chu Mai Linh tự dương ra việc hôn nhân đính xuống sau, đối Chu lão cha Chu lão bà tử đều thực lãnh đạm, chỉ có đối này nhị ca nhị tẩu một nhà mới có gương mặt tươi cười. Từ trong phòng ra tới sau, không nghĩ cùng Ngưu gia tỷ muội cập Chu Mai Hoa gặp phải, nàng liền trực tiếp thượng chính mình nhị ca ra. Tứ muội, không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình tới tẩy hảo. Tẩy thứ này phải có bí quyết, nếu không liền sẽ ăn lên làm heo phân sú. Ngươi quần áo mới có hay không làm tốt? Kia áo cưới nhưng đến mau chóng làm tốt, nếu đã quyết định gả cho, đó chính là cả đời sự. Thời đại này dễ dàng không có khả năng hòa ly, bị hưu lại chỉ có thể đương thiếp, nữ nhân gả cho người, cơ hồ chính là cả đời sự. Mặc kệ là quá đến hảo, vẫn là quá đến kém, chỉ cần muốn mặt người, là sẽ không nguyện ý đương hưu phụ. Đương nhiên, giống như Kim Hoa loại này tường thành giống nhau ra mặt dày nữ nhân mới sẽ không để ý bị hưu. Chu Mai Linh ngồi xổm buồn gỗ trước vãn nổi lên tay áo, nhị tẩu, cái gì áo cưới không áo cưới? Ở ta trong lòng cũng liền một kiện màu đỏ quần áo, ta không chuẩn bị làm nhiều tinh xảo. Ở trong phòng nghe mấy người kia lải nhải nói ngươi cùng nhị ca sự, ta nghe được phiền lòng. Ngưu Kim Hoa, Ngưu Tâm Cúc cùng Chu Mai Hoa ba người ghé vào một khối, miệng chó còn có thể nói ra cái gì bọn họ vợ chồng lời hay tới. Bất quá, dù sao nàng nghe không được, coi như mấy cái ở phun phân người hảo. Cô em chồng nói vẫn là làm Cố Minh Lan cảm thấy đau lòng, nàng tuy rằng nhận mệnh gả Dương gia, chính là nàng nội tâm bất bình Cố Minh Lan là biết đến. Chỉ là người các có mệnh, này không phải nàng Cố Minh Lan có thể tả hữu sự tình. nhưng là Cố Minh Lan cho rằng nàng so Chu Mai Linh tuổi đại rất nhiều, lại là hai đời làm người, sở đã chịu trải qua cùng chắc trở cũng không so cái này tiểu cô nương thiếu. Vì làm Chu Mai Linh về sau nhật tử quá đến hạnh phúc một chút, vì thế nàng thiệt tình khuyên bảo, tứ muội, bọn họ nói cái gì liền từ bọn họ đi nói đi, dù sao không đau không ngứa làm như đánh giám hảo. Bất quá hôm nay nhị tẩu có chuyện muốn cùng ngươi nói, những ngày qua, ngươi cũng không ra, ta cũng không hảo đi vào. Hiện tại ngươi nếu tới, mặc kệ ta nói có đúng hay không, ngươi đều đừng nóng giận, nhị tẩu là hy vọng ngươi về sau quá đến hảo chút. Ta biết ngươi không cam lòng gả tiến Dương gia, càng sẽ không vừa lòng Dương gia kia cô gia, chính là ngươi nếu làm quyết định gả, liền đừng làm người chế dễ ước. Này Dương gia ta tuy rằng không phải thực hiểu biết, cũng không thể chỉ muốn ngày đó một lần thử là có thể thuyết minh cái gì. Nhưng là, ta tưởng cùng ngươi nói chính là, về sau nhật tử là chính ngươi nhật tử. Ngươi nghĩ tới đến hảo, ngươi liền sẽ này đến hảo, ngươi nghĩ tới đến làm người chế dễ ước, vậy nhất định sẽ làm người chế dễ ước. Tỷ nhi ái tiếu nhị tẩu cũng biết, rốt cuộc ta cũng là ngươi tuổi này lại đây người, trên đời lại có cái nào nữ tử không nghĩ gả một cái tướng mạo hảo, gia thế hảo, nhân phẩm hảo, lại đối chính mình toàn tâm toàn ý người. Đừng nói trên đời không có người như vậy, chính là có kia cũng không phải chúng ta có thể gả được đến người. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng nhị tẩu là đứng nói chuyện không eo đau, chính là ta lại là thiệt tình lời nói. Ngươi không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, ngươi không cần đi xem người khác khuyết điểm, về sau muốn học nhiều xem người sở trường. Như vậy, ngươi nhật tử mới có thể quá đến thư thái. Bằng tâm mà nói, kia Dương gia ca nhi tướng mạo sắc thật khó coi chút, chính là người mỹ không chỉ là chỉ tướng mạo, càng quan trọng là tâm, ngươi hiểu không? Gián giết mỹ nhân, nàng lại mỹ cũng sẽ làm người sợ hãi. Nhị tẩu muốn cho ngươi về sau quá đến hạnh phúc, mà không phải quá đến không thể nề hà. Nghe nói nhị tẩu lúc ấy nương cột lấy nàng gả cho nhị ca khi, nàng cũng là cực không muốn. Hiện giờ nàng cùng nhị ca như vậy hảo, nàng chính là như vậy tưởng đi. Xác thật, nhị ca không xứng với chính mình này nhị tẩu, chính là nhị tẩu quyết định cùng nhị ca sinh hoạt sau, nàng đối nhị ca chính là thiệt tình chân ý. Nhị tẩu nói qua ra hòa vạn sự hưng, cái này kêu ra cùng đi. Bằng không nhị ca nhị tẩu nhật tử như thế nào liền càng ngày càng tốt đâu. Chu Mai Linh ngơ ngẩn nhìn Cố Minh Lan thật lâu không nói lời nào, sông quận biển gầm nghĩ thầm rất nhiều rất nhiều. Hồi lâu mới gật đầu, ân, nhị tẩu, Linh Nhi nhớ kỹ ngươi nói, về sau ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Chỉ cần người khác thật sự không xấu, ta đi học nhị tẩu đối nhị ca giống nhau, thiệt tình cùng hắn sinh hoạt. Tuy rằng 15 tuổi đều còn có hơn một tháng mới mãn, chính là Cố Minh Lan cảm thấy này tiểu cô nương thật sự thông minh cực kỳ. Hơn nữa thấu linh đến làm người lo lắng, ta tin tưởng ngươi là cái thông minh cô nương, sẽ biết nghe lời hay vẫn là nói bậy. Về sau nếu là ở Dương gia có cái gì không vui sự, liền trở về cùng nhị tẩu nói nói, có lẽ nhị tẩu cũng không thể lực giúp ngươi giải quyết cái gì, nhưng là có thể bồi ngươi nói nói tâm lý lời nói. Còn có ta xem Dương gia kia thím định cũng không phải cái hảo đắn đo người, ngươi gả tiến vào sau, hảo hảo làm con dâu. Nếu là nàng phân rõ phải trái ngươi liền nhiều nghe một chút nàng lời nói, nàng nếu là không nói lý. Về sau phải nhớ đến nhiều cố chính mình, đừng chính mình cùng nàng khiêng, có chuyện gì làm nam nhân ra mặt. Từ mặt trên mặt tới nói, ta cảm thấy Dương gia ca nhi không phải là cái không đau tức phụ người. Nghe xong cuối cùng một câu, Chu Mai Linh tức khắc hai mắt sáng trong, nhị tẩu nói không cho chính mình cùng bà khiêng, đó chính là nói. Trách không được, mỗi lần nương cùng nàng làm ầm ĩ, nương đều có hại. Đó là bởi vì, tẩu tử quá thông minh, cùng nhị tẩu đấu nương liền không phải nàng đối thủ. Như vậy tẩu tử, chỉ cần ngươi không cùng nàng là địch, nàng chính là nàng bằng hữu. Nàng thích như vậy tẩu tử, thiện lương lại thông minh. Ân, nhị tẩu, Linh Nhi cảm ơn ngươi. Cố Minh Lan cũng không biết nàng này vừa lật xuất phát từ nội tâm luận phổi nói thế nhưng làm này cô em chồng trong lòng, càng thêm sáng sủa lên. Chu Mai Linh sau lại nhật tử, là Chu gia tứ tỷ muội trung quá đến nhất thư thái một vị. Đệ tam trăm một nhặt năm chương các nàng lại tới nữa. Dưới là vì ngài cung cấp 312. Chương 312 các nàng lại tới nữa kính thỉnh thưởng thức. Heo chàng heo bụng giặt sạch trở về, vì đền bù chính mình không thể làm Chu Mai Linh tránh thoát việc hôn nhân này ấy nấy, Cố Minh Lan lại làm cho Chu Mai Linh mặt bắt đầu rửa sạch, tứ muội, này tuyệt sống ta chỉ dạy cho ta nguyện ý giáo người, ngươi cẩn thận nghe xong. Tẩy thứ này có một cái bí quyết, nước trong tẩy sau thêm muối tẩy, lần thứ ba lại thêm bột mì cùng dầu hạt cải một khối tẩy, sau đó lại dùng nước trong thẳng đến thủy thanh, thứ này liền tẩy hảo. Một hồi ngươi có thể nghe nghe. Bao người nghe không đến kia heo phân xú vị. Đương nhiên nếu muốn ăn ngon, còn phải ở thiêu pháp thượng hạ công phu. Có thể tương nấu ngũ vị hương vị bụng tấm ảnh, tương bạo lưu ruột già, một hồi buổi tối ta làm một đạo, ngươi cũng tại đây một khối ăn, sau đó nhìn xem ta như thế nào làm. Thứ này tuy rằng tiện, chính là nước luộc thực đủ, dinh dưỡng cũng không kém, học giỏi sau về sau ở Dương gia cũng có môn tay nghề sẽ không làm người nhìn bẹp. Nhị tẩu, đây chính là ngươi bí kíp, ngươi đây là dạy cho ta. Chu Mai Linh có điểm hoài nghi chính mình lỗ thai, này thiêu heo xuống nước biện pháp, tứ tẩu cùng tam tỷ chính là đỏ mắt đã lâu, tưởng tận các loại biện pháp cũng chưa muốn tới tay, hôm nay nhị tẩu đem nó dạy cho chính mình. Cố Minh Lan giận nàng liếc mắt một cái, là không nghe minh bạch, vẫn là không nhớ kỹ bước đi. Nhị tẩu, ta. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, hảo, này không phải cái gì bất truyền bí mật pháp, chỉ là ta không vui dạy cho những cái đó không thức thời người thôi. Nhưng là, đến nỗi ngươi về sau đương nó cái gì dùng, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Chính mình ra về sau có rất nhiều kiếm biện pháp, nàng Cố Minh Lan cũng không để bụng một đạo. Này Chu Mai Linh là này Chu ra trước mắt làm nàng thoạt nhìn duy bốn thuận mắt người, duy nhất đương nhiên là Chu Chính Thanh phụ tử, nữ ba người, có thể giúp cô em chồng một phen, nhân tiện nho nhỏ thu bán một chút nhân tâm, chính mình này tiện tay vê tới tay nghề, nàng làm sao nhạc mà không vì. Cảm ơn nhị tẩu. Nhiều lời vô ích. Mặc kệ như thế nào, Chu Mai Linh cảm thấy người vẫn là phải có một viên cảm ơn tâm mới sẽ không làm người thất vọng. Trở lại Chu gia, cái này ruột nhà, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 3 tháng, nhưng nàng nếm hết nhân tình ấm lạnh thân tình mỏng lạnh. Trong nhà này duy nhất có thân tình người, chính là chính mình mẹ ruột nhất không thích vài người. Về sau, nàng nhà mẹ đẻ người, cũng chỉ có chính mình nhị ca người một nhà. Để lại một tiết làm xúc ruột ngoại, tẩy tốt heo chàng heo bụng đều treo lên tới nước đọng, bởi vì phải làm thịt khô heo bụng, heo chàng, phải đem thủy nước đọng thêm muối yêm tí mới ngon miệng mau. Buổi tối một nồi đại canh xương hầm hầm củ cải, một chén lớn củ tỏi làm ớt xào đại tràng, một chén cải trắng, nơi này đồ ăn còn không có thượng bàn, Chu Chính Miểu đã bưng chén đứng ở trong phòng bếp. Nghe được Chu lão bà tử ở trong sân hùng hùng hổ hổ, không tiền đồ đồ vật, thế nhưng cùng cầu đoạt thực. Nhìn đến bưng chén Chu Chính Miểu, Cố Minh Lan cố ý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không sợ người khác chê cười ngươi cùng cầu đoạt thực. Hôm nay buổi tối nhà ngươi chính là có khách nhân, còn tới hiếm lạ ta điểm này tiện đồ vật làm cái gì? Chính mình nương là cái gì liêu, đương nhi tử sẽ không biết. Khách nhân. Liền kiếm như Kim Hoa cũng coi như khách nhân. Chu Chính Miểu vênh mặt lên, nhị tẩu, ngươi Lý Nương làm cái gì? Nàng cái gì tính tình còn dùng ta nói? Có công phu nhị tẩu ngươi còn không bằng lại làm kia chua cay khoai tây ti tính thêm đồ ăn đâu. Đối với khách nhân, hừ, nhị tẩu, ta không nói ngươi tới biết nàng ý đồ đến. Loại này ra mặt dày nữ tử, muốn nàng mới không biết xấu hổ tới làm khách. Nếu là ta a, sớm cũng không biết xấu hổ đến đi đâu vậy. Mỹ đến ngươi đâu? Không đóng cửa làm ngươi đi ra ngoài xem như chúng ta hào phóng, còn cho ngươi thêm đồ ăn. Không đến một tháng ngươi tức phụ liền quá môn, muốn thêm đồ ăn làm nàng cho ngươi thêm đi. Tiểu tử nói lên tức phụ luôn là thẹn thùng, Chu Chính Miểu lười đến tiếp miệng, thấy thịt kho tàu đại tràng đã thượng bàn, liền đại khối đoá di từng ngụm hạ hạ chiếc đũa liền hạ kia chén củ tỏi làm ớt xào đại tràng, cay đến một bên kêu còn một bên nói, ăn ngon thật. Nhị tẩu này giã ớt ngươi như thế nào hái được nhiều như vậy trở về? Bình thường mọi người cũng sẽ trích điểm ở nhà, đều không quá dám vào đồ ăn, bởi vì quá cay. Chính là đặt ở này đại tràng xào tới ăn, thật quá ẩn. Thời đại này ớt cay cũng không có bắt đầu gieo trồng, chủng loại cũng không tốt, đều là một ít ớt Triều Thiên. Mà nông thôn từng nhà đều thiếu du thiếu muối, này ớt cay lại cay, nhà ai dám như vậy ăn. Chỉ có Cố Minh Lan thích thứ này, lần đó ở trên núi phát hiện này đó giã ớt cay sau, nàng cầm chỉ sọt hái một sọt xuống dưới, đống mấy cái bình tương ớt. Nàng nghĩ thật sự hạ không được giờ cơm, cũng dễ làm cái ăn với cơm đồ ăn. Nàng không nghĩ tới, cái này ra nhanh như vậy liền phân cơm, chính mình ra chính mình làm chủ, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nàng thiêu đồ ăn sẽ không thể ăn. Chỉ là này chú em cũng quá đem khách khí đương không khí, chính mình người một nhà còn phải ăn đâu. Liền ngươi như vậy ăn pháp, không nhiều lắm phóng điểm cay, còn không hảo ngươi một người. Ăn từ từ, ngươi ăn xong rồi, chúng ta liền không đồ ăn ăn với cơm. Rõ ràng một chén lớn. Hắn nơi nào ăn cho hết. Nhị ca, ngươi không cảm thấy nhị tẩu càng ngày càng nhỏ khí sao? Như vậy một chén lớn, ta cũng liền ăn 3-4 hạ, nàng đã kêu gọi. Quỷ hẹp hỏi, ngày mai ta mua một bộ trở về còn cho ngươi hảo. 18-9 tuổi tiểu tử thế nhưng cùng ca ca tẩu tẩu làm lũng lên tới, Chu Chính Thanh bị chính mình tiểu đệ cấp lôi đổ. Được rồi, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút, ngươi nhị tẩu nào hồi có ăn ngon thiếu ngươi ăn. Hôm nay chúng ta mang theo 6 phó heo xuống nước trở về. Nơi này nhưng xảo suốt một bộ heo đại tràng, thích ăn liền ăn cái đủ hảo. Chu Thành Kiệt đi theo Hảo Phong nói, ngũ thúc, về sau ngươi theo chúng ta một khối ăn cơm hảo, ta tam thẩm làm đồ ăn tốt nhất ăn. Cố Minh Lan giả ý chừng mắt nhìn Chu Thành Kiệt liếc mắt một cái, ngươi ngũ thẩm lập tức liền phải vào cửa, nàng thiêu đồ ăn khẳng định so Tam Thẩm thiêu đồ ăn còn ăn ngon, ngươi Ngũ Thúc cá về sau liền sẽ không đoạt chúng ta đồ ăn ăn. Thật sự? Ngũ Thúc, có phải hay không thật sự? Kia về sau Ngũ Thẩm thiêu ăn ngon đồ ăn, ngươi cũng muốn kêu ta cùng với ca ca Nga. Chu Thành Mẫn tiểu tham ăn, không hạ miệng lập tức kêu lên. Rốt cuộc tức phụ còn không có vào cửa đâu, hơn nữa nàng thiêu đồ ăn ăn ngon không, ai lại biết. Chất nhi chất nữ bốn con sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn, Chu Chính Miểu rốt cuộc mặt đỏ, ân, nhất định kêu các ngươi. Nhìn Chu Chính Miểu ăn mệt Cố Minh Lan cũng vui vẻ, Kiệt nhi, Mẫn nhi, đây chính là ngươi Ngũ Thúc chính miệng đáp ứng à, lần tới nếu là ngươi Ngũ Thẩm không gọi các ngươi ăn, liền nói ra tới khiếu hắn. Nhị tẩu thế nhưng nói muốn ở hắn tân tức phụ trước mặt nói hắn xấu giống. Chu Chính Miểu mặt một tiêu, nhị ca, nhị tẩu khi dễ ta. Một phòng người ăn đến nhiệt ăn cười đến vui vẻ, đột nhiên một tiếng không hài hòa thanh âm vang lên, biểu ca, ngươi quá mức, rõ ràng mua ăn ngon trở về cố tình giấu ở kia xú đến muốn mệnh heo xuống nước phía dưới, ngươi như thế nào liền nhỏ mọn như vậy. Ta chính là ngươi thân thân biểu muội nột. Nghe này Kiều Trung mang oán, cường trang đả thanh âm, tức khắc trong phòng người an tĩnh lại. Một đám nhìn bưng bát cơm như kim hoa, trong miệng đồ ăn thiếu chút nữa rơi xuống xuống dưới. Đệ tam trăm một nhặt sáu chương dám đạp hư ngươi. Dưới là vì ngài cung cấp 313. Chương 313 dám đạp hư ngươi kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đến chính mình tức phụ kia vẻ mặt hài hước, Chu Chính thanh mặt một san, biểu muội, nhà ta từ đâu ra cái gì ăn ngon đồ vật. Còn không phải là một chén heo xuống nước sao. Ngươi muốn ăn liền tới đây ăn thượng mấy chiếc đũa đi. Cái gì? Biểu ca ngươi thật đúng là mở to mắt nói dối, như vậy hương đổ vật sẽ là heo xuống nước. Ngươi đối với ta như vậy, ngươi bỏ được sao? Ta chính là cùng ngươi từ nhỏ một khối lớn lên thân biểu muội nha. Ngưu Kim Hoa nghe mãn nhà ở mùi hương, nhìn chằm chằm kia chén lớn trung tương bạo đại tràng vẻ mặt si hoán, nước miếng không ngừng đi xuống nuốt. Chu Chính Miểu cũng cực không thích này biểu tỷ, chính là loại vì thế thân thích không có biện pháp. Thấy Ngưu Kim Hoa kia vẻ mặt thèm giống lại ra vẻ kiều thái, hắn thiếu chút nữa ăn không ngon. Vì thế không khách khi nói, biểu tỷ, ngươi nói cái gì đâu. Nhị ca ra này trên bàn chính là một chén heo đại tràng, ngươi hôm nay ban ngày không phải nói, ngươi mới không ăn này cẩu thực sao. Ngươi nếu không tin tưởng, liền tới nếm một khối đi. Ngưu Kim Hoa ai oán quét Chu Chính Miểu liếc mắt một cái, ngũ biểu đệ thế nhưng cũng cùng biểu ca cùng nhau tới hướng ta. Ngươi ăn qua trên đời này có như vậy hương heo đại tràng sao? Không bỏ được cho ta ăn, vậy quên đi. Ngươi này như thế nào như vậy tự cho là đúng a? Nàng không ăn qua ăn ngon như vậy heo đại tràng, liền đại biểu trên đời này không có ăn ngon như vậy heo đại tràng sao. Biết chính mình nhị ca không tiện mở miệng, Chu Chính Miểu càng thêm không khách khí nói, đó là biểu tỷ không kiến thức, trên đời này có hay không như vậy hương heo đại tràng địa phương khác ta không biết, nhưng ta nhị tẩu thiêu này heo đại tràng chính là như vậy hương. Ngươi muốn ăn ngươi liền hạ chiếc đũa, ngươi không ăn cũng đừng phòng ngại chúng ta ăn cơm. Cái gì hắn nhị tẩu thiêu heo đại tràng chính là như vậy hương? Nay biểu đệ thế nhưng không giúp nàng cái này thân biểu tỷ, đi giúp cố thị cái kia người ngoài. Chính mình đều nói nàng sẽ không cùng cầu đoạt thực, nếu là này trong chén thật là heo đại tràng, kia nàng không phải đem chính mình trở thành một đầu heo sao. Ngưu Kim Hoa vẻ mặt ghét bỏ, ừ, muốn thật là heo đại tràng ta thật đúng là không ăn đâu, lại hương lại như thế nào. Còn không phải cầu ăn đồ vật. Keo kiệt liền keo kiệt thôi, mặc cho rằng ta không ăn qua thịt giống nhau, nếu các ngươi nhỏ mọn như vậy, ta không ăn là được. Nhìn Ngưu Kim Hoa căm giận rời đi bóng dáng, Chu Chính Miểu lắc đầu, nhị ca, như vậy nữ nhân về sau môn đều đừng làm cho nàng thượng. Cố Minh Lan ha hả nói, quản chi là môn đều sẽ bị ngươi nương đập nát. Chu Chính Miểu mặt một san, thật không biết nương suy nghĩ cái gì. Ngươi một nhà hảo hảo sinh hoạt không được, thế nào cũng phải nháo chút sự ra tới không thể. Ngươi nương suy nghĩ cái gì? Ngươi nương tưởng sự nhưng nhiều đi. Nói lên chú lão bà tử, Cố Minh Lan nằm ở Chu Chính Thanh trong lòng ngực thời điểm còn ở sinh khí. Này Ngưu gia nữ nhân liền thật sự như vậy không biết xấu hổ sao. Ta nam nhân nơi nào các nàng loại này lạn người có thể dính. Một cái gả cho tái giá lại hưu lạn nữ nhân, cũng dám nghĩ tới cấp ngươi đương thiếp. Thật là làm người ghê tởm đã chết. Cố Minh Lan càng nói Chu Chính Thanh trong lòng càng ấm áp, chính mình tức phụ trong lòng có chính mình đâu, nguyên lai không chỉ là chính mình trong lòng chăng nàng. Tuy rằng thực thích ý tức phụ ghen, bất quá hắn nhưng luyến tiếc nàng sinh khí, vì thế vỗ nhẹ nàng đầu nói. Vì không liên quan nhân khí như vậy quá làm cái gì. Đừng tức giận, nàng tưởng là chuyện của nàng. Đừng nói này Ngưu Kim Hoa là lại tái giá phụ nhân, chính là nàng Ngưu gia cô nương ta cũng chứng mắt. Xem tẫn Ngưu gia vài cái lớn lớn bé bé cô nương, Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh nói chính là trong lòng lời nói, chỉ là nàng này không phải trong lòng bất bình sao. Bà thế nhưng tìm như vậy một cái lạ nữ nhân tới đạp hư ngươi, lòng ta liền nôn bất quá. Ngoan, đừng nóng giận, chúng ta đi ngủ sớm một chút. ngày mai ngươi không phải nói muốn cùng ta đi đào mang sao? Tuy rằng Chu Chính Thanh thanh âm thực đạm, bất quá Cố Minh Lan nghe ra hắn trong lòng để ý xác thật bị mẹ ruột như thế xem nhẹ, muốn lập tức tiêu tan sợ đều rất khó, nàng cũng đừng lại cho hắn miệng vết thương thượng thêm đem mối. Cố Minh Lan xoay người đôi tay ôm Chu Chính Thanh cổ nhẹ nhàng nói, ân, ngày mai sớm ta cấp lạc mấy cái dưa muối bánh mang theo, không đào mãn một sọt liền không trở lại. Hôm nay ngồi một ngày xe ngựa, trở về lại bận rộn nửa ngày, vừa muốn nàng một hồi, đã làm nàng rất mệt. Nghĩ ngày mai còn muốn dậy sớm, Chu Chính Thanh không có chuẩn bị lại nháo nàng. Chính là Cố Minh Lan như vậy ôm nàng, thanh hương hơi thở làm Chu Chính Thanh hơi thở hỗn loạn, Lan Nhi, đừng núp đích. Cảm giác được bụng kiên quyết, Cố Minh Lan hoảng sợ, không thể nào. Thấy tiểu tức phụ vẻ mặt sai ngạc, Chu Chính Thanh gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, dùng sức đem nàng thân mình hướng dưới thân ấn, trong miệng bất mãn kêu, ngươi chính là chỉ yêu tinh. Đừng cử động, nhanh lên ngủ, nếu không ta không cam đoan ngươi ngày mai buổi sáng còn bỏ được với Sơn. Người nam nhân này tàn nhẫn nàng là biết đến, nàng kiếp trước nam nhân kia cùng hắn so sánh với, liền không phải cái nam nhân. Chu Chính Thanh tắc cầu, hắn kích cỡ cùng kéo dài, đều làm Cố Minh Lan thật sâu say mê. Không chỉ là chính mình ngày mai muốn lên núi đào măng, này nam nhân mới là ngày mai lên núi đào măng quân chủ lực. Liên tính hắn có rất mạnh năng lực, chính là Cố Minh Lan không chuẩn bị làm hắn quá độ mệt nhọc chết, ngoan ngoan xúc ở góc giường ngủ. Nói tốt đi đào măng mùa đông, ngày hôm sau thiên tuy rằng có điểm âm trầm, nhưng tuyết còn không có xuống dưới. Chu Chính Thanh khiêng cái cuốc nói, tức phụ, ta một người đi đào măng hảo, bên ngoài lạnh lẽo đâu. Cố Minh Lan quê nhà cũng là nơi nơi có trúc sơn địa phương, nhưng nàng chưa bao giờ tới đào quá măng. Đối này đào măng nàng thật là có điểm hứng thú, vì thế nàng cầm đem tiểu cái cuốc nói, ta cũng đi theo đi đào đào xem, có lẽ có thể nhiều đào mấy chỉ. Ta tưởng nhiều đào điểm măng mùa đông trở về, làm đánh thức măng cùng làm măng tấm ảnh, đến lúc đó muốn ăn tùy thời đều có thể nắm phao thiêu thịt ăn. Đối với chính mình tức phụ tay nghề hắn tất nhiên là không có hoài nghi, chỉ là nghe được Cố Minh Lan cũng nói muốn đi đào măng, Chu Chính Thanh kinh ngạc hỏi nàng, tức phụ ngươi sẽ đào măng. Này nam nhân đây là cái gì ánh mắt? Cái gì khẩu khí? Nàng đào chỉ măng đều sẽ không. Nàng ở trong mắt hắn liền tệ như vậy. Cố Minh Lan cảm thấy lời này hỏi đến quá kỳ quái, đào mấy chỉ măng rất khó sao. Nàng thực không khách khí nghe Chu Chính Thanh liếc mắt một cái, ta tuy rằng không đào quá măng, đào đất ta tổng hội đi. Này măng không phải trường trên mặt đất sao? Ta chỉ cần vây quanh này chỉ măng bốn phía đào khai, chẳng lẽ còn đào không dậy nổi nó tới? Ta lại không phải cái gì kiểu tiểu thư, liền cái quốc đều cử không dậy nổi, người đem ta xem thường. Chu Chính Thanh giật nhẹ khoe miệng, này măng nơi nào có tốt như vậy đào, hơn nữa này đào măng cùng đào đất là một chuyện sao? Lại nói, măng mùa đông có mọc ra mặt đất sao? Mọc ra mặt đất măng, đó là măng mùa xuân được không? Hảo đi, chúng ta đây một khối đi. Bất quá này măng không quá dễ dàng đào, hơn nữa đào lên tương đối mệt, một hồi ngươi nếu là cảm thấy mệt, liền về trước tới hảo. Xem nàng này biểu tình, Chu Chính Thanh liền biết, chính mình tức phụ căn bản là không biết măng mùa đông là như thế nào đào. Dù sao nơi này ly trúc trên núi cũng không xa, lại là ban ngày ban mặt, một hồi nàng mệt mỏi liền có thể về trước tới, nàng cũng sẽ không tìm không thấy ra. Nếu nàng có hứng thú, kia hắn khiến cho nàng đi thử, Chu Chính Thanh không chuẩn bị đánh mất tức chính mình tức phụ tính tích cực. Hơn nữa, hắn cũng muốn cho nàng biết, hắn cũng có cường hạng. Đệ tam trăm một nhặt bảy chương là cái kỹ thuật sống. Dưới là vì ngài cung cấp 314. Chương 314 là cái kỹ thuật sống kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh nói làm Cố Minh Lan thập phần khó hiểu, đào măng không quá dễ dàng đào. Này có cái gì không dễ dàng? Chẳng qua đào thâm một chút, mặc đem măng đào đoạn thôi. Cố Minh Lan thầm nghĩ, một hồi ta thật đúng là nhiều đào mấy chỉ cho người xem. Hai người khiêng cái cuốc cóng giỏ tre đang muốn ra cửa. Vừa thấy đến Ngưu Kim Hoa thân ảnh, Cố Minh Lan say. Nhị biểu ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Buồn không nghĩ phản ứng nàng, chính là nương đang nhìn đâu, chính mình thật là nếu không phản ứng Ngưu Kim Hoa, một hồi lại đến chọc nàng một trận mắng. Hảo hảo một cái đại buổi sáng, Chu Chính Thanh không nghĩ phá hư không khí chỉ phải nói, lên núi đào điểm măng mùa đông. Ngưu Kim Hoa vẻ mặt kinh ngạc ngăn ở đằng trước, nhị biểu ca, này măng mùa đông lại sáp lại đào bụng, ngươi đào nó làm cái gì? Cố Minh Lan biết, thời đại này du thiếu. Này măng mùa đông lại là cái phí du đồ ăn, không có du nhân ra tự nhiên không yêu ăn. Chỉ là, nhà nàng lại không phải không du ăn, đào nó trở về đương nhiên là tác dụng rất lớn.